Chương 1218, tốt nhất trả thù. Chương 1218, tốt nhất trả thù thẳng thắn nói, liền Tiêu Chính ngay từ đầu biểu hiện, Bạch Ngọc Kiều là rất không hài lòng. Thậm chí có Chu Tở không hiểu cháu trai này thế nhưng là tại chỗ liền để cho chúng ta khó chịu. Ngươi thế mà còn muốn cùng hắn tiến hành lần thứ hai nắm tay A Chính ca, ngươi chừng nào thì trở nên như thế không còn cách nào khác, ngươi chừng nào thì trở nên dối trá như vậy đặt trước kia. Ngươi không phải hẳn là phát rồ đánh mặt sao? Bạch Ngọc Tiểu rất thất vọng, nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới là Tiêu Chính thế mà lại tại đưa tay không cao hơn 3 giây đồng hồ về sau, cấp tốc rụt về lại. Bạch Ngọc Tiểu thậm chí trông thấy Trương Viễn đã đưa tay, đang muốn cùng Tiêu Chính nắm tay trông. Thấy Trương Viễn xấu hổ vừa bất ước bộ dáng, Bạch Ngọc Tiểu đêm nay thụ oan uổng khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Thống khoái chi cực. Mặt mũi này đánh. Bạch Ngọc Kiều cho 82 phân còn thừa 18 phân. Bạch Ngọc Kiều lấy 666 hình thức đưa cho Tiêu Chính lệnh hồ chúc, vốn cho rằng bằng Tiêu Chính thân phân địa vị là rất không có khả năng tại loại trường hợp này phát tác. Dù là Trương Viễn tới một mức độ nào đó không chú ý hắn, đắc tội hắn. Riêng là tại Tiêu Chính chủ động cùng Trương Viễn nắm tay hắn giống như Trương Viễn, Thiên thật sự cho rằng Tiêu Chính không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng hắn đánh giá cao Tiêu Chính lòng dạ, cũng đánh giá thấp Trương Viễn đối Bạch Ngọc Kiều lòng tự trọng thương tổn. Gia hỏa này đánh liên tục mặt đều đánh cho mở ra lối riêng, mà lại không có không làm bộ, hết thể đều là như vậy nước chảy thành sông, hợp tình hợp lý. Tiêu Chính thái độ, lập tức liền kéo ra hắn cùng Trương Viễn quan hệ. Bằng hữu bình thường không? Là địch nhân ngươi liên tục hai lần cự tuyệt cùng Tiêu Chính nắm tay. Mà ngươi cũng không phải thường giật sơn bạch vô song loại kia đỉnh cấp công tử ca, ai còn dám cùng ngươi tiếp cận không tự giác. Những nguyên bản đó cùng Trương Viễn đứng chung một chỗ các thiếu gia tiểu thư như tránh ôn dịch, không để lại dấu vết chuyển nhích người. Trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Thế đạo này, ai cũng không đốc. Tiêu Chính liền thường giật sơn cũng rất nhiều áp chế chi thế, huống chi một cái nhiều lắm là xem như hàng hai công tử Trương Viễn, thậm chí có thể nói, ở đây đại bộ tờ HN công tử tiểu thư đều là cùng Trương Viễn một cái cấp bậc. So thương giao cùng lệnh hồ trúc kém như vậy một hai cái cấp bậc. Đừng nói là Trương Viễn có mắt không tròng trước đây, liền xem như Tiêu Chính không hề có đạo lý trang bức đánh mặt. Cũng không ai sẽ đi giúp Trương Viễn giảng hòa. Vì cái gì bọn họ không thể trêu vào Tiêu Chính? Tiêu Chính vươn tay, lại thu cánh tay về. Muốn làm, cũng là một cái đồng hồ hình dáng. Ngươi Trương Viễn đêm nay đắc tội ta mà lại một hơi đắc tội hai lần, ta đại nhân có đại lượng, sẽ không chấp nhặt với ngươi. Nhưng ở trận người, ai cũng không dám lại cùng Trương Viễn đi được quá gần. Địch nhân bằng hữu hay là địch nhân, ai nguyện ý cùng Tiêu Chính là địch? Thương giao đã cảnh cáo lệnh hồ trúc, tuyệt đối không thể trêu chọc Tiêu Chính. Về công về tư đều không được, liền thương giao đường kính đều là như vậy, huống chi đám kia hàng hai công tử ca trong đám người. Trương Viễn trên mặt một mảnh nóng lên. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn không phải một cái kẻ ngu. Vô cùng rõ ràng Tiêu Chính tại sao muốn trước mặt mọi người làm như thế. Trả thù đây tuyệt đối là trả thù, mà lại là lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép chính mình. Tiêu Chính thậm chí không phải động thủ, vẹn vẹn một cái tiểu thái độ, liền đầy đủ bóp chết Trương Viễn trong tương lai rất nhiều cơ hội. Thương giao nhìn ra được, Tiêu Chính là tại vi Bạch Ngọc Kiều ra mặt, mà lại mục đích cũng đã đạt tới. Không khỏi mỉm cười, tiến lên nói ra, Tiêu lão bản. Ta bên này có cái hạng mục muốn tìm ngươi trò chuyện hai câu. Không biết thả không tiện. Tiêu Chính biết đây là thương giao tại giảng hòa. Dù sao cũng là lệnh hồ chúc sinh nhật party. Na ho quá cương cũng không thích hợp. Không khỏi gật đầu nói, đương nhiên. Thương tiểu thư tự mình xuất thủ hạng mục lớn, nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Như vậy nói chuyện, chàng tử cũng liền tán. Có người đồng tình Trương Viễn tình cảnh. Nhưng càng nhiều, là hâm mộ thương giao đám người này đi trở về khách quý đang lúc đại nhân vật. Chính mình lu cờ na ho tài năng chen vào cái vòng kia mới có thể cùng đám này hoa hạ tối đỉnh cấp công tử ca chuyện trò vui vẻ, cùng một chỗ chia bánh kem bọn họ còn có bộ phim. Nhưng Trương Viễn chỉ cần Tiêu Chính còn tại Yên Kinh, chỉ cần hắn không có ngã xuống. Trương Viễn liền cơ bản vô duyên cái vòng này. Trừ phi hắn mở ra lối riêng, đi một đầu vòng qua Tiêu Chính đường đi. Nhưng khả năng này lại có bao nhiêu đại đâu? Đám người tán. Trương Viễn ngây ra như phông đứng tại chỗ. Trong tay bưng chén rượu như một quả bom, giống như đứng ngồi không yên, đầu đầy mồ hôi. Cứ như vậy cả trong cả quá trình, mặc kệ là thương giao vẫn là lệnh hồ trúc, đều không có đứng ra giúp hắn nói câu nào. Mặc dù là hợp tình lý, nhưng vẫn như cũ để hắn cảm thấy trái tim băng giá. Lão đồng học cao y tờ NG quan hệ nào y, chẳng lẽ còn không đủ để lệnh Hồ Trúc thay mình giải vây hung chi, đêm nay trận này sinh nhật party, có thể là mình tự mình an bài. Trương Viễn trong lòng hơi có nộ khí, mà lại mười phần không cam tâm. Mắt thấy Tiêu Chính một đám người trùng trùng điệp điệp về khách quý đang lúc. Trương Viễn đặt chén rượu xuống, đi lại gian nan đuổi theo. Hắn không thể buông tha, cũng không thể từ bỏ. Hắn nhất định phải đem sự tình nói rõ. Nếu không, hắn đời này cũng chen không tiến cái vòng kia. Ngươi thật đúng là xấu bụng. Bạch Ngọc Kiều ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, thanh tuyến yếu ớt nói ra. Ta lúc đầu cho là ngươi dự định cứ như vậy tính toán. Nguyên lai like ở chỗ này chờ hắn A. Tiêu Chính mím môi cười nói, thế nào, đau lòng hắn. Bạch Ngọc Kiều sầm mặt lại, đau lòng hắn hắn tính là thứ gì cái kia. Ta giúp ngươi, ngươi không cảm tạ ta coi như, còn nói ta xấu bụng. Không giảng cứu. A. Tiêu Chính mỉm cười nói. Bạch Ngọc Kiều cắn môi nói, ta chính là ăn ngay nói thật. Hơi dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Bất quá thật hả giận. So đánh hắn một trận còn thống khoái. Tiêu Chính mỉm cười nói, trả thù một người thủ đoạn tốt nhất, không phải đánh hắn, mà chính là hủy đi hắn rất muốn nhất đồ vật. Bạch Ngọc Kiều nao nao, không rõ ràng cho lắm hỏi, hắn lớn nhất muốn cái gì. Tiêu Chính treo gẹo nói, ngươi đoán đâu. Bạch Ngọc Kiều trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói, thiếu thừa nước đục thả câu. Ta chỗ nào đoán được cái này. Trương Viễn tại cha mẹ mình trong mắt vừa có tài hoa, lại có năng lực phú nhị đại. Chính mình mở công ty không nói, còn càng làm càng tốt. Giống như vậy thiên chi kiêu tử, có hình dạng, còn có tài lực. Có thể xưng hoàn mỹ tồn tại. Tiêu Chính lại có thể hủy hắn cái gì đâu. Bạch Ngọc Tiểu lâm vào trầm tư. Mọi người chậm chậm đi vào khách quý đang lúc, trà bánh dâng đủ về sau. Lệnh Hồ Trúc vừa mới ngồi xuống, cửa phòng liền bị người gõ vang. Tất cả mọi người đoán được là ai tại gõ cửa. Duy chỉ có Bạch Ngọc Kiều không biết. Tiêu đang ngồi ở trên ghế salon uống trà, không có phản ứng. Lệnh Hồ Trúc thì là ngắm Tiêu Chính liếc một chút, thấy đối phương không có phản ứng gì, trong lòng khe khẽ thở dài. Biết mình nên xử lý như thế nào. Lệnh Hồ công tử. Thương Giao nâng chung trà lên nhấp một ngụm, treo kẹo nói. Hắn là ngươi lão đồng học, vẫn là từ ngươi tự mình mở miệng tương đối tốt. Lệnh Hồ Trúc bất đắc dĩ đứng dậy, nói ra, đu nở dê vở ia thứ người xấu này vẫn là ta tới làm đi. Nói xong, hắn chậm rãi đi ra ngoài, kéo cửa phòng ra. Chương 1219, vừa vặn. Lệnh Hồ Trúc không để cho Trương Viễn đi vào, mà chính là đốt một điếu thuốc, cùng hắn đi tới một bên. Trên mặt không có biểu tình gì. Lao đồng học, ngươi hôm nay phạm một cái sai lầm lớn. Lệnh Hồ Trúc nhíu mày nói ra. Ta cũng không nghĩ tới hắn cũng là Tiêu Chính. Trương Viễn đàn ở dê trà tờ nói ra. Ta thật không nghĩ tới. Hắn đương nhiên không nghĩ tới. Có thể cho dù không nghĩ tới, liền có thể vô lễ như vậy đối đãi một người đàn ông xa lạ sao. Đây không phải đến bọn họ vị diện này nam nhân phải làm sự tình. Cũng không cho phép. Kinh thành ngọa hổ tàng long, ngươi như thế nào phán đoán một cái không lộ ra trước mắt người đời nam nhân đến tuột cùng là đại nhân vật, vẫn là tiểu thị dân đối với Trương Viễn biểu hiện. Khiến cho Cao Trúc rất thất vọng. Bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa. Lệnh Hồ Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, khí hư nói. Đơn thuần thực lực, hắn có lẽ chỉ là tân áo phó tổng. Sáng lập mỹ ảnh hệ liệt truyền kỳ. Nhưng luận bối cảnh, vòng nhân mạch đón đến, khiến cho Cao Trúc một mặt thận trọng nói ra, đừng nói ngươi, ta cũng chơi không lại hắn. Thường giật sơn lưu lạc đến nay, cũng là hắn một tay sách lược. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay đắc tội hắn. Tương lai còn có ngày sống dễ chịu không có tại chỗ để hắn khó chịu, đã là Tiêu Chính cho Lệnh Hồ Trúc mặt mũi. Cho nên Lệnh Hồ Trúc cũng nhất định phải cho đủ Tiêu Chính mặt mũi. Không đợi Trương Viễn giải thích, khiến cho Cao Trúc móc ra chi phiếu mỏng, viết một tờ 100 vạn chi phiếu, sau đó kéo xuống đến đưa cho Trương Viễn, đêm nay chi tiêu liền không làm phiền ngươi. Trương Viễn trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Hoàn toàn ngộng. Đúng. Ngày kia cái kia tụ hội đã hủy bỏ. Lệnh Hồ Trúc trước khi đi nói ra, ta mấy ngày nay cũng tương đối bận rộn, khả năng không có thời gian tham gia học lớp. Ngươi đi chủ trì đi. Nói xong, đem biểu lộ ngốc trệ Trương Viễn mất tại nguyên chỗ. Một mình tiến gian phòng. Tụ sẽ hủy bỏ lời này, lời ngầm cũng là Trương Viễn bị Lệnh Hồ Trúc đá ra khỏi cục. Về sau có cái gì hạng mục lớn, cũng sẽ không dẫn hắn chơi. Về phần học lớp, Trương Viễn an bài cái này tụ hội, cũng là muốn thông qua đồng học quan hệ, cùng lệnh Hồ Trúc đánh một chút cảm tình bài. Chi bằng có thể làm cho mình chen vào hạch tâm. Nhưng giờ phút này đến xem, Trương Viễn kế hoạch cũng hoàn toàn ngâm nước nóng. Cũng bởi vì đắc tội Tiêu Chính, hắn trăm phương ngàn kế an bài hết thảy, tất cả đều không có. Liền lão đồng học lệnh Hồ Trúc, cũng hoàn toàn từ bỏ hắn. Trương Viễn tâm chìm đến cốc, phức tạp chi cực, hối hận chi cực. Bạch Ngọc Kiều cùng Tiêu Chính cùng nhau đi ra Lệ Tinh công quán. Đứng phía sau Thương Giao, khiến cho Cáo Trúc trở hạng nhất công tử ca. Bọn họ đưa mắt nhìn Tiêu Chính hai người lên xe, mới dẹp đường hồi phủ, về công quán. Đãi ngộ, thành ý, liền Bạch Ngọc Kiều người đứng xem này đều có chút nhìn không được. Tiêu Chính địa vị, không khỏi quá châu A khởi động xe con, Tiêu Chính đánh tay lái, lái lên đại lộ. Chạy chấm rãi. Tiêu Chính. Bạch Ngọc Kiều uống một ngụm nước khoáng, mặt mũi tràn đầy hoang mang hỏi. Ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Lợi hại sao? Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói. Lợi hại hơn nữa cũng không có ngươi Bạch lão đại lợi hại a, cách chúng ta đúng không? Bạch Ngọc Kiều buông xuống nước khoáng, liếc Tiêu Chính liếc một chút. Ta đều bị người đem mặt đánh sưng. Chỗ nào lợi hại? Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, đổi lại trước kia, ngươi khẳng định tại chỗ liền trở mặt. Hiện tại ngươi lại nhịn được. Như thế vẫn chưa đủ lợi hại. Bạch Ngọc Kiều nghe vậy, xinh đẹp trên mặt lướt qua vẻ ảm đạm, ta không phải nhịn được. Mà chính là biết loại trường hợp này, ta coi như là bừa, mất mặt cũng chỉ là chính ta mà thôi. Tiêu Chính ngoại ý muốn nhìn Bạch Ngọc Kiều liếc một chút, thức thời vì Tuấn Kiệt ta Bạch lao đại càng ngày càng có trí tuệ. Bạch Ngọc Kiều bĩu môi nói, ngươi liền bẩn thỉu ta đi. Dù sao hôm nay nhờ có ngươi hỗ trợ, bằng không ta mặt mũi này mặt đều ném đến nhà bà ngoại qua. Tiêu Chính cười cười, không nói gì thêm nữa. Hắn nhìn ra được Bạch Ngọc Kiều tại miễn cưỡng vui cười. Đừng nói Bạch Ngọc Kiều loại này vốn là lòng tự trọng cực mạnh nữ nhân. Cho dù là cái phổ thông nữ hải, vừa mới kinh lịch như thế sự tình, tâm lý khẳng định đều là cực ủy khuất khó chịu. Nhưng Bạch Ngọc Kiều nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài. Cũng không biết là lòng tự trọng quấy phá, hay là không muốn để Tiêu Chính lo lắng. Nghe một chút ca đi. Trong xe bầu không khí có chút kiềm chế, Bạch Ngọc Kiều chật lái xe chở âm hưởng. Ca đều là thư ký Tiểu Đào Hồng giúp hắn đạo loạt. Đều là lưu hành nhất náo nhiệt nhất ca khúc. Phong cách nào đều có. Coi như phù hợp Tiêu Chính khẩu vị. Giai điệu lên. Đầu tiên là một đoạn thương cảm mà chậm chạp âm nhạc. Sau đó một đạo thuần hậu trầm thấp tiếng nói âm vang lên. Nếu có người tại Hải Đăng, gậy tóc nàng, tư niệm khắc vào tường hòa ngói trong gương người nói láo. Trái lương tâm bộ dáng ngươi quyết định à, trang điếc hoặc làm câm, nếu không ta nói chuyện trước. Chúng ta ái tình, đến cái này vừa vặn. Thừa không nhiều cũng không ít, còn có thể quên mất. Ta hẳn là có thể, đem chính mình chiếu cố tốt. Chúng ta khoảng cách, đến cái này vừa vặn. Không đủ chúng ta ôm ấp, liền vãn hồi không. Dùng lực yêu người, không nên so đo bầu trời có chút âm thầm vừa vặn, ta khổ sở bộ dáng liền không có người nhìn thấy. Ngươi khác quá để ý trên người của ta ký hào khúc tất. Bạch Ngọc Kiều tâm lại đi theo giai điệu du tẩu. Nói không nên lời khó chịu. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cảnh đêm, thấp giọng hỏi, bài hát này kêu cái gì? Tiêu Chính nhìn một chút màn hình, mỉm cười nói, vừa vặn. Vừa vặn cái gì đều vừa vặn. Vừa mới có thể buông tay. Vừa mới có thể quên mất. Vừa mới Bạch Ngọc Kiều chỉ cảm thấy cái mũi hơi hơi mỏi nhừ. Hốc mắt khô khốc một hồi chát chát. Hình như có dịch thể tuôn ra. Nàng hơi hơi dơ lên khuôn mặt, kiệt lực khống chế tâm tình. Nàng không thể tại Tiêu Chính trước mặt toát ra dạng này tình cảm. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết, Tiêu Chính bên người còn quấn như thế nào nữ nhân. Lâm Hòa Âm, Lam Tâm những nữ nhân này, cái nào không so với chính mình ưu tú gấp trăm lần. Mỹ lệ nghìn lần nàng dựa vào cái gì cùng những nữ nhân này tranh, nàng lại dựa vào cái gì chiếm cứ Tiêu Chính trái tim, biết rõ không thể làm mà vì đó, là vì không khôn ngoan. Tiêu Chính vừa mới còn khen nàng lợi hại, khen nàng thông minh tới. Nàng không nghĩ là nhanh như thế liền lộ ra nguyên hình. Rất nhanh, Tiêu Chính lái xe đưa Bạch Ngọc Kiều đi vào nàng ở lại tiểu khu. Bạch Ngọc Kiều trực tiếp đẩy cửa xe ra, bước nhanh đi xuống xe, ngay cả chào hỏi cũng không có đánh một tiếng. Uy, Tiêu Chính đem đầu lộ ra cửa xe, mỉm cười nói. Ta cùng ngươi bận rộn một đêm, ngươi không mời ta uống ly cà phê khao một chút? Không uống cà phê? Bạch Ngọc Kiều trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Chật, nàng ý vị thâm trường nói. Lên lầu, coi như không dễ dàng như vậy đi. Vậy liền đến một cuộc so tài hữu nghị. Tiêu Chính không kiêng nể gì cả nói ra. Ngoá Bạch Ngọc Kiều trong lòng hơi có bối rối, nhưng lại ra vẻ cường đại no y ngươi thật coi láo nương là thổi phồng con nít ta không phải đã nói pháo bạn sao. Tiêu Chính một mặt thất vọng nói. Nghĩ không ra ngươi là lường gạt. Bạch Ngọc Kiều nghe vậy, không khỏi thân thể mềm mại run lên. Sau đó, nàng chậm rãi đi đến trước cửa xe, trong suốt sáng long lanh đôi mắt đẹp nóng rực nhìn chăm chú Tiêu Chính, cắn răng nói ra, ta không muốn khi pháo bạn. Ta muốn làm ngươi hồng nhan tri kỷ. Chương 1220, ta là nị dạ rùa. Dạ phong tập kích người, từng kia ý lạnh khắp qua cửa sổ xe, đập tại Tiêu Chính trên mặt. Hắn ngẩng đầu, từ thấp tới cao địa nhìn chăm chú Bạch Ngọc Kiều khí khái hào hùng lại không thiếu vũ mị khuôn mặt. Đó là cái bạo tính khí nữ nhân. Là cái so nam nhân còn muốn hung hãn nữ nhân. Sơ lần gặp gỡ, Tiêu Chính liền đối nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Giờ này khắc này, nàng người mặc một đầu cũng không mười phần đắt đỏ, lại đem nàng tư thái câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế lễ phục dạ hội. Nàng nói nàng mỗi ngày dùng đắt đỏ mặt nạ, mới đem da thịt biến trắng. Nàng nói nàng không ra khỏi cửa phơi nắng, mới đem trên thân da thịt biến trắng. Có thể ai nào biết, nàng vẹn vẹn cảm thấy mình nữ nhân vị không đủ, vẹn vẹn cảm thấy mình không đủ xinh đẹp, mới sẽ chủ động học tập bảo dưỡng. Để một cái nữ hán tử qua nỗ lực biến thành nữ thần. Cái này bản thân lì hệ nờ là một kiện làm lòng người đau sự tình. Huống chi vẫn là Bạch Ngọc Kiều dạng này nữ hán tử dạ phong thổi loạn nàng sợi tóc. Nhưng nàng ánh mắt, lại không như dĩ vãng cường thế như vậy. Phảng phất một cái chấn kinh con to nho, lấp lóe không thôi. Nàng lo lắng, cũng rất sợ hãi. Bởi vì nàng tự đại muốn làm Tiêu Chính hồng nhan tri kỷ. Mà giờ này ngày này Tiêu Chính, lại sớm đã không phải lúc trước tiểu bảo an. Lại hoặc là bộ phận bảo an phó đội trưởng NG. Hắn là một cái tùy tiện liền có thể phá hủy bị phụ mẫu coi là thiên chi kiêu tử nam nhân. Hắn chả là một cái cũng không thiếu nữ nhân nam nhân. Nàng không thể không tâm tờ HNBNT đi nhờ, cũng không thể không tự ti. Riêng là nhìn Tiêu Chính cái kia nhìn qua không có biểu tình gì bộ dáng, tâm lý càng bất an. Hắn đang suy nghĩ gì hắn căn bản trướng mắt chính mình sao tựa như Trương Viễn như thế có thể Trương Viễn lại chỗ nào có thể cùng hắn so Trương Viễn đừng nói trướng mắt Bạch Ngọc Kiều, coi như chán ghét, căm hận nàng. Nàng cũng vẹn vẹn có chút tức giận, sau đó thoải mái. Có thể Tiêu Chính không giống nhau. Hai người bọn họ biết tại hơi lúc, là cùng chung hoạn nạn anh em tốt. Bạch Ngọc Kiều cũng cùng đi hắn đi qua cục cảnh sát, đánh qua hội đồng. Là có thâm hậu cảm tình. Đương nhiên. Trọng yếu nhất là, nàng đối Trương Viễn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhưng đối Tiêu Chính, lại yêu đến thực chất bên trong. Cái này hỗn đản, đã sớm đem Bạch Ngọc Kiều trái tim hoàn toàn đảo loạn. Ta không muốn danh phận. Ngươi cho ta cũng không cần. Ta lại ở tân áo làm cả đời. Ngươi chỉ đâu, ta đánh đâu. Ta hội giống như trước một dạng, bình thường đi làm, bình thường tăng ca. Không có việc gì không có việc gì hướng cao tầng khu la mở việc chạy. Trừ phi ngươi thật nhàn rỗi nhàm chán, trừ phi ngươi thực đang muốn tìm một nữ nhân uống chút rượu, tâm sự đánh một chút trận đấu giao hư ưu Tiêu Chính không đành lòng nghe nàng nói tiếp nữa. Cắt ngang Bạch Ngọc Kiều tự bạch. Nữ nhân này tại sao có thể dạng này trà đạp dẫm đạp chính mình đây là hồng nhan chi kỷ sao cái này liền lốp xe dự phòng cũng không bằng. Hoàn toàn không cho mình lưu nhiệm gì quyền chủ động, lại khăng khăng một mực, cam tâm tình nguyện. Lam tâm như thế, nàng cũng như thế. Ta Tiêu Chính có tài đức gì, có thể đạt được các ngươi như thế ân sủng ta Tiêu Chính lại có cái gì không tầm thường địa phương, lại để cho các ngươi đem chính mình đặt ở như thế hèn mọn vị trí Tiêu Chính không có khả năng không phản ứng chút nào. 3 năm cảm tình, cũng không có khả năng nói buông liền buông. 3 năm này, lại hoặc là nói tại bộ phận bảo an hơn 1 năm. Bạch Ngọc Kiều đối với hắn chiếu cố, quan tâm, thậm chí là mù quáng ủng hộ. Tiêu Chính không dám quên. Hắn thậm chí có chút xấu hổ nhớ kỹ hắn trả thiếu Bạch Ngọc Kiều tiền. Không nhiều, cũng liền mấy vạn khối. Có thể đây chẳng qua là đối với hiện tại Tiêu Chính mà nói không nhiều. Nhưng đối đã từng hắn, thậm chí là Bạch Ngọc Kiều, đều cũng không phải là một khoản con số nhỏ. Từng có người nói qua, chắc thí một nữ nhân pha y chang yêu ngươi. Mặt dày mày dạn mượn một lần tiền. Liền cửa nhỏ thanh. Có chu tờ hiện thực. Thậm chí có chu tờ không biết xấu hổ. Nhưng đây chính là sự thật. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, Tiêu Chính trên mặt có một tia nhàn nhạt đàn lờ dê cha tờ, nhưng càng nhiều lại là lạnh nhạt. Trái lại Bạch Ngọc Kiều, khi nghe thấy Tiêu Chính cái kia tràn ngập kích thích lời nói lúc, nàng đột nhiên xuyên qua cửa sổ xe, động tác thô bạo ôm Tiêu Chính cổ. Mê người môi đỏ đối đi lên. Nàng biết, Tiêu Chính đã tỏ thái độ. Có lẽ cũng không rõ ràng. Có lẽ không phải một nữ nhân cần viên mãn kết cục. Nhưng nàng đã thỏa mãn. Lại hoặc là nói nàng bản thân liền có chỗ tâm hỏng, bản thân ngay tại làm một kiện cũng không đúng lắm sự tình. Lại nơi nào có tư cách yêu cầu viên mãn nàng hung hăng hôn hít lấy Tiêu Chính. Sau đó, nàng rất lợi hại không khách khí leo cửa sổ đi vào. Đem ghế điều khiển buông xuống. Đạp đổ Tiêu Chính đêm đã thật khuya. Trên đường không có gì người đi đường. Bạch Ngọc Kiều thị giác rất cao, có thể vừa xem xe xung quanh toàn cảnh. Nàng biết không người, cho nên nàng động tác rất lợi hại kịch liệt. Nàng mặc là lễ phục dạ hội, thoát đứng lên cũng không phiền phức. Nàng rất lợi hại chủ động. Cứ việc chỉ là lần thứ hai. Nhưng đối với Bạch Ngọc Kiều loại này nữ hán tử tính cách, nàng vốn cũng không hội ôm ở huống chi nàng đã sớm thèm nhỏ dại A Chính ca rắn chắc thân thể thật lâu. Con ngồi phía trước, Bạch Ngọc Kiều giống một cái thư sư tử, tham lam, không bằng cầm thú lấy đổ mồ hôi từ nàng chân nhắn trên da thịt chảy ra. Ứng đỏ lặng yên bò lên trên hai gò má. Bạch Ngọc Kiều tìm tơ y thích hợp nhất chính mình động tác. Thẳng tắp sung mãn hai chân kéo chặt lấy Tiêu Chính eo. Dưới ánh trăng, trước ngực nàng đây đà kịch liệt lay động, run rẩy. Có thể cùng ánh trăng một hồi cao thấp. Nàng thời gian dài đoán luyện làm nàng mông bộ ngạo nghễ ưỡn lên sung mãn. Thậm chí còn có như ẩn như hiện mã giáp dây luyện qua cũng là không giống nhau, liền một số độ khó cao động tác, đều chơi đến hời hợt. Vẫn là tại phong bế, chật hẹp trong xe hô Bạch Ngọc Kiều rốt cục tinh bị lực tấn quận tại Tiêu Chính lồng ngực. Nàng có thể cảm nhận được loại kia đờ ơ y đến tràn ra tới cảm giác. Nàng thậm chí không có đem Tiêu Chính cái kia như cũ như sắt thép đứng vững đồ vật lấy ra. Không phải là không muốn, mà chính là ta trải qua sinh lý khóa. Bạch Ngọc Kiều hao phí đại lượng thể lực, thở dốc nói. Trên Internet cũng có một chương hình ảnh. Vì cái gì nòng nọc lại biến thành thanh hoa Bạch Ngọc Kiều hơi khẽ nâng lên con người, giống như là trêu chọc, lại như là đau lòng. Ngươi nghẹn bao lâu Tiêu Chính thô giáp đại thủ đặt ở Bạch Ngọc Kiều non mịn lại căng đầy trên cặp ngông, mím môi cười nói, ta là nì dạ rùa. Hắn không có trực diện trả lời. Có mấy lời, hắn tự suy nghĩ một chút có thể, nhưng tuyệt sẽ không nói. Huống chi, loại chuyện này cũng không phải cái gì đáng đến nói khoác, có thể kiêu ngạo sự tình. Tâm hắn ly còn có chút loạn, nhưng thân thể lại hài lòng cực. Khó trách bao quát bốn mắt Mã Anh Tuấn, bao quát hầu tử ở bên trong đám này cầm thú, như vậy ưa thích qua bên ngoài lêu lồng. Sau cùng liền cự pháo đều bị làm hư. Dùng tiền mua vui, lại không cần lãng phí một tia thể lực. Thật là loại hưởng thụ. Bạch Ngọc Kiều gặp Tiêu Chính không muốn thảo luận cái đề tài này. Lại là nhẹ nhàng xê dịch thân thể mềm mại, đem cái kia dần dần mềm xuống tới đồ vật trượt ra tới. Đờ ơ y đến độ tràn ra tới. Vừa rồi cái kia một khắc cuối cùng, Bạch Ngọc Kiều chỉ cảm thấy Tiêu Chính như núi lửa bạo phát. Phảng phất trùng kích đến nàng sâu trong linh hồn. Đối bất kỳ nữ nhân nào mà nói, phần này mỹ diệu tư vị, đều không cách nào kháng cự. Riêng là bị yêu nam nhân mãnh liệt va chạm còn muốn sao Bạch Ngọc Kiều mặt dày mày dạn. Hỏi ra một câu liền nàng đều cảm thấy thật không thể tin lời nói. Chẳng lẽ chính mình thật có muốn nữ tiềm chất thực, nàng cũng chỉ là nghẹn hung ác. Giống như Tiêu Chính. Tiêu Chính ngay vậy, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, máng, thối lưu manh. Chương 1221, vừa gặp Tiêu Lang lầm cả đời. Bạch Ngọc Kiều về đến nhà, cũng không có vội vã tắm rửa ngủ, mà chính là lấy điện thoại di động ra cho nhà đánh một thông điện thoại. Không phải cho phụ mẫu. Mà chính là cho thương yêu nhất gia gia của nàng. Kiều Kiều, muộn như vậy đánh như thế nào điện thoại đến lao hiệu chừa NG cũng không biết Bạch Ngọc Kiều cùng Trương Viễn gặp mặt sự tình. Muốn nói với ngài vấn đề. Vẫn phải xin nhờ ngài một chuyện. Bạch Ngọc Kiều mười phần nhẹ nhõm nói ra. Trước tiên nói một chút, xin nhờ ta chuyện gì? Lao hiệu chừa NG mỉm cười nói. Cho con trai của ngài thi tạo áp lực, đừng để hắn lại giới thiệu cho ta cái gì thiên chi kiêu tử. Hậu nhân của danh môn. Ta không hứng thú. Bạch Ngọc Kiều nói ra. Hạ hạ. Nhi tử ta không phải liền là lão tử ngươi lão hiệu chừa nở dê cười nói. Nào có ngươi nói như vậy phụ thân không dối gạt ngài nói. Ta thoáng qua một cái qua, liền bị đánh mặt. Bạch Ngọc Kiều cũng không giấu giếm. gọn gàng nên nói no ý người ta căn bản chướng mắt ta. Nóa lao ra tử tại chỗ liền giận. Liền cái kia Trương Viễn sao tiểu tử này ta gặp một lần, ngạo cực kỳ bất quá hắn có cái gì tốt đắc chí không phải liền là trong nhà có mấy cái tiền bẩn sao tôn nữ của ta nhi chỗ nào không xứng với hắn là tướng mạo không được vẫn là dáng người không được qua mụ nội nó bạch ngọc tiểu tuyệt đối không ngờ tới lao ra tử hội kích động như vậy. Trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ. Tiểu Kiều, ngươi không cần lo lắng. Ta những học sinh kia bên trong, kẻ có tiền đi thêm. Tuổi trẻ không được, ta phải đi tìm thế hệ trước học sinh, để bọn hắn con trai của giới thiệu cho ngươi biết. Ta còn không tin lấy tôn nữ của ta điều kiện, tìm không thấy một cái so với hắn có tiền. Lao ra tử tựa hồ thật gấp. Bạch Ngọc Kiều trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, ra ra. Ở trong mắt ngài, ta chính là như vậy nông cạn nữ nhân ta chính là hy vọng ngươi trôi qua tốt lao ra tử nói ra. Sau đó ngữ khí mềm xuống tới, lại nói. Bất quá nói đến. Có tiền hay không, đầy đủ hoa là được. Chúng ta cũng không phải nhất định phải tìm phú nhị đại. Ta đã có yêu mê nở người. Bạch Ngọc Kiều gọn gàng nên nói no ý đây chính là ta muốn nói với ngài sự tình. Có người nào làm công việc gì ra cảnh như thế nào nhân phẩm như thế nào lao ra tử bắn liên thanh hỏi. Ngài nhận biết, mà lại rất quen. Bạch Ngọc Kiều gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Lao ra tử sững sờ, ngạc nhiên nói, này sẽ là người nào mà lại ngài một mực rất lợi hại ưa thích hắn. Bạch Ngọc Kiều tiếp tục nói, ưa thích lao ra tử càng mê hoặc. Nhưng chỉ vẹn vẹn ngắn ngủi suy tư về sau, hắn vua hót một cái, hỏi. Tiêu Chính Nhửng. Cũng là hắn. Bạch Ngọc Kiều nói ra. Lao ra tử trầm mặc. Trầm mặc hồi lâu. Ngươi không phải không ưa thích hắn sao trước kia còn một mực nói hắn cái này không tốt cái kia không tốt. Lao ra tử tiếng nói trở nên trầm thấp đứng lên. Không thích, hắn có được hay không không có quan hệ gì với ta. Bạch Ngọc Kiều nói ngay thẳng, lại hết sức nâng cao tinh thần. Có chu tờ đại trí giả ngu ý tứ. Đu nờ dê vờ ơ ý a không thích. Ngươi là tốt là xấu, sống hay chết, người nào quan tâm lão gia tử lại là trầm mặc một trận, hỏi, vậy ngươi có biết hay không, hắn đã có bạn gái biết. Bạch Ngọc Kiều từng chữ nói ra, nhưng trong lòng thì hoán thầm, hắn không chỉ có, mà lại không chỉ một. Nhưng thì tính sao Trương Viễn nhất cái đều không có. Nhưng hắn loại nam nhân này, Bạch Ngọc Kiều trướng mắt không thích vậy ngươi còn dám ưa thích hắn lao gia tử buồn bực nói. Ta nghe nói, cái kia cái bạn gái. Vẫn là một cái công ty lão bản. Bối cảnh rất lợi hại. Ừm. Chính là chúng ta tân áo lao tổng. Bạch Ngọc Kiều thẳng thắn nói ra. Lao ra tử im lặng. Nhưng cháu gái tính cách, hắn cũng đồng dạng rõ ràng. Thậm chí nếu như cháu gái ưa thích là người khác, là Tiêu Chính bên ngoài nam nhân. Chỉ cần đối phương có bạn gái, lao ra tử khẳng định một bàn tay hô chết Bạch Ngọc Kiều. Nhưng hết lần này tới lần khác, lao ra tử cũng rất ưa thích Tiêu Chính. Cảm thấy đứa nhỏ này đáng tin, hiểu chuyện, còn rất có tinh thần chính nghĩa. Dạng này hài tử, cái nào lão nhân gia không thích là hắn truy ngươi lao gia tử thử dò hỏi. Nếu như là, cái kia Tiêu Chính tại lao gia tử trong lòng ấn tượng, sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn thế giới lớn như vậy, nơi nào có thời gian chú ý ta? Bạch Ngọc Kiều thẳng thắn nói ra, là chủ công động truy hắn. Lao gia tử than nhẹ một tiếng, loại chuyện này. Gia Gia cũng không biết nên nói như thế nào nhìn như vậy đến, là cháu gái của mình làm không nên sự tình á bất quá cái nào lão nhân gia không phải thiên vị chính mình hài tử ngại cái gì cũng không cần nói. Bạch Ngọc Kiều vẻ mặt thành thật nói ra. Ta thích hắn. Yêu hắn. Mặc kệ tương lai thế nào, mặc kệ có hay không kết quả tốt. Ta không quan tâm. Trên đời này không có hắn nam nhân tốt sao khẳng định có. Nhưng gặp được Tiêu Chính về sau. Bạch Ngọc Kiều đã không có hứng thú qua nhận biết cái thứ hai nam nhân tốt. Mà lại hắn cũng không cho là mình có thể gặp được đến so Tiêu Chính càng nam nhân ưu tú. Lão gia tử văn hóa công cao, giờ này khắc này, lại vẹn vẹn phát ra một tiếng đã bất đắc dĩ, lại nặng nề cảm khái. Người đây là vừa gặp Tiêu Lang lầm cả đời a Bạch Ngọc Kiều nghe vậy, trong mắt lại là lướt qua một vòng sáng sắc. Nàng biết, gia gia không có phản đối với mình. Tuy nhiên cũng không có bên ngoài ủng hộ. Vừa gặp Tiêu Lang lầm cả đời Bạch Ngọc Kiều trên mặt lướt qua một vòng không khỏi vui sướng, thấp giọng nói ra, vậy cũng phải gặp đạt được mới được A tỷ phu, nghe nói ngươi theo cha hòa giải trên bàn cơm, Lâm Tiểu Trúc cũng không có gì lo lắng, trực tiếp hỏi. Trên bàn tổng cộng 4 người. Tiêu Chính 4 mắt, bao quát Lâm Tiểu Trúc mang tới một cái chuyên nghiệp nhân sĩ. Chừng 30 tuổi. Nữ tính. Tựa nở dê ma ho bình thường nở dê. Nhưng nhìn tướng mạo, hẳn là một cái lợi hại nữ nhân. Trên bàn cơm 4 mắt cùng hắn đều bảo trì hợp lý trầm mặc, thành Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc chiến trường chính. Tiêu Chính cười nói, ngươi lại từ đâu bên trong thu đến phong thanh? Lâm Tiểu Trúc điễu môi nói, tin tức ta internet có thể lớn. Chỉ có ta không muốn biết, không có ta không thể biết. Cho ngươi đắc chí. Tiêu Chính ôn hòa cười nói, lúc này mới không có mấy ngày không thấy, lại cho ngươi lợi hại bên trên. Chính quản lý mỉm cười nói, Lâm Tổng hiện tại là hạng mục này người tổng phụ trách. Liên đương tổng cũng sẽ không tiếp tục tham gia. Lời này có Chu Tờ nhắc nhở Tiêu Chính ý tứ. Khác không có quy củ như vậy, giao tình thì giao tình. Tự mình thân thiện qua. Đây chính là bản đàm phán bên trên. Đương nhiên, nàng lời nói này đến tương đương nguyện chuyển. Coi như thần kinh mẫn cả người, cũng chưa chắc nghe ra được cái nguyên cớ. Cũng không có chờ Tiêu Chính nói cái gì, chỉ thấy Lâm Tiểu Trúc cách cách một tiếng, đem đũa đập vào trên bàn cơm. Sầm mặt lại, ánh mắt lạnh lẽo, Trịnh quản lý. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao khí chàng chưa hẳn mạnh cỡ nào. Nhưng nhìn cái kia tiểu tử, cũng tương đương sắc bén. Tối thiểu theo Tiêu Chính, đã là ra dáng. Liền Tiêu Chính đều như thế đánh giá. Trịnh quản lý lại chỗ nào chống đỡ được phải biết, Lâm Tiểu Trúc thế nhưng là đại lao bản nữ nhi. Theo tin đồn nói, tương lai còn có thể trở thành Lâm Thị người thừa kế. Loại thân phận này bối cảnh thông thiên đại tiểu thư, đừng nói là nàng chỉ là một cái hạng mục quản lý. Dù cho là Đường Thanh Sơn, cũng không dám kinh thường. Nhiều lắm là cậy giả lên mặt hai câu. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên ngột ngạt đứng lên. Liền 4 mắt cũng không nhịn được hơi hơi ngước mắt, dừng lại ăn canh động tác. Chương 1222, xấu bụng Tiểu Trúc. Chính quản lý vạn vạn không nghĩ đến chính mình một câu thiện ý nhắc nhở, vờ ơ y ma dẫn tới Lâm Tiểu Trúc phản ứng lớn như vậy. Thậm chí trước mặt mọi người nhục mạ mình. Đu nờ dê. Loại trình độ này hỏi lại. Cơ bản cùng cấp nhục mạ trừ trong lòng có chút biệt khuất bên ngoài, chính quản lý càng nhiều là khủng hoảng. Tại Lâm Tiểu Trúc trước mặt, nàng duy nhất có thể làm cũng là cầu xin tha thứ. Xin lỗi. Nếu không, nàng có lẽ làm mất đi phần này rất có tiền đồ công tác. Trở nên không có gì cả. Nhìn, đây chính là hàng bắt đầu vấn đề. Nàng coi như lại cẩn trọng công tác, cũng vô pháp cùng Lâm Tiểu Trúc chiến đấu. Đương nhiên, đứng đối với người khác góc độ đến xem. Nàng thật là xen vào việc của người khác. Thậm chí có chút khinh thường. Tự cho là đúng vì Lâm Tiểu Trúc tốt, liền có thể qua nhắc nhở Tiêu Chính. Thật tình không biết, cho dù Lâm Tiểu Trúc cùng Tiêu Chính không có tầng kia quan hệ, giờ phút này nàng cũng không nên lắm miệng. An bài như thế cái vai trò tại Lâm Tiểu Trúc bên người, là Lâm lão yêu ý tứ, vẫn là Đường Thành Sơn Tiêu Chính không có lên tiếng, chỉ là mặt mỉm cười uống một ngụm trà. Thật xin lỗi. Lâm Tổng Trịnh quản lý không thể làm gì giải thích nói. Là ta lắm miệng. Về công ty đi. Lâm Tiểu Trúc thản nhiên nói. Nơi này không liên quan đến ngươi. Vâng. Trịnh quản lý đứng dậy, lại hướng Tiêu Chính cùng 4 mắt biểu đạt thấy nấy, cái này mới rời khỏi phòng khách. Thật sự là mất hứng. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Là ngươi tính khí quá lớn a. Tiêu Chính giống như cười mà không phải cười hỏi. Đại sao Lâm Tiểu Trúc chứng trạc đàng hoàng nói ra. Nàng lại dám cho tỷ phu ngươi dưới nhãn dược. Ta không có quất nàng coi như ta định lựa tốt. Tiêu Chính nhãn tỉnh sáng lên, trêu ghẹo nói, ngươi đây đều nghe được cô gái nhỏ này, thật đúng là rất là không đơn giản. Liền câu nói mới vừa rồi kia, 4 mắt đều chưa hẳn phỏng đoán đạt được Trịnh quản lý ý đồ. Nàng lại nhìn thấu. Không hổ là Lâm lão yêu nữ, hổ phụ không sinh khuyển nữ á ta lại không nốc. Lâm Tiểu Trúc một mặt tự tin nói. Đường Tổng đem nàng an bài đến bên cạnh ta. Nói hiệp trợ, thực cũng có theo dõi ý tứ. Mấy ngày nay bất luận ta muốn làm gì, nàng đều có chỗ giữ lại, hoặc là liền là một bộ muốn không chết sinh hoạt bộ dáng. Ta nhẫn nàng rất lâu. Tiêu Chính dở khóc dở cười, trêu ghẹo nói, cho nên ngươi cầm tỷ phu ta làm vũ khí sử dụng để cho nàng dưới bất thai hắc hắc. Ta lúc đầu kế hoạch là để tỷ phu ngươi đánh mặt. Lâm Tiểu Trúc cười xấu xa nói đáng tiếc tỷ phu ngươi bây giờ tính khí càng ngày càng tốt. Không có trước kia thẳng tiến không lùi khí thế ai cho nên ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đến rồi. Tiêu Chính mỉm cười, liền lại chứng trạc đàng hoàng hỏi, Vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Lâm Tiểu Trúc tại Lâm Thị công tác cũng có một đoạn thời gian. Kinh lịch, gặp qua, đều là một số ngươi lừa ta gạt sự tình. Nàng liền xem như cái kẻ ngu, cũng góp nhặt ra không ít kinh nghiệm. Huống chi nàng vẫn là Lâm lão yêu bảo bối nữ nhi, tìm cái lý do đem nàng điều đi. Lâm Tiểu Trúc nói ra, bó tay bó chân, làm việc cũng không thoải mái. Đường Thanh Sơn có thế đáp ứng Tiêu Chính hỏi ngược lại. Vậy ta liền hướng bên trên vạch trần. Lâm Tiểu Trúc cười xấu xa, no y Đường Thanh Sơn có bản lánh đi nữa, đoán chừng cũng không dám chống đối cha A. Tiêu Chính hơi hơi như mày, nói ra, ngươi làm như thế, rất dễ dàng gây thù hằn, sẽ ảnh hưởng ngươi về sau tại Lâm Thị căn cơ. Lâm Tiểu Trúc giải thích nói, ta biết nhưng ta cũng không phải cùng ai đều phách lối như vậy ương ngạnh. Đón đến, nàng tiếp tục nói, thị phu, thực ta làm như vậy, chính là muốn cha cho ta thêm quyền. Nói thế nào? Tiêu Chính ánh mắt bình ổn hỏi. Ngươi muốn a ta công tác lão bị khinh bỉ, căn bản không phát huy ra ta bản sự. Cha hội hy vọng ta khắp nơi bị quản chế sao? Lâm Tiểu Trúc nói ra. Cho nên ta nhất định phải trèo lên trên. Trong tay có đầy đủ quyền lực, mới có thể phát huy ra ta bản sự. Ý nghĩ này, chợt nghe xong, tựa hồ rất lợi hại hợp lý. Dù sao, nhà ai phụ mẫu không sùng ái chính mình hài tử riêng là Lâm Chiêu Thiên. Nhưng cho dù đứng tại Tiêu Chính góc độ đến xem, cũng sẽ không bởi vì hài tử thụ nhất thời chi khí, liền cho nàng vô hạn tăng thêm thẻ đánh bạc. Nhìn qua là chiếu cố hài tử, kỳ thực là đốt cháy giai đoạn. Chỗ tốt khẳng định có, cho hài tử gia tăng tự tin. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Căn cơ không tốn sức, cho dễ chết yểu. Lâm Chiêu Thiên hội dựa theo Lâm Tiểu Trúc ý nghĩ đi làm sao? Tiêu Chính không dám đánh cam đoan. Nhưng trước mắt hắn quan tâm nhất, là Lâm Tiểu Trúc những ý nghĩ này, là chính nàng suy nghĩ. Vẫn là phía sau có nhân giáo nàng Đồng Bích Quân ai những thủ đoạn này, rất như là Đồng Bích Quân phong cách. Mà dễ dàng nhất kích động Lâm Tiểu Trúc, cũng chỉ có nàng cái này thân sinh mẫu thân. Nhưng Tiêu Chính không thể hỏi Lâm Tiểu Trúc. Dù là hắn cũng không tán thành Lâm Tiểu Trúc cách làm. Cũng không thể chủ động qua châm ngòi mẫu nữ quan hệ. Bữa cơm này ăn coi như vui vẻ. Lâm Tiểu Trúc vẫn là giống như quá khứ. Hoạt bát sáng sủa, nghịch ngợm gây sự, không những cầm Tiêu Chính mở soát, liền bốn mắt cũng chưa thả qua. Ăn uống no đủ. Tỷ phu ta nên đi làm á? Lâm Tiểu Trúc nhấc lên túi sách, cùng lão Lâm có tám phần tương tự trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng thỏa mãn nụ cười. Đi thôi. Trên đường chú ý an toàn. Tiêu Chính đứng lên nói. Đi, tỷ phu đưa ngươi ra ngoài. Bốn mắt cũng đi theo đến, lạc hậu hai cái vợn. Tiểu Trúc, bàn tay đánh. Cũng đừng đau lòng đường. Tiêu Chính có chút hàm xúc ám chỉ no y Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, lại là gật đầu nói, tỷ phu ngươi yên tâm đi. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta là loại kia kén ăn không thèm nói đạo lý đại tiểu thư sao? Đều là phụ mẫu sinh. Ta hội trấn an nàng. Ô, Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Vậy ngươi nói một chút, quay đầu dự định làm sao trấn an? Trịnh quản lý rất đơn giản. Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm nói ra. Ta cái này gọi giết gà dọa khỉ. Nhìn như đánh nàng mặt. Thực là muốn cho các ngươi tân áo một cái nhắc nhở. Khác quá hả hê, không có tác dụng gì. Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, Tiểu Trúc ngươi thật là đầy đủ số bụng. Lặp đi lặp lại nghiền ép ta giá trị thẳng dư A. Lâm Tiểu Trúc hì hì cười một tiếng, kéo Tiêu Chính cánh tay làm nũng nói, tỷ phu, ngươi sẽ không phải giận ta sao? Chỉ cần là đối ngươi có trợ giúp, ngươi cứ việc cầm đi dùng. Tiêu Chính cưng chiều sờ sờ Lâm Tiểu Trúc đầu. Nhưng trong lòng thì có câu buồn nôn lời nói không có có ý tốt mở miệng, chỉ muốn tốt cho ngươi. Liền xem như muốn tỷ phu mệnh, cũng cho ngươi. Tỷ phu ngươi thật tốt. Lâm Tiểu Trúc đổ lót chuồng tại Tiêu Chính trên mặt hôn một ngụm, mang theo một làn gió thơm, bên trên nàng xe con. Tiêu Chính cười khổ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy ấm áp. Tiểu Trúc là cô nương tốt. Bốn mắt đầy đầy kính mắt. Cảm thán nói. Bất quá nàng đột nhiên trở nên như thế chỉ vì cái trước mắt. Không giống nàng phong cách. Ừm. Tiêu Chính sắc mặt dần dần châm xuống. Chuyện này để ngửa con đi thăm dò một chút. Nhìn là Đồng Bích Quân đang xúi giục nàng. Vẫn là có người khác. Lần nói chuyện này, Tiêu Chính cũng phát giác được Lâm Tiểu Trúc tư duy có biến hóa. Cái kia cùng thông minh không quan hệ, mà chính là tư duy phương thức ra sai lầm. Một người có thể cải biến chính mình hành vi cử chỉ, nhưng tư duy cũng rất khó sửa đổi động. Hoặc là theo thời gian chuyển rời, chậm rãi cải biến. Hoặc là, cũng là bị người cưỡng ép quán thâu. Tiêu Chính không cho phép bất luận kẻ nào tai họa Lâm Tiểu Trúc. Đây là dây. Chương 1223, Quốc Tân Lâu. Chương 1223, Quốc Tân Lâu bốn mắt lái xe về công ty, Tiêu Chính làm theo ngồi ghế cạnh tài xế bên trên đọc qua có quan hệ Internet tư liệu. Tại bốn mắt đốc xúc dưới, hết thảy đều dựa theo cố định phương hướng tiến lên. Tuy nhiên tại lần thứ nhất cùng Đường Thanh Sơn đàm phán bên trong, Tiêu Chính chủ động để lợi cho Lâm Thị. Nhưng đặt tại hắn hợp tác phương đến xem, loại này để lợi là tất nhiên. Chỉ bất quá Tiêu Chính càng thống khoái hơn, tạm thời cho là đưa Tiểu Trúc một món lễ lớn. Ca. Có chuyện không biết nên không nên cùng ngươi nói. Bốn mắt trần chờ một trận, chậm rãi nói ra. Tiêu Chính ngước mắt no ý chuyện gì Tokyo phương diện truyền đến tin tức. Bốn mắt mím môi no ý hệ dạ sở họ hàng bên vợ Vương Phương mặt áp lực rất lớn. Hẳn là muốn cùng Hoàng Thái tử ngạnh bính. Nhanh như vậy Tiêu Chính hơi hơi như mày, chợt lại thoải mái. Đun LZ vợ IA hệ dạ sở họ hàng bên vợ Vương trước đó cũng đã nói, trận này đối bính hết sức căng thẳng. Thời gian cũng liền tại gần đây. Tiêu Chính gần đây bận việc với hắn sự tình, thật cũng không làm sao quan tâm Tokyo phương diện tin tức. Giờ phút này đột nhiên nghe bốn mắt nhấc lên, lại là hơi có chút giật mình. Ừm. Hệ dạ sở họ hàng bên vợ Vương chủ động cùng ta liên lạc qua. Bốn mắt thăm dò tính nói ra. Hy vọng đạt được ngươi trợ giúp. Tiêu Chính ngay vậy, thì là lâm vào trầm mặc. Nếu như là tại cùng Nhan gia trở mặt trước đó, Tiêu Chính có lẽ sẽ miệng đầy đáp ứng. Dù sao song phương đôi bên cùng có lợi, cũng không tồn tại cái gì xung đột. Nhưng bây giờ, hắn lại sẽ không lại dễ dàng như thế trợ giúp vị này thủ đoạn độc ác họ hàng bên vợ Vương. Một, là cuốn vào cung đình phong ba, vốn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hai, thì là họ hàng bên vợ Vương cùng thương giao quan hệ không tệ. Tiêu Chính bị Nhan gia bày một đạo, tự nhiên mà vậy cũng đối hệ dạ sở họ hàng bên vợ Vương có chỗ cảnh giác. Trực tiếp tìm ngươi Tiêu Chính theo miệng hỏi. Có thể nói như vậy. Bốn mắt gật đầu nói. Nghe đối phương miêu tả, hẳn là tương đối gấp. Tiêu Chính lắc đầu nói, hồi tuyệt đi. Ta bên này cũng có chút sự tình phải xử lý. Bận quá không có thời gian. Đón đến, hắn lại tiếp tục nói. Còn nữa, bọn họ tranh đoạt hoàng vị, ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Bốn mắt nghe vậy gật đầu nói, ta cùng ngờ con ý tứ cũng là không cần đi. Ra quá lớn, hệ giả sở họ hàng bên vợ Vương cũng chưa chắc có thể khai ra lớn như vậy thẻ đánh bạc. Tiêu Chính cười cười, không nói gì. Đại giới không đại giới, thẻ đánh bạc không thẻ đánh bạc. Cũng không phải Tiêu đang lo lắng trọng điểm. Hắn chủ yếu là ăn một lần thua thiệt, tăng thêm thường giật sơn bên kia nhìn chằm chằm, không muốn phân tâm đi xử lý việc khác. Về công ty, xử lý Tiểu Đào Hồng an bài mấy phần hợp đồng về sau. Tiêu Chính đưa tới Trầm Hàm mở ở nước ngoài bộ hội nghị cấp cao. Tiêu Chính là ở nước ngoài bộ người đưa nở dê đầu, Trầm Hàm làm theo là tổng bộ đại quản gia. Thị trường nước ngoài làm theo từ Âu Dương một tay đem khống. Có thể nói, ba người hình thành ở nước ngoài bộ thiết tam giác. Không gì không phá. Tiêu Tổng. Trầm Hàm mỉm cười đi vào văn phòng. Ngồi. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, mỉm cười nói. Gần nhất công tác thế nào rất tốt. Trầm Hàm mỉm cười nói. Âu Dương đảm nhiệm nhiều việc, đem thị trường nước ngoài làm nóng. Ta phụ trách cái này một khối cũng không có vấn đề gì lớn, rất lợi hại thuận lợi. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói, nữ nhân nha, nhiều tìm chút thời giờ ở gia đình. Miễn cho Đường Minh năm lần bảy lượt tới tìm ta khiếu nại. Đặt đối với người khác nói lời này, vậy thì có gọt Trầm Hàm quyền lực ý tứ. Nhưng lấy Tiêu Chính cùng hai vợ chồng quan hệ, cái này thuần túy là lễ phép bên trên đề nghị. Không có hắn mịt mờ ý tứ. Trầm Hàm mỉm cười nói, ta hiện tại cũng gần thành gia đình bà Chu. Đường Minh nếu là lại tìm ngài khiếu nại, ngài giúp ta giao hơn hắn. Tiêu Chính cười nói, không có vấn đề. Đón đến, Tiêu Chính cắt vào chính đề, dặn dò, gần đây Tân Áo có thể sẽ đứng trước một vài vấn đề. Ngươi đã là ở nước ngoài bộ phó tổng giám, lại là giải trí bộ phận này biên giới. Bình thường nhiều chú ý một chút thị trường động thái. Có cái gì dị thường, trước tiên hướng ta báo cáo. Ta biết Trầm Hàm gật gật đầu, thử dò hỏi. Là thường giật sơn bên kia sao theo đạo lý, nàng làm Tiêu Chính bộ hạ, là không nên đưa ra nhạy cảm như vậy vấn đề. Dù sao, thường giật sơn cùng Tân Áo không phải quan hệ hợp tác, cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nếu quả thật sai lầm, cũng là Tiêu Chính tư nhân ân đoán. Hỏi. dễ dàng chọc giận cấp trên. Nhưng Trầm Hàm cùng Tiêu Chính cũng không tính là thuần túy thượng hạ cấp. Bằng hữu quan hệ cũng chiếm nhất định tỷ trọng. Cho nên nàng mới sẽ có câu hỏi như thế. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu. Người này đầu óc buôn bán hơn người. Nếu như hắn thiết kế âm chúng ta, nhất định phải cẩn thận phòng ngự. Hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào hắn cái bẫy. Được. Ta hội phân phó. Trầm Hàm đón đến, lại nói. Thương Giao cùng ta tiếp xúc mấy lần. Có cùng chúng ta tân áo hợp tác ý tứ. Ngài nhìn cự tuyệt. Tiêu Chính lắc đầu nói. Về sau cũng không cần cùng hắn đi quá gần. Người chơi không lại nàng. Được. Ta biết nên làm như thế nào. Trầm Hàm gật đầu, cũng không thèm để ý Tiêu Chính trực tiếp đánh giá. Trầm Hàm ưu thế ngay tại ở nàng biết mình am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì. Rất có tự mình hiểu lấy. Thương Giao người thế nào, nàng tuy nhiên không giống Tiêu Chính quen thuộc như vậy. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Người này có thể thuận lợi trở thành Nhan gia đời thứ ba người thừa kế. Dựa vào có thể tuyệt không phải vật khí, mà chính là cường hãn cổ tay. Cho chuyện một hồi công tác, Trầm Hàm lại tự mình giúp Tiêu Chính rót một ly trà, lúc này mới đẩy cửa rời đi. Ở văn phòng bận bịu mấy giờ, Tiêu Chính vốn muốn đi khu la mở việc chạy một vòng. Điện thoại di động lại không đúng lúc vang lên. Cầm lấy xem xét, lại là cái số xa lạ. Uy. Tiêu Chính tiếp thông điện thoại, giọng điệu bình tĩnh nói ra. Là Tiêu tiên sinh sao? Đối diện truyền tới một trung niên nữ tử thanh âm. Rất lợi hại vững vàng. Phát âm cũng cực kỳ quan phương. Là ta. Ngài là Tiêu Chính lễ phép hỏi. Trong điện thoại khó mà nói. Trung niên nữ tử đón đến, một mặt thận trọng nói ra. Xin hỏi ngài hiện tại có được hay không chúng ta muốn ước ngài gặp mặt. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày. Liền thân phận cũng không chịu tiết lộ. Liền muốn nhường cho mình đi qua cái này không khỏi quá khinh thường. A ngay tại Tiêu Chính chần chờ thơ ý điếm. Điện thoại bên kia trung niên nữ tử lại mở miệng nói ra. Tiêu tiên sinh xin ngài yên tâm. Chúng ta không có A cờ y, chỉ là có chút sự tình. Chúng ta không tiện ở trong điện thoại hướng ngài lộ ra. Nếu như ngài có thời gian, mời tại 3 giờ chiều trước đó đến một chuyến Quốc Tân Lâu. Quốc Tân Lâu Tiêu Chính nhíu chặt lông mày, trong lòng còn nghi vấn địa cúp điện thoại. Nhưng rất nhanh, hắn lại cầm điện thoại lên cho bốn mắt đánh tới, giúp ta tra một cái mã số. Sau khi phân phó, Tiêu Chính nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Trong đầu phi tốc xoay tròn. Đây là đâu phe thế lực động tác? Quốc Tân Lâu là địa phương nào? Tiêu Chính rất rõ ràng. Mọi người chỉ biết là Hoa Hạ Điếu Ngư Đài vị trí số 1 có cái Quốc Tân Quán, lại tươi ít có người biết Quốc Tân Lâu tồn tại. Quốc Tân Quán là chiêu đãi các quốc gia thủ lĩnh ngoại giao chẳng sở. Mà Quốc Tân Lâu thì là chiêu đãi một số đối hoa có thành ý, nhưng lại không tiện công chư tại thế HNZ cân nà NZ nhân vật. Ý nghĩa phi phạm. Chương 1224, Bộ Ngoại giao mời. Đợi không được 3 phút, bốn mắt điện thoại liền đánh tới. Ca, điện thoại tra được. Bất quá nói ra có chu tờ dọa người. Bốn mắt giọng điệu có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Xoa đem mồ hôi lạnh no y nói đi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Còn có người nào có thể đem ngươi bốn mắt ca hù dọa Bộ Ngoại giao? Bốn mắt giản lược nói tóm tắt no y vừa rồi cái kia thông điện thoại. Là Bộ Ngoại giao Phó Bộ trưởng Văn phòng đánh tới. Tiêu Chính nghe vậy, trước tiên không phải truy vấn. Mà chính là tự nghĩ chính mình có hay không phản quốc hành vi. Xác định chính mình còn tính là một cái ái quốc nhân sĩ về sau, lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí. Không có tra sai không có khả năng tra sai. Bốn mắt cười khổ cuống quýt nói ra. Loại đơn vị này điện thoại là không thể nào tùy ý sửa đổi. Đón đến, bốn mắt hiếu kỳ nói, ca. Ngươi có phải hay không không cẩn thận ngủ một vị nào đó người lãnh đạo khuê nữ lăn? Tiêu Chính tắt điện thoại. Ngồi trên ghế trầm ngưng sau một lát, cái này mới quyết định đơn đào phó hội. Đã ước thấy mình là Bộ Ngoại giao cao quan. Cái kia vấn đề an toàn hẳn là có thể bảo hộ. A Chính ca bây giờ giá trị con người không ít, cũng không muốn quá đi sớm cùng Mark uống trà. Mỗi ngày trôi qua nơm nớp lo sợ, qua cái đường cái đều sợ bị xe đụng theo tiểu đào hồng thông báo một tiếng. Tiêu Chính qua bãi đỗ xe lấy xe, thẳng đến Quốc Tân Lâu. Quốc Tân Lâu ở vào khu vực thành thị. Từ vẻ ngoài đến xem, cũng không phải là rất đặc thù, cũng không khó tìm. Tiêu Chính mở không đến 20 phút xe, liền đứng ở Quốc Tân cửa lầu. Tiêu tiên sinh vừa xuống xe, một tên Âu phục phẳng phiu trung niên nam tử liền chào đón. nhìn qua chính khí lẫm nhiên, vững vàng thong dong. Là ta. Ngài là Tiêu Chính lễ phép tới nắm tay. Ngài khả năng không biết ta. Nhưng ta đối với ngài đại danh, lại lạ như sấm bên tai. Trung niên nam tử tự giới thiệu mình. Ta gọi Lý Lỗi. Nhậm chức tại Bộ Ngoại giao. Quả nhiên là Bộ Ngoại giao. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, ngài quá khách khí. Bộ Ngoại giao tại chúng ta Hoa Hạ địa vị, cái kia cũng không được nói. Là miệng kháng nghị địa vị không thể chê a. Lý Lỗi cười giỡn nói. Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Người anh em này, còn rất lợi hại có thế tự hắc. Không nói chuyện phiếm. Cung bộ trưởng ở trên lầu chờ ngài. Lý Lỗi tránh ra thân thể, đưa tay nói. Tiêu tiên sinh, mời lên lâu. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không có khách khí. Bên trên thang máy, Lý Lỗi trực tiếp theo tầng cao nhất cái nút. Mười mấy giây về sau, cửa thang máy đốt một tiếng chậm rãi mở ra. Hai người trước sau đi tới, thẳng đến địa điểm chỉ định. Tiêu tiên sinh, ngài đi vào đi. Ta còn có chút việc, liền đi trước. Lý Lỗi mỉm cười nói. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng càng trầm ngưng. Liền Lý Lỗi cấp bậc này cũng không thể tham dự xem ra tình thế so trong tưởng tượng phải lớn á, bảo mật tính cũng khá cao. Thùng thùng. Tiêu Chính gõ vang cửa phòng. Lặng im chờ đợi. Mấy giây về sau, cửa phòng chậm rãi mở ra. Mở cửa người lại làm cho Tiêu Chính giật nảy cả mình. Là ngươi Tiêu Chính thật không thể tin hỏi. Tưởng Thanh hoàn toàn như trước đây cứng rắn lạnh, lãnh diễm trên mặt nhưng cũng không tự giác lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn. Vào đi. Nói xong tránh ra thân thể. Tiêu Chính vừa vào nhà, liền phát hiện đây là một cái lồng phòng. Diện tích rất lớn. Trong ngoài có 3 tầng. Khu tiếp khách, khu làm việc, cùng khu nghỉ ngơi. Diện tích lớn ước chừng chừng 100 bình. Mới vừa vào phòng, ngồi tại khu tiếp khách trên ghế salon một nam một nữ liền đứng dậy chào đón. Tiêu tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh. Cầm đầu trung niên nữ tử mỉm cười nói. Nhìn qua hòa ái dễ gần. Tiêu Chính tới nắm tay, sau đó mỉm cười nói, mới vừa rồi cùng ta thông điện thoại cũng là ngài hưởng. Trung niên nữ tử gật gật đầu, cười nói. Quên tự giới thiệu. Ta họ Cung. Nhậm chức tại Bộ Ngoại giao. Cung bộ trưởng ngài tốt. Vừa rồi Lý Lỗi đề cập qua đời miệng. Tiêu Chính cũng liền nhớ kỹ thân phận đối phương. Bộ Ngoại giao phó bộ trưởng. Đưa NG99 phó bộ cấp nhân vật. Hơn nữa còn là loại kia bên ngoài là phó bộ cấp, trên thực tế liền chính bộ cấp lao đại cũng sẽ nể tình nhân vật. Vì cái gì? Bởi vì mỗi một giới bộ ngoại giao bộ trưởng, đều là chính phủ thủ lĩnh thân tín. Thậm chí tại kiến quốc sơ kỳ, đời thứ nhất ngoại giao bộ trưởng trực tiếp chính là do Chu Tổng Lý thân mặc cho. Có thể nói trọng yếu nhất thực quyền bộ môn. Dạng này một vị phó bộ cấp quan ngoại giao viên tự mình ước thấy mình. Có thể nghĩ trọng yếu bực nào sự tình. Mọi người đơn giản hàn huyên một hồi, liền nhao nhao ngồi xuống. Cung bộ trưởng cùng đi theo trung niên nam tử ngồi một bên, Tưởng Thanh làm theo rất tự nhiên cùng Tiêu đang ngồi ở một bên. Tiêu tiên sinh, ngài đại danh chúng ta đã kính đã lâu, mà lại cũng tại trên TV chiêm ngưỡng qua ngài. Cung bộ trưởng mỉm cười nói, ngài nói quá lời. Tiêu Chính thiếu hạ thấp người, mặt lộ vẻ vẻ tò mò no y. Lần này ngài hẹn ta tới nơi này, có phải hay không có dặn dò gì hắn không dám khinh thường. Dù sao cũng là thực quyền bộ môn phó bộ cấp nhân vật. Mà lại cũng không có gì giao tình, lại là lần đầu tiên gặp mặt. Su nở dê bàn nở chim đầu đa nở đạo lý, Tiêu Chính tham gia quân ngũ thời điểm liền hiểu. Lại dạy mãi không sửa Tiêu tiên sinh là nổi danh thương nhân. Chúng ta nào dám phân phó ngài. Cung bộ trưởng mỉm cười lắc đầu nói. Bất quá xác thực có chuyện cần mời Tiêu tiên sinh hỗ trợ. Xin cứ việc nói. Tiêu Chính mỉm cười nói, chỉ cần là ta đủ khả năng, nhất định không chối từ. Tưởng Thanh nghe vậy, lại là 10 phần bình tĩnh nói ra, ngươi khẳng định giúp được một tay. Tiêu Chính nghiêng Tưởng Xanh một mắt, thầm nghĩ, nhìn tình huống, lần này là ngươi bán ta đi. Tưởng Thanh nhìn ra Tiêu Chính trong mắt nghi vấn, lại là không có trực diện cho đáp lại. Chỉ là chậm rãi nói ra, bởi vì tình thế nghiêm trọng, hành động lần này hết thảy đều thuộc về nhất cấp giữ bí mật. Nói. Nàng từ cặp làm việc bên trong lấy ra một phần văn kiện, nói ra, Tiêu Chính, đang mở nội tình trước đó, ngươi trước tiên cần phải ký một bản hiệp nghị bảo mật. Tiêu Chính cũng không có cự tuyệt. Lúc đầu Bộ Ngoại giao liền cho hắn đáng tin tín hiệu. Huống chi còn có Tưởng Thanh tham gia. Tiêu Chính càng yên tâm hơn. Nhìn, A Chính ca cũng là thiện lương như vậy. Liền tình huống đều không hiểu, liền ký tên đồng ý không chừng bị người bán còn cười hì hì kiếm tiền đây. Ký xong hiệp nghị, Tiêu Chính lúc này mới ngẩng đầu hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Cung bộ trưởng giải thích nói, chúng ta đang tiếp đãi một vị trọng yếu quý khách. Bởi vì một số tư nhân nhân tố, chúng ta hy vọng từ Tiêu tiên sinh toàn bộ hành trình cùng đi. Thời gian là 3 ngày. Tường đội trưởng hội phụ trách bảo an vấn đề. Cái gì nhân vật trọng yếu cần Long Tổ tự mình ra mặt bảo hộ? Tiêu Chính tò mò hỏi. Tường Thanh nhìn Tiêu Chính liếc một chút, từng chữ nói ra, vị này nhân vật có lẽ người khác không phải rất lợi hại giải. Nhưng Tiêu tiên sinh khẳng định nhận biết. Không những nhận biết, có lẽ vẫn là quen biết đã lâu. Nói gần nói xa đều có gai. Tăng thêm Tiêu Chính cùng Tường Thanh từng có cái kia vài đoạn cộng đồng kinh lịch. Hắn rất nhanh liền suy đoán ra vị này trọng yếu quý khách thân phận. Khách quý đến từ Tokyo, Tiêu Chính thử thăm dò. Cung bộ trưởng nghe vậy, lại là mỉm cười, xu nịnh nói, Tiêu tiên sinh thật sự là có khỏa linh lung tâm. Tiêu Chính cười khổ nói, cung bộ trưởng ngài quá khen. Tường đội trưởng đều nhắc nhở đến nước này, ta phải chả không đoán ra được, nhất định sẽ bị tường đội trưởng nhục nhã. Người tới là người nào chính là cùng trời hùng thái tử ganh đua cao thấp hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương. Chương 1225, mời ngươi uống cà phê. Chương 1225, mời ngươi uống cà phê. Theo Tiêu Chính phiếm vài câu, cung bộ trưởng cũng rốt cuộc minh bạch ngồi tại đối diện người trẻ tuổi này vì cái gì có thế tại ngắn ngủi trong vài năm tích xúc như thế đại năng lượng. Khai sáng đồ trang điểm kỳ tích. Kết giao các phương lão đại. Thậm chí tại quốc tế chống khủng bố hành động bên trong độc chiếm vị trí đầu. Nhất cử trở thành cả nước chú ý tiêu điểm. Mà lại, cung bộ trưởng theo tin tức đáng tin giải, tại lần trước chống khủng bố hành động bên trong, Tiêu đang tác chiến khu vực đây chính là tương đương gia vị. Đem quân Mỹ cùng Nga quân ép đến si tờ sao, đại xuất danh tiếng không nói. Còn hung hăng vì hoa hạ quân Dương Mi thổ khí một phen. Rất được rất nhiều lao tướng lĩnh thường biết. Đây cũng là cung bộ trưởng lựa chọn Tiêu Chính một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, trọng yếu nhất lý do là bởi vì nàng biết Tiêu Chính cùng hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương giao tình rất sâu. Càng là hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương thân từ điểm danh cùng đi người. Đã ngươi biết là ai? Hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Tưởng Thanh hợp thời hỏi một câu. Cái này vừa nói, liền cung bộ trưởng cũng một mặt chờ mong nhìn về phía Tiêu Chính. Theo đạo lý tới nói, lần này định ngày hẹn Tiêu Chính, xem như quốc gia an bài nhiệm vụ. Càng là bộ ngoại giao gần một tháng hạng nhất đại sự. Cung bộ trưởng khẳng định hy vọng làm được thỏa mãn. Mà ngược lại, Tiêu Chính tại quân đội duy nhất tạm giữ chức, cũng chỉ là lòng tổ huấn luyện viên mà thôi. Bản chức công tác lại là thương nhân. Đối phương nghệ tình, xác thực không có cự tuyệt nói ly. Nhưng người nào có thể bảo chứng Tiêu Chính không có chính mình cân nhờ ở cờ đâu, cho nên cung bộ trưởng từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện được 10 phần khách khí, lễ phép. Rất có vài phần chiêu hiền đại sĩ ý tứ. Thấy mọi người đồng đều nhìn về phía mình, Tiêu Chính cũng không tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Chỉ là buông xuống chén nước nói, nguyên tắc tới nói, quốc gia cần ta ra mặt, ta khẳng định là không thể cự tuyệt. Bất quá lời vừa nói ra, Thưởng Thanh mi đầu cao lại. Thầm nghĩ, tiểu tử ngươi đây là giả trang cái gì? Lao sói vây đuôi cung bộ trưởng đều tự mình đến cùng ngươi đàm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cự tuyệt? Cung bộ trưởng tâm lý tố chất tốt, trên mặt hoàn toàn như trước đây treo nụ cười, yên tĩnh chờ đợi Tiêu Chính đoạn dưới. Dù sao cũng là bộ ngoại giao cao quan. Ngày bình thường làm cũng là đàm phán nghệ thuật. Làm thế nào có thể bị Tiêu Chính làm khó? Ta chút thời gian trước gặp được một lần phiền phức, dẫn đến đối một số người tín nhiệm trình độ giảm bớt đi nhiều. Tiêu Chính một mặt thong dong nói ra, ta rất lợi hại nguyện ý vì quốc gia ra một phần lực. Nhưng lần này có thể hay không cho ta một điểm cân nhờ ở cờ thời gian? Đương nhiên. Cung bộ trưởng một mặt mỉm cười nói, chúng ta tôn trọng Tiêu tiên sinh bất luận cái gì lựa chọn. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, một mặt cảm kích nói, cảm ơn cung bộ trưởng lý giải. Ta cân nhờ ở cờ tốt về sau, hội trước tiên thông báo ngài. Không có vấn đề. Cung bộ trưởng cười đứng dậy. Lại lần nữa cùng Tiêu Chính nắm tay. Bất luận như thế nào, chúng ta đều hy vọng Tiêu tiên sinh gia nhập liên minh. Hàn huyên hai câu, Thưởng Thanh đưa Tiêu Chính đi ra ngoài. Cung bộ trưởng cũng thân đưa Tiêu Chính tới cửa. Lúc này mới trở về. Ngươi đang làm cái gì trên hành lang? Thưởng Thanh biểu lộ phức tạp quét Tiêu Chính liếc một chút. Vạn phần khó hiểu. Không có làm cái gì a? Tiêu Chính hai tay chép túi, mười phần thong dong đi về phía trước. Chuyện lớn như vậy, ta suy tính một chút đều không được đừng quên. Ngươi toàn bộ công tác đều tại Long Tổ. Ta cũng không đồng dạng. Ta bản chức công tác là kiếm tiền. Là nuôi xô nở dê gia đình. Thường Thanh lắc đầu nói ra, tổng cộng 3 ngày. Có thế chậm trễ ngươi chuyện gì ta nhớ được ngươi cùng hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương quan hệ không tệ. Vì cái gì do dự Tiêu Chính tức giận trắng Tưởng Xanh một mắt, ngươi có phải hay không ngốc ửm? Tưởng Thanh không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Tiêu Chính. Hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương là ai? Tiêu Chính một mặt thận trọng nói ra. Đầu tiên, nàng là Nhật Bản người. Lần, nàng là hoàng thân quốc thích. Còn muốn tranh đoạt lần này nữ hoàng quyền thừa kế. Lấy dạng này cục diện, nàng lại vẫn cứ chạy tới Hoa Hạ khảo sát. Mà lại một lưu lại cũng là 4-5 ngày. Ngươi không cảm thấy có vấn đề gì không vấn đề gì? Tưởng Thanh truy vấn. Nàng nhất định cùng Hoa Hạ cao tầng đạt thành thỏa thuận gì. Tiêu Chính mím môi nói ra. Cái này không có gì đáng giá cân nhờ à? Cờ Tưởng Thanh lắc đầu nói ra. Đã quốc gia coi trọng như vậy đối phương. Vậy khẳng định là hữu tựa nở dê lẫn nhau hợp tác mục đích. Vậy ta tại sao muốn tham dự vào? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Đây là quốc gia và quốc gia ở giữa vấn đề. Ngươi thân là Long Tổ thành viên, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Ta chính là một cái rơi tiền trong mắt thương nhân. Không đang xuống nước ga? Tưởng Thanh tức giận trắng Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy? Sợ phiền phức không phải liền là bồi hệ giả sợ họ hàng bên vợ vương Tam Thiên sao? Nàng còn có thể ăn ngươi hay sao? Tiêu Chính lắc đầu cười nói, nàng sẽ không ăn ta. Nhưng hội ép khô ta. Tưởng Thanh một thanh ngăn lại Tiêu Chính. Ngươi đến tột cùng tính thế nào? Mắt thấy Tưởng Thanh có chút gấp. Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói, ngươi yên tâm. Ta cuối cùng vẫn hội đáp ứng. Chỉ là còn chưa tới thời điểm. Hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương đêm nay đến Yên Kinh. Ngươi không có nhiều cân nhở ở cỡ thời gian. Thường Thanh cao mày nói. Cung bộ trưởng đều không sốt ruột. Ngươi như thế vô cùng lo lắng làm gì? Tiêu Chính trêu chọc nói. Thật đúng là hoàng đế không vội thái giám gấp a nói nhảm. Thường Thanh đương nhiên gấp. Người là nàng đề cử. Bây giờ lại lâm vào cục diện bế tắc. Tưởng Thanh có thế không nóng nảy sao được? Còn nữa, Tưởng Thanh thủy chung cho rằng Tiêu Chính không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Về công về tư, đây đều là một lần công việc tốt. Ngươi có phải hay không muốn bức cung bộ trưởng cho ngươi cam kết gì? Tưởng Thanh hơi suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi. A, Tiêu Chính hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy dò xét nói, Tưởng đại đội trưởng, không nghĩ tới ngươi không chỉ có ngực lớn, còn rất có não tử nha. Nhanh như vậy liền đoán được? Tưởng Thanh chán nản, cả giận nói, Tiêu Chính thiệt thòi, ta một mực coi ngươi là chính trực quân nhân. Không nghĩ tới ngươi nhiều như vậy lòng dạ hẹp hòi đều cái này mấu chốt, còn muốn đánh quốc gia bản tính một mã thì một mã. Tiêu Chính khoát khoát tay, bĩu môi nói, ngươi cho ta rất lợi hại nhàn a, mỗi ngày không chuyện làm, liền đợi đến chờ đợi các ngươi những quốc gia này người quản lý phân công đừng làm rộn. Ta bể bộn nhiều việc a, thủ hạ có hơn mấy trăm người chờ lấy ta ăn cơm. Vậy ngươi lần trước liền mệnh đều không muốn. Cũng muốn đi chống khủng bố. Vì cái gì? Tưởng Thanh bắt đầu đánh cảm tình bài. Ý đồ rung động A Chính Ca linh hồn. Bất quá. A Chính Ca làm thế nào có thể bị cái này thân thủ không tệ. Nào tử rõ ràng không đủ dùng nữ quân quan hàng phục lần trước chống khủng bố là giữ thể diện. Là Dương Quốc Uy. Ta còn có thể thư A Cơ Vơ vét điểm chỗ tốt. Đánh một chút danh tiếng. Qua cũng phải đi, không ảnh hưởng toàn cục. Tiêu Chính bất cần đời nói ra. Lần này ta hoàn toàn là ra sức châu ngựa. Thành, không vớt được chỗ tốt. Không thành, không chừng còn muốn bị trừng phạt. Ngươi cảm thấy ta có phải hay không hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút nữ nhân chết bầm này. Thật sự là từng bước tới gần A Chính mình cũng hứa hẹn nhất định sẽ đáp ứng. Nàng còn như thế khỉ gấp. Ai? Từ loại này tiểu não không đủ phát đạt người nói chuyện phiếm, mệt mỏi quá Tưởng Thanh còn muốn nói nữa cái gì. Lại bị Tiêu Chính một thanh kéo lấy tiến thang máy, thật lâu không gặp, đi, ta mời ngươi uống ly cà phê. Chương 1226, xem nhẹ ngươi cảm thụ. Tiêu Chính ngay tại Quốc Tân Lâu phụ cận chọn nhà hoàn cảnh coi như thanh nhã qua nở cà phê. Không lớn, nhưng rất có tiểu tư bầu không khí. Gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi một cái cách gan mặc dày đặc nữ văn nghệ nữ thanh niên. Ôm máy tính, co chân, tinh tế ngón tay đập bàn phím. Bằng thêm một đạo tịnh lệ phong cảnh. Tiêu Chính điểm hai ly cà phê, nhấp một miệng hỏi, ngươi xem một chút người ta, nhìn nhìn lại ngươi. Đi làm mặc quân trang, tan ca cũng mặc cẩn thận tỉ mỉ. Không có điểm phong cách cá nhân. Đây chính là ta phong cách. Thường Thanh đang sinh lấy một ngạt. Cũng không cho Tiêu Chính cái gì tốt sắc mặt. Tiêu Chính để cà phê xuống chén, mỉm cười nói, còn đang vì vừa rồi sự tình phát sầu đâu ngươi cứ nói đi. Tưởng Thanh lánh khóc nói ý ngươi là ta để cử cho cung bộ trưởng. Hiện tại ngươi lại ở chỗ này sĩ diện. Quay đầu ta làm sao theo cung bộ trưởng bàn giao ngươi cùng với nàng rất quen sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Không tính quen. Nhưng bởi vì công tác quan hệ, đánh qua mấy lần quan hệ. Tưởng Thanh giải thích nói. Vậy ngươi sợ cái gì? Tiêu Chính bất mãn nói. Ta tính với ngươi là xuất sinh nhập tử lao chiến hữu a ngươi cứ như vậy khuynh hướng nàng. Tuyệt không cân nhờ ở cờ ta cảm thụ sao ngươi có thế có cái gì cảm thụ? Tưởng Thanh hỏi. Chuyện này đối ngươi mà nói, tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ xấu a đứng tại Tưởng Thanh góc độ, xác thực có thể cho rằng như vậy. Phải biết, như loại này cùng đi đại nhân vật, cũng có thể thuận lợi đánh vào cao tầng cơ hội. Có thể không phải người nào đều có tư cách. Nếu không làm sao lại liền một cái Trung Nam Hải công nhân vệ sinh, cũng như thế nơi tiêu thụ tốt đâu, nhưng giờ phút này ngồi xuống, yên tĩnh, Tưởng Thanh cũng không có trước đó nôn nóng. Nàng tin tưởng Tiêu Chính là người, một cái chịu hàng năm cầm năm cái ước ủng hộ Long Tổ thương nhân, làm sao cũng sẽ không là hắc tâm thương nhân. Còn nữa, chống khủng bố hành động bên trong, Tiêu Chính thế nhưng là xung phong nhân vật. Chính là bởi vì có hắn anh minh lãnh đạo, chống khủng bố hành động mới có thể chấp hành thuận lợi như vậy. Tưởng Thanh sở dĩ phục hiệu, ngược lại cũng không phải Tiêu Chính quyết định làm nàng bất mãn. Mà chính là dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Chính nhất định sẽ đáp ứng. Căn bản không có khả năng có bất kỳ chần chờ. Đối một người hy vọng quá cao, đương nhiên không đạt được mong muốn, khó tránh khỏi hội có chút buồn bực. Tiêu Chính cười cười, nhìn Tương Thanh liếc một chút nói, vậy ngươi biết Tokyo trong hoàng cung trước mắt là tình huống gì sao ta làm sao biết? Tưởng Thanh thuận miệng nói ra. Vậy ngươi biết để giả sở họ hàng bên vợ vương lần này thăm hoa, ra tại cái gì mục đích ra? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Hẳn là có trên lợi ích tới lui đi. Tưởng Thanh hồi đáp. Lấy thân phận nàng, không được quốc tân quán, chắc chắn quốc tân lâu. Ngươi không cảm thấy có chỗ kỳ quặc sao? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Có phải là vì che giấu hai mắt người? Tưởng Thanh giải thích nói. Dù sao, chúng ta cùng Tokyo phương diện quan hệ, một mực không quá hữu hảo. Ta có thể hướng ngươi đánh cược. Hoa Hạ phương diện nhất định hướng hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương thừa nặc một chút chỗ tốt. Mà trái lại, hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương cũng đều vì Hoa Hạ làm những gì Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Chỉ là trong này môn môn đạo đạo, sẽ không hướng người ngoài để lộ á vậy cùng ta nhóm làm việc. Có quan hệ gì sao? Tưởng Thanh khó hiểu no y chúng ta chỉ là phụ trách nàng tại Hoa Hạ vấn đề an toàn mà thôi. Người là không quan trọng. Làm xong mấy ngày nay, phủi mông một cái liền có thể rời đi. Tiêu Chính bĩu môi nói. Ta cũng không đồng dạng. Tưởng Thanh buồn bực nói. Chẳng lẽ ngươi sợ hệ giả sợ họ hàng bên vợ vương quấn lên ngươi? Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói. Ta tuy nhiên không phải cái gì xoay ca. Nhưng chưa chừng nàng thật là có phương diện này dự định. Hệ giả sở họ hàng bên vợ vương vì cái gì trễ không đến sớm không tới, hết lần này tới lần khác muốn ở cái này mấu chốt thăm hoa nguyên nhân chỉ có một cái. Nàng cùng trời hùng thái tử đo sư cờ đã đến một cái không thể tránh khỏi bước. Bốn mắt cũng thông báo qua hắn, hệ giả sở họ hàng bên vợ vương rất lợi hại cần giúp mình. Còn là phương diện nào Tiêu Chính dùng đầu ngón chân cũng đoán được. Cho nên theo Tiêu Chính, cung bộ trưởng mời mời mình. Căn bản cũng là hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương ý tứ. Mà lại không có khả năng cũng là cùng đi ba ngày đơn giản như vậy. Đã rõ ràng không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Chính như thế nào lại ngốc như vậy một đầu sông tới đâu mấy trăm người trở lấy Tiêu Chính ăn cơm đó là lý do. Nhưng bây giờ Tiêu Chính cũng không phải không đầu không đuôi, chuyện gì đều một mạch sông đi lên người. Đó là mãng phu, là chỉ biết là động đao động thương người lỗ mãng. Không bình thường thời khắc được phi thường pháp. Theo Tiêu Chính địa vị không ngừng lên cao. Hắn cũng không có khả năng giống như kiểu trước đây làm gì đều lưu manh chi cực. Bất luận là người khác cầu hắn, vẫn là hắn giúp người khác. Cũng đều không phải là mấy trăm khối mấy ngàn khối mua bán. Mà chính là động một tí liền sẽ sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn sự tình. Không thể chỉ bằng vào yêu thích mà vì đó. Nghe vào rất lợi hại con buồn, rất lợi hại gian thương. Nhưng đây chính là hiện thực. Lần trước chống khủng bố hành động, hắn liền suýt nữa thân bại danh liệt. Nếu không phải sau cùng có Diệp Công xuất mã, hắn danh tiếng nhất định cần một đoạn khắp thời gian dài, tài năng chậm rãi khôi phục. Mà tại đoạn này khắp thời gian dài bên trong, chứ bản thân hắn nhận ảnh hưởng cực lớn, sẽ còn liên lụy Tân Áo, thậm chí người bên cạnh. Mà lần này, nhìn qua cũng là vì quốc gia làm việc, thậm chí là một lần ngoại giao hành động. Nhưng Tiêu Chính là có quyền lựa cho nở hắn có thể lựa chọn không làm khác lão nghĩ đến để Tiêu Chính vì người khác làm cái gì. Không phải hắn trượng nghĩa, coi trọng, liền có thể không dừng chỉ hướng hắn đòi lấy. Trước hết nghĩ nghĩ, chính mình có thể vì Tiêu Chính làm cái gì. Tưởng Thanh làm rõ đầu mối, ngước mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ngươi vừa rồi nói với ta, sau cùng nhất định sẽ đáp ứng cung bộ trưởng có thể nói như vậy. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Nhưng ngươi cũng không có nói cho cung bộ trưởng. Tưởng Thanh thử dò hỏi. Nói nhảm. Sáng bài, còn thế nào đàm phán? Tiêu Chính bĩu môi nói. Ngươi muốn cùng cung bộ trưởng đàm phán? Tưởng Thanh ma quỷ khoe miệng. Nàng thế nhưng là làm ngoại giao, mà lại là trong cao thủ cao thủ. Tiêu Chính uống một ngụm cà phê, mím môi cười nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Ta dù sao không muốn làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Ta biết ngươi không phải như thế con buôn người. Tưởng Thanh lắc đầu nói, nhưng ngươi vì lựa chọn gì làm như thế con buôn không con buôn liền mỗi người một ý đi. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta vì ngươi xuất lực. Ngươi là có hay không hẳn là cho ta ăn lót dạ thường dù sao, ta không những không phải người rảnh rỗi, còn có một cặp cục diện rối rắm chờ lấy đi xử lý. Thường Giật Sơn Tưởng Thanh hiếu kỳ hỏi, như có điều suy nghĩ. Ngươi còn biết hắn A? Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Ừm. Tưởng Thanh nhẹ nhàng gật đầu, không có lại nói cái gì. Trên thực tế, giờ phút này nàng cũng ý thức được chính mình có chút lỗ mãng. Chính như Tiêu Chính nói, bản thân hắn liền có một đống cục diện rối rắm. Mà chính mình, vẫn còn đang cho hắn làm áp lực. Dựa vào cái gì Tiêu Chính dựa vào cái gì giúp nàng dựa vào cái gì biết rõ đó là cái khổ sai sự tình, mà lại không có gì ngon ngọt, còn muốn một mạch nhào tới người nào tinh lực đều không phải là vô hạn. Tiêu hao, liền cần bổ sung. Nhưng nếu như địch nhân ở thơ y điếm na y xúc thế mà phát đầu không phải đem Tiêu Chính hướng trong hố lửa đẩy sao? Tưởng Thanh tại cùng Tiêu Chính nhận biết mấy năm này bên trong. Vẫn luôn là Tiêu Chính nghĩa vụ giúp nàng, giúp Long Tổ, thậm chí ra sức vì nước. Xưa nay không cầu hồi báo. Nhưng bây giờ, đúng là hắn cùng Thường Giật Sơn đối kháng thời khắc mấu chốt. Chính mình vẫn còn muốn phiền phức hắn, quay dối hắn. Hắn có thể hứa hẹn hỗ trợ, chỉ là muốn suy nghĩ thêm một chút. Chính mình cũng đối với hắn phát cáu, không hiểu hắn. Như vậy nghĩ, Tưởng Thanh hơi có chút áy náy nhìn lấy Tiêu Chính, thật xin lỗi, là ta xem nhẹ ngươi cảm thụ. Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng, gọi tới phục vụ viên ăn chút gì. Điểm một đống lớn về sau, hắn ngẩng đầu nhìn Tương Thanh liếc một chút, ngươi tính tiền. Chương 1227, hệ dạ sở tham hoa. Quốc Tân Lâu. Tiêu Chính mới vừa tới qua khách quý đang lúc. Cung bộ trưởng bên người trung niên nam tử trần chờ nhìn về phía nàng, thử dò xét nói, ngài thấy thế nào hắn sẽ không cự tuyệt. Cung bộ trưởng mỉm cười nói, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng hắn tựa hồ có chút kháng cự. Trung niên nam tử Phương Dũng lo lắng nói. Ta nghe nói hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương cùng Tiêu Chính đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Mà lại nàng lần này tới Hoa Hạ, cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì Tiêu Chính. Cho nên chúng ta có thể tận khả năng đem thẻ đánh bạc mở lớn hơn một chút. Cung bộ trưởng chậm rãi nói ra. Trong mắt lóe lên một tia trí tuệ quan mang. Nàng cần chúng ta, có thể thông qua chính quy cử đạo tiến hành hiệp thương. Nhưng nàng cần Tiêu Chính, lại muốn thông qua chúng ta tới đạt thành. Quyền chủ động tại chúng ta trên tay. Nàng không được chọn. Đu nở dê vở EIA chúng ta cùng Tokyo phương diện nhiều lần giao thủ, một mực không thể chiếm được tiện nghi gì. Nếu là lần này có thể thông qua hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương có chỗ tiến triển. Cũng coi là một lần ngoại giao đại sự kiện. Phương Dũng chậm rãi nói ra. Như vậy hiện tại vấn đề lớn nhất, cũng là Tiêu Chính bên này. Ta mới vừa nói, Tiêu Chính sẽ không cự tuyệt. Cung bộ trưởng mím môi nói ra. Vì cái gì ngài khẳng định như vậy? Phương Dũng hiếu kỳ hỏi. Hắn tại bản tin thời sự trình diễn giảng, ta lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần. Cung bộ trưởng mỉm cười nói. Ta có thể khẳng định, hắn là một cái tràn ngập tinh thần chính nghĩa quân nhân. Vẫn là một cái xem tiền tài như cặn bã từ thiện thương nhân. Ta thế nào cảm giác hắn là một tên gian thương? Phương Dũng dở khóc dở cười. Phán đoán một người làm người, đừng xem hắn nói cái gì, mà chính là nhìn hắn làm qua cái gì. Cung bộ trưởng nhàn nhạt lắc đầu nói. Phương Dũng gật gật đầu, liền còn nói thêm, trước khi tới, ta cẩn thận điều tra trước mắt hắn tình huống. Ân, chỉnh thể mà nói, dưới mắt đúng là hắn thời buổi rối loạn. Riêng là Thường Giật Sơn đây chính là hắn không lập tức đáp ứng nguyên nhân. Cung bộ trưởng khẽ môi mỉm cười. Tiểu gia hỏa này muốn từ trên người chúng ta lấy chút chỗ tốt. Ngài mới vừa rồi còn nói hắn không phải gian thương, Phương Dũng không thể làm gì nói ra. Gian thương là không muốn nỗ lực, chỉ muốn hồi báo. Hắn là hy vọng nỗ lực có chỗ hồi báo. Cung bộ trưởng mỉm cười nói. Cái này chẳng lẽ không phải người chi lẽ thường, nhưng cái này dù sao cũng là vì quốc gia làm việc. Phương Dũng vẫn không có thể hiểu được. Hoàn thành. Chúng ta luận công hành thưởng. Hắn đâu truyền thống khen thưởng đối với hắn dạng này phú thương có cái gì thực chất tính ý nghĩa sao? Cung bộ trưởng nhẹ nói no ý chợt, nàng suy nghĩ một lát, chậm rãi nói ra. Chúng ta có thể từ phương diện gì giúp hắn một chút? Phương Dũng nghe vậy cũng là trầm ngưng nửa ngày. Lắc đầu nói, làm không lên quá đại lực. Chúng ta không làm được gì. Liên để những cần đó chúng ta người đi dùng dùng lực. Mọi y thư đều có cái người tới ta đi. Chúng ta cầu tiêu chính làm việc, cũng không cần làm dáng. Cung bộ trưởng mỉm cười nói. Bất quá ta nghe nói hắn liền nhan láo ra tử mặt mũi cũng không cho. Xem chừng chúng ta ở trước mặt hắn sĩ diện, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Như thế sự thật. Phương Dung không thể làm gì cười nói. Liền kim bộ trưởng đều nguyện ý cùng hắn lôi kéo tình cảm. Tiểu tử này thật có phi phàm chỗ. Lấy ra chút thành ý đi. Cung bộ trưởng một mặt thận trọng nói ra. Lần này ngoại giao, Tiêu Chính có thế để cho chúng ta làm ít công to. Minh bạch. Tiêu Chính cúp điện thoại, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Tưởng Thanh. Phương chủ nhiệm nói cái gì Tưởng Thanh truy vấn. Hắn hy vọng ta có thể nghiêm túc đối đãi lần này ngoại giao sự kiện. Đồng thời hướng ta cam đoan. Sẽ không để cho vì tôi công bận rộn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đối với dạng này kết quả, hắn chả tính toán hài lòng mặc dù không biết đối phương định làm gì, nhưng tối thiểu cho ra thái độ. Mà lại, lấy bộ ngoại giao con đường Internet, không có khả năng không rõ ràng chính mình chính diện lâm như thế nào nan đề. Thương giao bên kia cũng không phải là không muốn giúp Tiêu Chính, làm trọng mới thu hoạch được Tiêu Chính hữu nghị, nàng thậm chí muốn kéo lệnh Hồ Trúc xuống nước. Nhưng liền trước mắt Tiêu Chính mà nói, cho dù hợp tác, cũng sẽ tiến hành nghiêm ngặt sàng chọn. Một lần giao hấn, đủ để cho Tiêu Chính thay đổi triệt để, đau nhức hoàn toàn nghĩ đau nhức Tưởng Thanh đón đến, rất là tò mò hỏi, nếu như lần này người thua cho Thường Giật Sơn, hội có hậu quả gì không? Đây là Tưởng Thanh trước mắt quan tâm nhất vấn đề. Thua Tiêu Chính nhún vai nói, ta không cảm thấy ta thất bại, nhưng nếu quả thật thua bởi hắn, Long Tổ cái kia 5 cái ức, về sau cũng đừng nghĩ. Chúc ngươi thành công. Tưởng Thanh lộ ra con buồn một mặt. Thật là một cái tham tài nữ nhân á, Tiêu Chính hí hư nói. Ban đêm 8 giờ. Một cỗ chống đạn xe con từ phi trường lái vào khu vực thành thị. Phía trước có xe chiếc mở đường, phía sau có xe cộ bọc hầu. Rất điệu thấp. Nhưng trong xe người, đều là Long Tổ tối đỉnh cấp chiến sĩ. Cho dù là đối mặt điên cuồng nhất tập kích khủng bố. Trong xe Long Tổ chiến sĩ cũng có thể đem trung gian chiếc kia chống đạn xe con nhân vật trọng yếu hộ tống đến an toàn địa điểm. Đội xe cấp tốc lái vào Quốc Tân Lâu bãi đỗ xe. Không đợi trung gian chiếc kia xe con mở cửa xe. Hơn 10 tên Âu phục phẳng phiu thanh niên nam tử liền khóa chặt mỗi cái cửa ra vào, phòng ngừa có hình dạng sắc quỷ dị người xa lạ tới gần xe con. Xác định an toàn về sau, ở giữa xe con mới chậm rãi đẩy cửa xe ra. Đi đầu đi xuống xe con. Là một tên còng lưng thân thể, niên kỷ khá lớn lao nãi nãi. Nhìn như già nua, có thể một đôi mắt bên trong, lại lóe ra tinh quang. Liền đám kia Long Tổ chiến sĩ cũng có thể phát giác người này thực lực cường hãn. Tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Nàng sau khi xuống xe, đầu tiên là đem gấp lại xe lăn triển khai. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy trên xe nữ nhân, đặt ở trên xe lăn. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Shizomichi lúc này mới ôn nhu nói, chủ nhân, ngài mệt nhọc một ngày, về phòng trước nghỉ ngơi đi. Ngồi tại trên xe lăn nữ tử khuôn mặt huyền chuyển hàm xúc, cổ điển, một cái nhăn mày một nụ cười đều toát ra ưu nhã chi sắc. Nàng khu động xe lăn, biểu lộ khinh nhu nói, không đổi. Ta muốn trước trông thấy một vị cố nhân. Nói là ta sao đang khi nói chuyện, một đạo cởi mở thanh âm từ cửa thang máy truyền đến. Trên xe lăn nữ tử ngước mắt nhìn lại, chính là một thân bài danh Âu phục, hình thể thon dài thẳng Tiêu Chính. Hắn dạo bước mà đến, trong mắt tràn đầy ý cười. Động tác cũng không dừng lại. Đi thẳng tới Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương trước mặt. Nhìn thấy Tiêu Chính xuất hiện, Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương tích tụ nhiều ngày tâm tình thư giãn rất nhiều. Trên mặt hiện hiện một vòng rung động lòng người nụ cười. Tiêu tiên sinh, hồi lâu không thấy, gần đây được chứ được. Tiêu Chính mỉm cười. Điện hạ đâu ngại khí sắc cũng không quá tốt. Điện hạ đường dài bôn ba, khí sắc không tốt cũng thuộc về bình thường. Shizu Mitsui thấp giải thích rõ no ý Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, tại Tiêu tiên sinh trước mặt liền không cần giấu giếm. Đón đến, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc nhẹ nhõm Tiêu Chính. Tiêu tiên sinh, ta gần nhất trôi qua không tốt lắm. Cho nên mới hoa hạ giải sầu một chút. Thuận tiện nhìn một chút bằng hữu. Ngài tâm thật là lớn. Tiêu Chính chậm rãi vây quanh Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương sau lưng, đẩy xe lăn nọ y gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng. Ta trước đưa ngài quá khứ. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói ra, ngài thật sự là một cái quan tâm nam nhân. Chương 1228, người nào thiếu người nào người nào. Xét thấy lần này tham hoa bí mật tính. Hệ Dạ Sở ý mẹ thân Vương tổng cộng chỉ xứng chuẩn bị 3 tên nhân viên bảo an. Chứ Shizu Mitsui bên ngoài, còn lại 2 tên Âu phục phẳng phiu thanh niên nam tử. Rõ ràng, 2 người này đều là Hệ Dạ Sở ý mẹ thân Vương tâm trong bụng bụng. Nếu không tuyệt không có khả năng tiếp thân bảo hộ Hệ Dạ Sở. Đương nhiên, Tiêu Chính tin tưởng Hệ Dạ Sở ý mẹ thân Vương nhất định còn trong bóng tối an bài cao thủ đi theo. Chỉ bất quá cho tới bây giờ còn không có hiện thân A gian phòng là cung bộ trưởng tự mình chọn lựa. Vì bảo đảm Hệ Dạ Sở y mẹ thân Vương an toàn, cả tầng lầu toàn bộ bị thanh không. Chỉ để lại Long Tổ chiến sĩ ở lại gian phòng. Thật sự là yên tĩnh A trên hành lang, Hệ Dạ Sở y mẹ thân Vương nhẹ nói no y cung bộ trưởng an toàn biện pháp làm xác thực rất tốt. Ngài là khách quý. Tự nhiên muốn bảo hộ Chu Toàn. Tiêu Chính đẩy xe lăn, mỉm cười nói. Vì ngài lần này tham hoa, Bộ Ngoại giao liên thủ với Long Tổ chế định bảo an hệ thống. Mục đích cũng là cam đoan ngài tham hoa thuận lợi tiến hành. Hệ Dạ Sở y mẹ thân Vương khỏe môi hơi vệnh, lại là không có nhiều lời. Tiến vào chăm chú vì Hệ Dạ Sở y mẹ thân Vương chuẩn bị phòng xếp, Long Tổ các chiến sĩ nhao nhao lui về. Có chút tại hành lang tuần tra, có chút làm theo tiến vào chỉ định gian phòng nghỉ ngơi, tiến hành luân phiên chế. Mà Shizu Mitsui vốn định bồi Hệ Dạ Sở y mẹ thân Vương trở về phòng, lại bị vị này thần bí y mẹ thân Vương ngăn cản. Có Tiêu tiên sinh theo giúp ta là được. Hệ Dạ Sở y mẹ thân Vương nhẹ nhàng khoát tay, nói ra. Mitsui, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Điện hạ. Shizu Mitsui xoay người lui ra khỏi phòng. Giang giác. Cửa phòng đóng lại, Tiêu Chính đẩy xe lăn đi vào Forner Kha cờ hở. Lại tự thân vì Hệ Dạ Sở y mẹ thân Vương nấu một bình trà, lúc này mới bưng nóng hổi nước trà đi tới, y mẹ thân Vương, một đường vất vả. Uống chén trà thấm giọng nói. Cảm ơn. Hệ Dạ Sở y mẹ thân Vương mỉm cười, nói ra. Tiêu tiên sinh mời ngồi. Liền không ngồi đi Tiêu Chính tiên lễ hậu bình, nên làm, không nên làm, hắn đều làm xong. Hiện tại thời gian này, hắn nên trở về nhà tắm một cái ngủ. Hệ Dạ Sở y mẹ thân Vương nghe vậy, trên mặt lại là lướt qua một vòng vẻ ảm đạm, Tiêu tiên sinh cứ như vậy ghét bỏ ta a nói lúc, nàng nhẹ khẽ vướt vướt bắp đùi mình. Vâng, nàng tê liệt nhiều năm, nhưng bởi vì thời gian dài tiến hành cường độ cao chữa trị, nàng chân bắp thịt cũng không có bao nhiêu tổn thương. Có thể nói, trừ không có thể chống đỡ nàng hành tẩu bên ngoài, bất luận là chân hình, vẫn là chiều dài, thậm chí là bóng loáng độ, đều không thua gì thanh xuân thiếu nữ. Điện hạ ngài nói quá lời. Tiêu Chính mỉm cười, giải thích nói. Thân phận ngài tôn quý. Mà ta chỉ là một cái thương nhân. Dưới mắt sắc trời cũng muộn, ta tại ngài gian phòng lưu lại quá lâu, khó tránh khỏi làm cho người ta nhàn thoại. Cái gì nhàn thoại? Hệ Dạ Sở y mẹ thân Vương khỏe môi tràn ra một vòng đàn nở dê cha tờ ý cười. Ta liền đứng người lên năng lực đều không có. Chán ở dê lẽ lại sẽ có người hoài nghi ta cùng Tiêu tiên sinh phát sinh cẩu thả lại sự tình lấy Hệ Dạ Sở y mẹ thân Vương thân phận tôn quý, nàng không hề có đạo lý tại Tiêu Chính trước mặt nói ra nghiêm trọng như vậy lời nói. Nói, lý do liền chỉ có một cái. Nàng cũng không lấy y mẹ thân vương thân phận cùng Tiêu Chính giao lưu. Vẹn vẹn lấy tầm thường nữ tính thân phận, cùng Tiêu Chính mở một cái có chút tự rêu trò đùa. Đương nhiên, cũng dù sao cũng hơi tranh thủ đồng tình ý tứ. Hoa dạng niên hoa, lại cả đời ngồi tại trên xe lăn. Mà lại nàng vẫn là cái có đầu não, hữu tình thương nữ tử hiếm thấy. Có thế lấy như thế thế yếu đi đến hôm nay, cũng cùng ngai vàng chỉ có cách xa một bước. Về công về tư, Tiêu Chính đều rất lợi hại kính nể hệ dạ sờ y mẹ thân vương. Đương nhiên, cũng rất kiêng kỵ. Một cái liền thân sinh mẫu thân cũng có thể thống hạ sát thủ nữ tử, Tiêu Chính từ vừa mới bắt đầu, liền hạ quyết tâm không thể đi quá gần. Quá nguy hiểm cho nên hắn tuy nhiên đáp ứng cung bộ trưởng, nhưng cũng hội tận lực cùng hệ dạ sờ y mẹ thân vương giữ một khoảng cách. Thân vương điện hạ. Tiêu Chính tránh đi hệ dạ sờ y mẹ thân vương hơi có vẻ yếu đuối ánh mắt, chậm rãi ngồi ở trên ghế salon. Có thế mượn ngài một ly trà uống sao? Đương nhiên. Hệ dạ sờ y mẹ thân vương luân động xe lăn, chậm rãi đi vào bàn trà bên cạnh. Ta vì ngài châm trà. Nàng tuy nhiên không thể đứng dậy, nhưng nửa người trên lại có thể tùy ý vận dụng. Châm trà đổ nước những này việc phải làm, vẫn là có thể làm đến. Làm phiền. Tiêu Chính liên tục không ngừng tiếp nhận hệ dạ sờ y mẹ thân vương đưa tới nước trà, nhấp một ngụm. Hệ dạ sờ ý mẹ thân vương gặp Tiêu Chính bị chính mình sắn lưu lại, ngay sau đó cũng là nâng chung trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu nhẹ nhàng nói ra, Tiêu tiên sinh, gần đoạn thời gian ta cho ngài phát không hạ được 10 lần điện thoại. Nhưng ngài lại một lần cũng không có tiếp nhận. Là bởi vì ngài đã bỏ đi chúng ta hữu nghị sao? Tiêu Chính nghe vậy, hư ngụy giải thích nói, nếu như hệ dạ sờ ý mẹ thân vương có nghe thấy lời nói, hẳn phải biết ta gần đây khá là bận rộn. Ừm. Ta nghe nói. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương gật đầu nói. Tiêu tiên sinh giống như ta, đang đứng ở nhân sinh gian nan nhất thời khắc. Cho dù đề tài tại Tiêu Chính trên thân, hệ dạ sở ý mẹ thân vương cũng không để lại dấu vết địa chuyển rời đến trên người mình. Nói chuyện kỹ xảo cao minh, khiến cho Tiêu Chính khó lòng phòng bị. Bất quá Tiêu Chính lại thắng ở ra mặt dày, mỉm cười nói, thân vương điện hạ, ta nếu là thua, coi như không có gì cả. Không biết hệ dạ sở y mẹ thân vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đầu tiên, ta không cho rằng Thường Giật Sơn có năng lực đánh bại ngài. Lần hắn đại thế đã mất, bây giờ sở tắc hết thảy, bất quá là vùng vây dây chết. Vùng vây dây chết Tiêu Chính ma quỷ khỏe mắt, ý vị thâm trường nói ra. Không bằng, thân vương ngài thay ta diệt trừ Thường Giật Sơn sau khi chuyện thành công, bất luận ngài có gì cần, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Hệ dạ sở y mẹ thân vương mỉm cười. Nói ra, ta đã sớm nghe nói, Tiêu tiên sinh không hy vọng mượn danh nghĩa bất luận kẻ nào chi thủ, muốn dựa vào năng lực chính mình qua đánh bại Thường Giật Sơn. Cái này tìm cớ quả thực manh kích nhân tâm. Tiêu Chính đặt chén trà xuống nói, ta nói lời này, là bởi vì không ai sẽ giúp ta đối phó Thường Giật Sơn. Nếu có người nguyện ý cùng ta cùng có lợi hỗ trợ, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao đây cũng là năng lực một loại thể hiện. Thật giống như người nào lại trợ giúp một tên ăn mày trở thành ức vạn phú ông đâu? Đây chính là chỗ căn bản. Lâm Chiêu Thiên có năng lực giúp Tiêu Chính sao? Có chỉ cần hắn xuất thủ, Thường Giật Sơn nhất định binh bại như núi đổ, nhưng hắn dựa vào cái gì giúp Tiêu Chính? Thương Kinh Thiên có năng lực giúp Tiêu Chính sao? Cũng có, nhưng hắn lần trước giao phong bên trong đã hiển lộ ra kiên quyết thái độ. Tiêu Chính giữ lại không được, cho dù là Lục Đại Sơn, Kim Thư Hằng những đại lão này cũng không có khả năng làm hư quy củ, xuất lực trợ giúp Tiêu Chính. Đương nhiên, coi như thật chịu xuất lực, đại giới cũng quá đại, có người căn bản liền không khả năng đi trợ giúp Tiêu Chính. Mà còn có một số cùng Tiêu Chính có giao tình, có cảm tình đại nhân vật cũng không có khả năng bỏ ra lớn như vậy đại giới đi trợ giúp Tiêu Chính. Một câu, dựa vào cái gì cũng không đủ chỗ tốt, người nào sẽ cam lòng thương cân động cốt trên đời này, người nào thiếu người nào đối mặt tường đồng vách sắt Tiêu Chính. Hệ dạ sở y mẹ thân vương chậm rãi nói ra, Tiêu tiên sinh, ngài muốn biết là ai tại xấu hổ hoa hạ quân đội sao? Ngài muốn biết là ai suýt nữa khiến ngài thân bại danh liệt sao? Chương 1229, nghĩa vô phản cố lựa chọn. Chương 1229, nghĩa vô phản cố lựa chọn. Đi qua ngắn ngủi nói chuyện về sau, hệ dạ sở xác định Tiêu Chính có lẽ không giống lấy trước như vậy dễ nói động. Đương nhiên, nàng hoàn toàn lý giải Tiêu Chính tình cảnh. Bản thân hắn liền đứng trước Thường Giật Sơn cái này đáng sợ dã thú. Lại nơi nào có tinh lực đến giúp đỡ chính mình, nhưng hệ dạ sở cũng không hề từ bỏ. Tương phản, từ giờ khắc này bắt đầu, mới là hệ dạ sở thuyết phục tiêu chính thiên thứ nhất chương. Chống khủng bố bộ đội đã được đến xứng danh. Ta cũng tới bản tin thời sự, thành anh hùng dân tộc. Tiêu chính nhún vai nói. Trên lý luận tới nói, những muốn đó hại ta người. Ngược lại giúp ta một đại ân. Để cho ta công thành danh toại. Dùng tiếng Hoa tới nói, đây chính là tốt vết sẹo quên đau hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương mím môi cười nói. Tiêu tiên sinh, ngài Lu Cờ Na Ho trở nên thiện lương như vậy ta một mực là cái thiện lương nam nhân. Tiêu chính mỉm cười nói. Ánh mắt lại đang lóe lên. Ta chỉ thừa nhận ngài quan tâm. Hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương trêu ghẹo nói. Thiện lương ngài tựa hồ cũng không có quá nhiều. Bị ngài xem thấu. Tiêu chính cũng không xấu hổ. Càng thêm không thèm để ý hệ dạ sờ y mẹ thân vương ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chằm chằm tiêu chính, sắc mặt nhưng dần dần trở nên ngưng trọng lên, tiêu tiên sinh. Ta biết, đối ở hiện tại ngài mà nói, giúp ta có lẽ sẽ hao phí quá nhiều tinh lực, thậm chí khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu như không giúp ta muốn đối với hoa hạ mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất, mà lại là tổn thất to lớn. Tiêu chính lông mày nhíu lại, thầm nghĩ. Nữ nhân này quá thượng cương thượng tuyến A không giúp nàng liền có lỗi với quốc gia, có lỗi với nhân dân cớ gì nói ra lời ấy tiêu chính thu liễm lại nụ cười trên mặt. Vẻ mặt thành thật hỏi. Bởi vì ta lần này đến đây, nhìn như bí mật tính rất cao. Nhưng kỳ thực lại là lấy đại biểu hình thức. Hy vọng cùng hoa hạ tiến vào thân mật đàm phán. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương từng chữ nói ra. Thân mật đàm phán tiêu chính mỉm cười. Đàm phán không tồn tại thân mật. Chỉ có dao găm. Vì tiêu tiên sinh, ta nguyện ý thu hồi dao găm. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương chậm rãi nói ra. Chỉ cần ngài chịu giúp ta. Đi thẳng vào vấn đề. Không có chút nào che giấu nói rõ ý đồ đến. Mà lại, đem tiêu chính bắt cóc lần này đàm phán phía trên. Không thể bảo là không chu tâm a nữ nhân này quả thực quá ác độc nếu như ngươi nguyện ý hướng tới hoa hạ biểu đạt thành ý ta tin tưởng hoa hạ phương diện cũng sẽ dành cho ngươi cường lực ủng hộ. Tiêu chính nói ra, ta tin tưởng các ngươi hoa hạ quốc sẽ dành cho ta ủng hộ. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương gật đầu nói, nhưng các ngươi ủng hộ, vẹn vẹn chỉ có thể để cho ta chiếm cứ ưu thế. Một không thể để cho ta thắng. Hai không thể bảo đảm tính mạng của ta. Tiêu chính mi đầu cao lại, thân vương điện hạ, ngài đánh giá quá cao ta. Là ngài xác thực có được năng lực như vậy. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương từng chữ nói ra. Tiêu chính lâm vào trầm mặc. Nhưng chỉ một lát sau, hắn trực tiếp hỏi, các ngươi đàm phán là cái gì tăng lớn lượng quốc chi gian câu thông? Giải quyết một số lịch sử còn sót lại vấn đề. Xúc tiến dân tộc ở giữa phát triển. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương nói ra. Thì như đâu tiêu chính hy vọng hệ dạ sở ý mẹ thân vương xuất ra ví dụ. Thì như Tokyo hội chính thức hướng hoa hạ quốc xin lỗi. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương ném ra ngoài một cái vô cùng lớn mồi nhử. Vì năm đó phạm phải hành vi phạm tội. Gần một thế kỷ cũng không có giải quyết vấn đề. Thân vương điện hạ ngài có cái này nắm chắc tiêu chính hơi hơi nheo lại con người. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương nói không nhiều, nhưng nàng lộ ra tin tức, lại khá kinh người. Nhật Bản hướng hoa hạ xin lỗi mà lại là trực diện mẫn cảm nhất vấn đề vì cái gì hệ dạ sở ý mẹ thân vương vì cái gì hứa lớn như vậy một cái hứa hẹn hoa hạ phương diện hội tán thành sao sẽ tin tưởng nàng năng lực sao chỉ dựa vào ta một người. Tự nhiên là không thể nào. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương chậm rãi nói ra. Nhưng sau lưng ta, có nửa cái Tokyo chính phủ ủng hộ. Ta không hiểu. Tiêu chính lắc đầu nói ra. Hoa hạ cường đại. Đã để Tokyo chính phủ bộ phận quan viên ý thức được nguy cơ. Hệ dạ sở y mẹ thân vương cũng không giấu giếm, nói thẳng ra. Tiếp tục rằng có nữa, đối Tokyo không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên Tokyo phương diện có một bộ phận quan viên hy vọng hòa giải. Hy vọng cộng đồng phát triển. Hình thành cộng vinh. Cộng vinh chói mắt bao nhiêu một cái từ ngữ. Đối vô số hoa hạ đồng bào mà nói, cái từ ngữ này ẩn chứa sỉ nhục cùng phẫn nộ. Là thời gian vô pháp xóa đi. Ngươi có thể đại biểu bọn họ tiêu chính mím môi hỏi. Có thể. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mỉm cười nói. Có lẽ ta không có mạnh như vậy thực quyền. Nhưng thân phận ta, nhất định ta có thể tự chủ lựa chọn. Đồng thời sẽ chỉ tiếp nhận cực nhỏ mạo hiểm cùng công kích. Đối Tokyo phương diện tới nói, ta là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng trái lại hệ dạ sở ý mẹ thân vương trịch địa hữu thanh nói ra. nếu như ta bại bởi thiên hùng, sở hữu lịch sử còn sót lại vấn đề, chỉ sẽ trở nên nhọn hơn, càng trở nên gay gắt. Không chết không thôi. Tiêu Chính lâm vào trầm tư. Nàng đang tự hỏi hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương lời nói này. Nếu như nàng lời nói không loa, Hoa Hạ cùng Nhật Bản đem phóng ra lịch sử tính một bước. Mà xem như người tham dự, Tiêu Chính cùng có Vinh Yên A Chính cao ý chí dần dần buông lỏng. Hắn biết, chuyện này còn có lượn vòng chỗ trống. Về công về tư, đều có thể đàm. Nhất định phải đàm Tiêu tiên sinh. Không dối gạt ngài nói. Liên quan tới đêm nay những câu chuyện này, bao quát cung bộ trưởng ở bên trong sở hữu Hoa Hạ quan viên, đều không rõ ràng. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương thận trọng nói ra. Ngài hẳn là minh bạch, không có người ở tại đàm phán, hội tùy tiện lộ ra bài. Một khi để đối thủ biết được, đem đi lại liên tục khó khăn. Nhưng ngươi nói cho ta biết, nhất định không phải toàn bộ. Không phải sao? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Trên thực tế, hệ dạ sơ nói, vẹn vẹn một số lịch sử còn sót lại vấn đề. Nhìn như hội phân chấn dân tộc tâm tình. Lại không cách nào mang đến quá lớn thực tế lợi ích. Có thể ngài lại có biết hay không, liền ta mới vừa cùng ngài nói tới những lời này. Trong tương lai 5 năm trong vòng 10 năm, đối Hoa Hạ quốc mà nói, đều là giá trị liên thành tồn tại Hoa Hạ phương diện yêu cầu chúng ta làm những này, cũng tất nhiên sẽ mở ra một cái giá trên trời. Hệ giả sờ ỉ mẹ thân vương nói ra. Điểm này ta cũng không phủ nhận. Tiêu Chính gật gật đầu. Cho nên ta mặc dù không có cho ngài trực tiếp trợ giúp, nhưng cũng cho ngài một cái cực kỳ đắt đỏ tin tức. Không phải sao? Hệ dạ sở ý mẹ thân vương ánh mắt nhẹ nhàng nói ra. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, ta thừa nhận. Nhưng tất cả mọi thứ hệ dạ sở lời nói xoay chuyển, cực kỳ thận trọng nói ra. Đều xây dựng ở ta đánh bại thiên hùng trên cơ sở. Ta như thua, sở hữu đàm phán đều sẽ tan thành mây khói. Bởi vì, lần này đàm phán là lấy cá nhân ta danh nghĩa. Sau lưng ta kẻ ủng hộ, tại ta thành công leo lên hoàng vị trước đó, đồng đều hội án binh bất động. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương từng chữ nói ra. Cho nên Tiêu tiên sinh, không chỉ có ta cần ngài xuất thủ, Hoa Hạ dân tộc, ngài ước vạn đồng bào, cũng cần ngài xuất thủ. Ta tin tưởng, đây là một cái anh hùng dân tộc nghĩa vô phản cố lựa chọn. Chương 1230, Long Truyền Nhân. Chương 1230, Long Truyền Nhân Tân Búc, dân tộc đại nghĩa. Quân nhân ga nhờ đường nghệ giả sở y mẹ thân vương như bắn liên thanh, điên cuồng dội Tiêu Chính một thân. Làm hắn muốn tránh cũng không được. Cam tâm tình nguyện bị nhốt chặt vâng. Tiêu Chính bị hệ giả sở y mẹ thân vương thuyết phục. Không giữ lại chút nào mở ra nội tâm. Người nào không nguyện ý vì nước làm vẻ vang, người nào không nguyện ý vì dân tộc tranh một hơi. Tiêu Chính chịu một năm hoa năm cái ước nhô lên dân tộc sống lưng. Hắn hội không nỡ cầm một cái mạng làm tiền đặt cược. Đổi về chờ gần một thế kỷ, xin lỗi hắn nguyện ý thân vương điện hạ, lấy ngài khẩu tài không đi bộ ngoại giao nhận trước. Thật sự là Tokyo tổn thất. Tiêu Chính meo lại con người nói ra. Cái này cũng là bọn hắn nguyện ý ủng hộ ta, ủy nhiệm ta làm đại biểu trọng yếu nguyên nhân. Hệ dạ sở y mẹ thân vương cũng không kiếm tốn, dịu dàng cười nói. Đã có nhiều như vậy lão đại ủng hộ ngươi. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Vì cái gì nhất định muốn ta xuất thủ Tokyo? Không có cao thủ sao? Có. Mà lại rất nhiều. Hệ dạ sở y mẹ thân vương nói ra. Nhưng bọn hắn nếu là ra mặt can thiệp, ủng hộ thiên hùng lão đại, như thế nào lại ngồi yên không lý đến? Cho nên bọn họ toàn bộ án binh bất động. Tiêu Chính thoải mái no y, bởi vì một khi động thủ, đối Tokyo chính đàn mà nói, chính là một tràng tai nạn hủy diệt tính đả kích. Hệ dạ sở y mẹ thân vương nói ra. Xem ra ta không được chọn. Tiêu Chính cười cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Đây chính là ngài lựa chọn. Chính xác lựa chọn. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mỉm cười nói. Ta về qua suy tính một chút. Tiêu Chính lập lại chiêu cũ, cũng không trực tiếp đáp ứng. Tiêu tiên sinh, ngài lần sau tiến về Tokyo thơ ý điếm, ta hội hai tay dâng lên tên kia cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp ke cờ âm mở đầu. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương lại tăng thêm một cái thẻ đánh bạc. Thân vương điện hạ. Ngài thật sự là một lão hồ ly. Tiêu đang ngồi cảm thán no y ta khi ngài tại khen ta. Hệ dạ sở y mẹ thân vương đặt chén trà xuống, mỉm cười nói. Tiêu tiên sinh, ta đưa ngài đi ra ngoài. Cung bộ trưởng đi suốt đêm hướng bộ ngoại giao. Cùng lúc đó, các cấp khác bộ ngoại giao quan viên cũng huy động toàn bộ lực lượng. Nhao nhao chạy tới tổng bộ. Tiêu Chính lái xe, khó mà kiềm chế tâm tình kích động. Ngươi đến cùng Ệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương trò chuyện cái gì ngồi kế bên tài xế? Tưởng Thanh nhíu mày hỏi. Vì cái gì từ ngươi rời đi Quốc Tân lâu đến bây giờ, nụ cười trên mặt một khắc cũng không có yên tĩnh qua bí mật. Tiêu Chính mỉm cười nói. Giả thần giả quỷ. Tưởng Thanh nhíu môi nói. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong bộ ngoại giao? Tiêu Chính nói ra. Đi nơi nào làm gì? Tưởng Thanh nghi ngờ nói. Ngươi muốn tìm cung bộ trưởng sao? Ta chỗ này có điện thoại, nàng cũng đã nghỉ ngơi. Ngày mai còn có sắp xếp hành trình đây. Tiêu Chính mỉm cười nói, không cần. Quá khứ lại nói. Vừa mới đến bộ ngoại giao, Tưởng Thanh liền bị trước mắt chiến trận bị dọa cho phát sợ. Bao quát cung bộ trưởng ở bên trong sở hữu bộ ngoại giao cao tầng, lại toàn thể đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Vâng. Từ đối phương ánh mắt đó có thể thấy được, bọn họ chờ đợi, chính là mình không đúng, là Tiêu Chính. Tưởng Thanh có lẽ có thể tại quân bộ đạt được nhất định vinh hạnh đặc biệt. Nhưng tại ngoại giao bộ nàng còn không tự đại đến để nhất bang thính cấp trở lên, thậm chí bộ cấp lao đại nên đón cấp độ. Càng vẫn là giúp một tay nắm quyền cao lao đại. Vừa xuống xe, cung bộ trưởng liền vượt lên trước chào đón. Tiêu tiên sinh, mời bên trong đi. Nàng biểu lộ nói không nên lời phân chấn. Thậm chí không để ý đến Tiêu Chính bên cạnh Tưởng Thanh. Khác nhau đối đãi chi rõ ràng, khiến cho người tặc lưỡi. Tưởng Thanh càng phiền muộn. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Con A cung bộ trưởng bình thường cũng không phải như thế không giữ được bình tĩnh nhân vật A, làm sao mới một buổi tối, thật giống như biến một người giống như Tiêu Chính bị chen trúc tiến vào bộ ngoại giao, rất nhanh liền đến một gian rộng rãi phòng họp. Nhao nhao ngồi xuống về sau, cung bộ trưởng Thanh Tuyến Lược hơi run rẩy nói ra, Tiêu tiên sinh. Vừa rồi ngài ở trong điện thoại nói, Ệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương nâng lên một cái lịch sử còn sót lại vấn đề ứng. Tiêu Chính gật gật đầu. Nói ra, nói cho đúng, Ệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương nâng lên không chỉ một, mà chính là mấy cái. Cái gì còn sót lại vấn đề? Tưởng Thanh hiếu kỳ hỏi. Hoa Hạ cùng Nhật Bản còn sót lại vấn đề, tội lỗi chồng chất. Tưởng Thanh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra Ệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương đến tột cùng nói cao ý gì, mà ngay cả cung bộ trưởng cũng như thế phân chấn. Xin lỗi. Tiêu Chính vẹn vẹn nói hai chữ, liền khiến không khí hiện trường vì đó rung một cái. Xin lỗi. Tưởng Thanh sắc mặt trắng bệnh, xin lỗi thế nào công khai xin lỗi. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều no ý vì lúc trước chỗ phạm phải hành vi phạm tội xin lỗi. Tại toàn thế giới nhân dân trước mặt. Xin lỗi. Cung bộ trưởng thông suốt đứng dậy, hai tay chống lấy mặt bàn, Tiêu tiên sinh. Ngài xác định đây là Ệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương chính miệng nói tới mà không phải mịt mờ ám chỉ? Vâng. Ta xác định là nàng chính miệng nói tới. Tiêu Chính gật gật đầu. Nói ra, nàng còn nói với ta, chỉ là những này còn sót lại vấn đề, liền giá trị liên thành. Giá trị liên thành há lại chỉ có từng đó? Giá trị liên thành đây tuyệt đối là một lần Hoa Hạ ngoại giao trong lịch sử trọng đại thắng lợi, là cung bộ trưởng tại ngoại giao bộ công tác đến nay, không từng có qua huy hoàng. Không chỉ là cung bộ trưởng, ở đây sở hữu bộ ngoại giao quan viên đều là phân chấn không thôi đứng lên. Cũng không biết là ai cái thứ nhất vỗ tay, ngay sau đó. Tất cả mọi người điên cuồng vỗ tay. Đập hai tay phát hồng, đau nhức. Để một người hướng một người khác xin lỗi, đã là một chuyện khó. Để một quốc gia hướng khác một quốc gia xin lỗi, cái này tại toàn cầu hiện đại trong lịch sử, cũng cực kỳ hiếm thấy, thậm chí không có mà muốn Nhật Bản hướng Hoa Hạ xin lỗi. Liên liên Hoa Hạ nhân dân, liền chưa bao giờ có dạng này ảo tưởng. Nhưng giờ phút này, Tiêu Chính lại chính miệng nói ra, bị nửa cái Tokyo chính phủ ủng hộ Ệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương cho ra dạng này hứa hẹn. Cái này Tiêu tiên sinh. Ngươi là chúng ta bộ ngoại giao ân nhân. Càng là Hoa Hạ dân tộc công thần. Cung bộ trưởng kịch liệt cùng Tiêu Chính nắm tay. Ta cũng là người Hoa. Tiêu Chính hàm xúc nói, ta chỉ là làm chính mình phần nội sự. Mà lại, chỉ có Ệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương đánh bại Thiên Hùng Thái Tử, những này hứa hẹn mới có thể thực hiện. Tiêu Chính nói bổ sung, bọn gia hỏa này có thể hay không cao hứng quá sớm, cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Giống như muốn mở tiệc ăn mừng giống như. Thật sự là tuổi trẻ A cung bộ trưởng hưng phấn nói, đã Ệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương cho ra dạng này hứa hẹn, ta tin tưởng đây cũng là sau lưng nàng Tokyo chính phủ ý tứ. Chỉ cần nàng có thể leo lên hoàng vị, tiếp xuống sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều. Đương nhiên cung bộ trưởng đón đến, mỉm cười nói. Cái này cũng cần Tiêu tiên sinh xúc tiến. Tiêu Chính mỉm cười, cũng không phủ nhận. Cung bộ trưởng từ vừa mới bắt đầu, liền ý đồ thông qua mình cùng nghệ dạ sở ỉ mẹ thân vương quan hệ, từ đó đạt tới một số bộ ngoại giao không đạt được mục đích ra khó trách đối với mình khách khí như thế, nguyên lai cũng là có chỗ dụng tâm. Bất quá Tiêu Chính không ngại. Có thể vì Hoa Hạ dân tộc làm chút chuyện, tin tưởng không chỉ là Tiêu Chính, mỗi cái người Hoa dân đều có dạng này giác ngộ. Người nào để cho chúng ta là lòng truyền nhân đâu? Chương 1231, Lưu Lạc Thiên Ngai. Đi ra bộ ngoại giao, Thưởng Thanh tâm tình không khỏi nặng nề. Cung bộ trưởng một hàng ngoại giao bộ trưởng quan viên đối Tiêu Chính thái độ càng khách khí, Thưởng Thanh càng bất an. Tokyo phương diện lần đầu chủ động đưa ra xin lỗi một từ. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa bộ ngoại giao bước ra lịch sử tính một bước. Mà một bước này, lại là hệ dạ sở ý mẹ thân vương tự mình hướng Tiêu Chính hứa hẹn. Thậm chí có thể nói, là hệ dạ sở ý mẹ thân vương đưa cho Tiêu Chính lễ vật. Phần lễ vật này quá nặng nề đến lấy cá nhân làm đơn vị bất luận kẻ nào, đều không chịu đựng nổi đứng tại dân tộc đại nghĩa bên trên, nàng rất lợi hại vui mừng, thậm chí hưng phấn. Nhưng đứng tại cá nhân góc độ, đứng tại Tiêu Chính chiến hữu góc độ nàng rất bất an, đồng thời ấy nấy. Nàng biết, Tiêu Chính vì đạt được phần này tự mình hứa hẹn, tất nhiên phải bỏ ra đáng sợ đại giới. Nhưng hắn đang cười. Lái xe, khoe môi ngậm lấy nụ cười. Mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. A Chính. Thường Thanh hơi hơi siết chặt trong lòng bàn tay. Nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi cùng nghệ dạ sở ý mẹ thân vương trò chuyện thứ gì một số loạn thất bát tao sự tình. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cụ thể đâu Tưởng Thanh truy vấn. Nàng có phải hay không yêu cầu ngươi làm cái gì làm sao Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta muốn Tưởng Thanh đầu lưỡi thắt nút, chợt than nhẹ một tiếng. Ta có chút hối hận kéo ngươi xuống nước. Vì cái gì nói như vậy Tiêu Chính biểu lộ trở nên bình tĩnh. Đây chính là lợi quốc lợi dân đại sự. Trọng yếu như vậy thời khắc. Ngươi muốn bỏ qua một bên ta một mình hưởng thụ vinh diệu sao Tưởng đội trưởng, ngươi không khỏi quá tự tư a Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Lợi quốc lợi dân sự tình, vốn nên mọi người cùng nhau qua nỗ lực. Tưởng Thanh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ta cá nhân năng lực, làm cho hệ giả sở ỉ mẹ thân vương ưng thuận dạng này hứa hẹn Tiêu Chính một mặt buông lòng nói. Nói đến, ta nhiều lắm là xem như một cái kiếp nổ. Tưởng Thanh vẫn không thể tiêu tan, mím môi nói. Nhưng ngươi thành bàn đàm phán bên trên trọng yếu thẻ đánh bạc. Mà ngươi cái này thẻ đánh bạc, vẫn là ta thân thủ đưa lên. Thường Thanh ấy nay cực. Nếu không phải mình chủ động dẫn tiến Tiêu Chính, cung bộ trưởng có lẽ cũng sẽ không chú ý tới Tiêu Chính tồn tại. Nếu không có không phải mình mài ép lôi kéo, Tiêu Chính cũng sẽ không xâm nhập bên trong. Vâng. Chuyện này lợi quốc lợi dân, là ngoại giao trong lịch sử tính thời khắc. Nhưng dựa vào cái gì để Tiêu Chính một người qua nhận gánh phong hiểm Tưởng Thanh không đốc, chỉ cần hơi động một cái não tử, liền có thể đoán được Tiêu Chính cho ra như thế nào hứa hẹn làm phản hồi. Giúp hệ giả sở ý mẹ thân vương tranh đoạt hoàng vị đơn đao phó hội, cam đoan hệ giả sở ý mẹ thân vương an toàn lại hoặc là Tiêu Chính trong tương lai thời kỳ, cần lấy mệnh qua đổi lấy phần này chịu nặng xin lỗi. A Chính, ngươi có bất kỳ cần, Long Tổ đều hội toàn lực ủng hộ ngươi. Thích tướng quân cũng hội toàn lực ủng hộ ngươi. Thường Thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, dưới trướng của ta mấy trăm chiến sĩ tùy thời phục vụ cho ngươi. Lời này của ngươi nói quá nhỏ hẹp. Tiêu Chính lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra. Vinh, là quốc gia, nhân dân. Long Tổ tồn tại, là vì bảo vệ an ninh quốc gia. Mà không phải vì cá nhân ta phục vụ. Tường đội trưởng, ngươi cũng là lão binh. Làm sao tư tưởng giác ngộ thấp như vậy Tưởng Thanh biểu lộ sững sờ, cười khổ nói, đu nở dê vờ ơ ia chính ta làm nội tâm bất an sự tình. Lại muốn chỉnh cái Long Tổ vì ta chuộc tội. Ta quá tự tư. Tưởng đội trưởng. Tiêu Chính liếc xéo Tương Thanh liếc một chút, Thanh Tuyến trầm giọng nói. Ta nghĩ ngươi lầm. Ta làm ra hết thảy, là vì danh lợi, là vì tranh thủ bộ ngoại giao ủng hộ. Ngươi cho rằng ta là vô duyên vô cớ cùng làm việc xấu, ngươi cho rằng ta là vô điều kiện nỗ lực, là ngươi ngốc vẫn là ta khở. Tiêu Chính thần sắc ngưng trọng nói. Ta Tiêu Chính sẽ làm thâm hụt tiền mua bán két. Xe con bỗng nhiên dừng lại. Tiêu Chính không đợi Tưởng Thanh đáp lời, đi đầu đẩy cửa xe ra, nhưng lại chưa cái chìa khóa lấy xuống. Hơi hợt nói ra, xe trước cho mượn ngươi dùng. Quay đầu nhớ kỹ cho ta thêm đờ ơ ý dầu. Nói xong. Tiêu Chính nên ngang hướng cửa tiểu khu đi đến. lưu lại độc thân ngồi ghế cạnh tài xế Tưởng Thanh. Tiêu Chính cái kia lời nói, vẹn vẹn trấn an Tưởng Thanh. Điểm này, nàng rất rõ ràng. Nhưng rõ ràng lại như thế nào nàng đã kéo Tiêu Chính xuống nước. Mà lại, rất có thể sẽ đứng trước to lớn nguy hiểm. Mà hết thảy này, có lẽ cũng không phải là tự mình một người có năng lực đi làm đến. Nhưng mình ở chính giữa, sao lại không phải đưa đến xe chỉ luồn kim tác dụng về nhà thời điểm, Lâm Họa Âm còn tại xem TV. Hoàn Mỹ bên cạnh mặt, an an tĩnh tĩnh ngồi tại ghế sofa một góc. Không có tận lực tư thế ngồi, không có dáng vẻ cạnh cơm đuối trắng. Nàng vẹn vẹn hỏi một câu, ban đêm có việc ứng. Tiêu Chính đổi dép lê, mỉm cười hướng đi Lâm Họa Âm. Ngươi thật là biết hưởng thụ. Lại là điểm tâm lại là mâm đựng trái cây. Đêm hôm khuya khoát ăn cao như vậy nhiệt lượng đồ ăn vặt, không sợ béo lên a mỗi đêm đều có đánh quyền. Lâm Họa Âm nói ra. Về sau thiếu chuẩn bị. Tiêu Chính lo lắng nói. Đừng đem ra thịt đánh cậu thả. Ngươi nhìn ta tay nói, hắn đem bàn tay đến Lâm Họa Âm trước mặt. Một đôi mọc đầy vết chai đại thủ. Ngón tay đơn thuần chiều dài, nhất định không thể so với Dương Cầm ra thép thì ạ nịt ngón tay ngắn. Có thể xem toàn thể đi lên, lại tuyệt không thon dài. Bởi vì xương ngón tay quá thô to, ngón tay cũng không tinh tế. Từng tầng vết chai cũng không đều đều phân bộ tại bốn phía. Thựa như dùng thái đao cắt, cũng không thể nhẹ nhõm cắt phá. Đây chính là luyện quyền luyện ra. Tiêu Chính nói chuyện giật gân nói ra. Lâm Họa Âm ánh mắt rơi vào Tiêu Chính trên tay, trầm mặc một lát, chậm rãi duỗi ra nàng tình tê trắng loãng ngón tay ngọc, nhẹ nhàng chế trụ Tiêu Chính ngón tay. Tinh tế cảm thụ được Tiêu Chính thô giáp đại thủ, nam nhân tay, thô giáp điểm không phải chuyện xấu. Là như thế cái đạo lý. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Nhưng nữ nhân không được. Thô giáp quá độ coi như không dễ nhìn. Ta luyện quyền là đánh hụt khí, không đánh người. Lâm Họa Âm mím môi no y không có gì đáng ngại. Đón đến, nàng chủ động hỏi thăm, đói không có muốn ăn hay không ăn khuya không ăn. Tiêu Chính xoa bóp Lâm Họa Âm lòng bàn tay. Vừa vặn có chuyện muốn nói với ngươi. Mấy ngày gần đây nhất ta có chút việc tư xử lý, khả năng không có thời gian về công ty. Ngày kia cao tầng hội nghị thường kỳ bên trên, ngươi giúp ta giải thích một chút. Miễn cho chủ quản nhóm cảm thấy ta cậy tài khinh người, đắc chí đại phát. Lâm Họa Âm nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có từng hỏi. Nói ra, không ăn liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi gần nhất một mực ngủ không ngon. Ngủ không ngon. Là bởi vì sự tình nhiều, gánh vác lớn. Tiêu Chính ngoài miệng liền không sợ trời không sợ đất. Có thể đối mặt Thường Giật Sơn loại này thương nghiệp thiên tài khủng bố công kích. Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng sẽ không phất lờ a phải biết, hắn nhưng là có thế tại phố Hoan Hô phong hoán vũ đại nhân vật. Tiêu Chính lại tự đại, cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Thua, coi như thật không có cái gì. Có lẽ liền Đông Sơn tái khởi cơ hội, cũng cơ hồ hơi. Chỉ có thể đúng như Lâm Họa Âm nói như thế, cái gọi là nhìn giang sơn như họa, thực tế cũng là lưu lạc thiên ngai, bốn biển là nhà. Chương 1232, an toàn hội nghị. Ngủ một giấc đến đại thiên sáng. Mở mắt lúc, Lâm Họa Âm đã đi làm. Tân áo gần nhất chính là thời buổi rối loạn, làm đại buôn, lão Lâm tự nhiên muốn làm tốt làm gương mẫu. Đương nhiên, cho dù không phải có nhiều việc, Lâm Họa Âm cũng so đại đa số nhân viên đi làm sớm. Tan ca muộn. Cho nên cứ việc nàng phong cách làm việc cường thế, nhưng cũng không có mấy cái nhân viên có quá lớn phê bình kín đáo. Bởi vì nàng đối với công nhân viên mọi yêu cầu, nàng bản thân liền làm đến. Ai dám không phục rửa mặt hoàn tất, Tiêu Chính xuống lầu ăn Lâm Họa Âm chuẩn bị bữa sáng. Một cái tài liệu phong phú sandwich. Một chén sữa bò nóng. Lâm Họa Âm sinh hoạt đơn giản đến Tiêu Chính có thể thông qua một hồi bữa sáng phán đoán nàng pha y trang bận rộn. Tâm tình là vui vẻ vẫn là không vui. Tại Tiêu Chính trước mặt, nàng tựa như một mặt trơn bóng tấm gương. Không có bất kỳ cái gì tư ẩn. Ăn sáng xong, Tiêu Chính mặc chỉnh tề, sau đó đi ra ngoài. Chỉ là tối hôm qua xe cấp cho Tưởng Thanh. Lão Lâm cũng lái đi nàng xe. Nhà để xe chỉ còn bộ kia khốc huyễn đến không có bằng hữu siêu tốc độ chạy liền nó Tiêu Chính bất đắc dĩ cười cười. Ngồi vào khiến linh hồn đạt được thăng hoa siêu tốc độ chạy. Ô ô ô mạnh mẽ tiếng gầm phảng phất một bài chấn hám nhân tâm nhạc dốc. Hóa thành từng cái thanh âm, đập A Chính ca trái tim. Thật nông cạn A Chính ca đeo lên kính râm, đạp cần ga bay ra nhà để xe. Mọi người đều biết, mở siêu tốc độ chạy, bất luận nam nữ, trang bị bên trong tuyệt đối thiếu không kính dâm. Có chút là vì trang bê, nhưng càng nhiều, là khống chế không ra siêu tốc độ chạy mang đến dị dạng ánh mắt. Thử nghĩ một hồi. Đang đợi đèn đỏ thời điểm, khoảng chừng đều quan lại máy bay. Chờ cái mười mấy giây còn tốt, nếu như chờ đến biến thái 90 giây đèn đỏ. Đều đầy đủ tay chân lanh lẹ nữ hải sửa cái trang. Những tài xế kia tại như vậy khắp thời gian dài bên trong, sao lại không nhìn chung quanh mà lúc này đây, một cô khóc huyện đến không có bằng hữu siêu tốc độ chạy liền ở bên người. Ai cũng hội nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Tâm lý tố chất hơi kém chút, liền phải tại chỗ đỏ mặt. Mở siêu tốc độ chạy cũng là tới giả so, nếu là cho người ta thấy đỏ mặt, còn thế nào chàng cho nên mở siêu tốc độ chạy nhất định phải mang kính dâm A một đường nhanh như điện chớp đuổi tới Quốc Tân Lâu. Tiêu Chính vừa xuống xe, liền đón đầu nhìn thấy hôm qua đánh qua đối mặt Lý Lỗi. Tiêu tiên sinh Lý Lỗi dở khóc dở cười đi tới, đầu tiên là cùng Tiêu Chính nắm tay, sau đó không thể làm gì nói ra. Hành động lần này thuộc về nhất cấp bí mật. Ngài mở như thế hào hoa xe đua, có thể hay không quá lộ liễu. Tiêu Chính cũng là không thể làm gì nói ra, trong ga ra liền thừa chiếc này. Ngày mai ta khẳng định đổi một đài điệu thấp. Trong ga ra liền thừa chiếc này Tiêu lão bản. Mình có thế không như thế đắc chí sao cái này mẹ hắn thế nhưng là ngàn vạn cấp xe đua A ngươi nhà lái nổi như thế huyễn vặt của xe. Trong ga ra không có mấy cái đài trăm vạn cấp xe con ai mà tin lại hoặc là ngài lao nhân ra căn bản liền trướng mắt trăm vạn cấp xe đua vẫn là đài này xe đã là ngài lao nhân ra biết điều nhất xe Lý Lỗi là phó cán bộ cấp sở. Tại ngoại giao bộ không cao lắm quan viên, nhưng cũng coi là thực quyền phái. Bên người nhận biết phú hào lão bản khẳng định số lượng cũng không ít. Nhưng muốn nói Tiêu Chính cấp bậc này, còn thật không có. Đây chính là chênh lệch. Thương Kinh Thiên cấp bậc này giới kinh doanh lão đại, tiếp xúc tối thiểu cũng phải là cùng bộ trưởng cái này một phương đại quan. Tầm thường quan viên, cũng không có nhiều như vậy cộng đồng đề tài. Không có việc gì. Lý Lỗi mỉm cười nói. Bộ Ngoại giao chuẩn bị xe. Long Tổ Phương Diện cũng cung cấp xe chống đạn. Chúng ta lên đi thôi ửng. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, vừa đi vừa hỏi thăm. Hôm nay có cái gì sắp xếp hành trình không có an bài? Đề cập công tác, Lý Lỗi một mặt ngưng trọng lắc đầu nói. Tối hôm qua 3 giờ sáng, Long Tổ Phương Diện bắt một tên dáng vẻ dị thường ở khách. Đã trong đêm chuyển di quốc gia an toàn cục thẩm vấn. Cha ra người nào không Tiêu Chính như mày hỏi. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương bên kia an toàn sao không có vấn đề? Lý Lỗi lắc đầu giải thích nói. Người kia còn tại hành lang liền bị bắt. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Chính nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Xem ra Quốc Tân Lâu cũng không an toàn a đây cũng là không có cách nào sự tình. Lý Lỗi nói ra. Quốc Tân Lâu dù sao không phải Quốc Tân Quán. Tuy nói cũng là nửa chính phủ tính chất. Nhưng cũng có bộ phận gian phòng là đối bên ngoài khai phóng. Mục đích cũng là che giấu Quốc Tân Lâu tính tình. Bất quá lần này vì cam đoan hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương an toàn. Quán rượu Phương Diện đã đối ở tạm khách nhân tiến hành nghiêm ngặt thân phận thẩm tra. Bị bắt người thân phận gì Tiêu Chính hai người tiến thang máy, do hỏi. Mặt ngoài là Nhật Bản thương nhân. Lý Lỗi bình tĩnh nói ra. Nhưng Long Tổ Phương Diện hoài nghi là Nhật Bản đặc công. Tiêu Chính nghe vậy, cau mày nói, làm sao nhanh như vậy liền tiết lộ hành tung Lý Lỗi dở khóc dở cười. Đây cũng là chúng ta không ngờ tới. Phía trên đang hiệp thường, cân nhờ ở cờ pha y trang đội chỗ. Len keng. Cửa thang máy ứng thanh mà ra. Còn chưa đi ra thang máy, liền cảm nhận được lạnh lẽo khí tức. Huấn luyện viên một tên Long Tổ chiến sĩ hướng Tiêu Chính cúi chào, nói ra, tưởng đội trưởng tại cuối hành lang phòng họp đợi ngài. Tiêu Chính về cái lễ. Quay đầu nhìn Lý Lỗi liếc một chút, cùng đi ta liền không đi. Lý Lỗi vội vàng khoát tay. An toàn hội nghị không phải ta đầy đủ cấp bậc tham dự. Tiêu Chính ngay vậy, cũng rất lý giải cao tầng đối an toàn hội nghị nghiêm ngặt khống chế. Biết người càng ít, công tác bảo an liền có thể càng an toàn tiến hành. Nhưng thông qua hôm nay rạng sáng phát sinh sự cố, có thể tưởng tượng Tokyo Phương Diện đối hệ giả sở ỉ mẹ thân vương thăm hoa hành vi cảm giác sâu sắc bất mãn, thậm chí nổi sát tâm nếu là hệ giả sở ỉ mẹ thân vương chết tại hoa hạ. Sẽ tạo thành nhiều chấn động mạnh đi đầu đến lợi, chính là thiên hùng thái tử. Hoàng vị cũng đem càng thêm dễ như trở bàn tay, không có bất ngờ. Mà lần, phía sau ủng hộ hệ giả sở ý mẹ thân vương Tokyo cao tầng, cũng sẽ ở vào tương đương bị động cục diện. thậm chí bọn họ cùng Hoa Hạ hòa đàm đem không có bất kỳ cái gì phù hợp đất đai. Trái lại, tới đối lập Tokyo cao tầng, đem mượn dùng nghệ giả sở y mẹ thân vương sự cố, mãnh liệt lên án Hoa Hạ, thậm chí dẫn phát toàn cầu dư luận. Cho nên, Tiêu Chính rất rõ ràng Hoa Hạ phương diện đối hệ giả sở y mẹ thân vương vấn đề an toàn nhìn đến mức quá nhiều trọng yếu. Một khi xảy ra vấn đề, chắc chắn dẫn phát phản ứng dây chuyền, bạo phát cự đại hải khiếu. Kéo kẹt. Tiêu Chính đẩy ra phòng họp đại môn. Trong phòng đã ngồi đầy các phương diện nhân viên. Có cung bộ trưởng cầm đầu bộ ngoại giao, Tưởng Thanh cầm đầu long tổ, bao quát một tên ba mươi mấy tuổi thanh niên nam tử. Hắn ăn mặc một thân thẳng Âu phục, biểu lộ ngưng trọng, trước bàn chất đầy tư liệu. Tiêu Chính vừa xuất hiện, tất cả mọi người đứng dậy. Cung bộ trưởng mở màn câu nói đầu tiên chính là, Tiêu tiên sinh, ra đại sự. Thân phận đối phương đạt được xác minh, xác định là Tokyo phương diện đặc công. Nhưng không có bất kỳ cái gì chứng cứ xác thực. Xác minh thân phận đối phương, nhưng không có chứng cứ xác thực minh bạch. Lại là một cái ưu linh. Tiêu Chính nghe vậy, hỏi một cái tất cả mọi người để ý nhất vấn đề, hệ giả sở y mẹ thân vương bên kia phản ứng gì lời vừa nói ra, tất cả mọi người biểu lộ cũng vì đó trì trệ. Giống như có khó khăn khó nói. Chương 1233, thái độ khác thường hệ giả sở. Trong phòng họp bầu không khí trở nên lạnh lùng chi cực. Trên mặt mỗi người đều toát ra có chút phức tạp biểu lộ. Có né tránh, có hay không lại, còn có tức giận. Tức giận người là ai? Tưởng Thanh có lẽ là bởi vì nàng biết cái này còn mà lại còn là ẩn số nói xin lỗi là Tiêu Chính lấy cái gì tranh thủ tới. Cho nên nàng tại ở sâu trong nội tâm, cũng không thích hệ giả sở y mẹ thân vương, thậm chí chán ghét. Làm sao Tiêu Chính nhữ mày hỏi? Hắn phát giác được không khí hiện trường biến hóa, mà phần này biến hóa, là từ hắn hỏi thăm hệ giả sở y mẹ thân vương phản ứng lúc xuất hiện. Tiêu tiên sinh, hệ giả sở y mẹ thân vương đối với chúng ta bảo an hệ thống không hài lòng lắm. Cung bộ trưởng không thể làm gì nói ra. Ngay tại một giờ trước đó, nàng cự tuyệt Long Tổ đưa ra thiếp thân bảo hộ. Cũng yêu cầu đổi chỗ. Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Cung bộ trưởng là làm ngoại giao am hiểu nhất cũng là lời nói bên trên tân trang. Cung bộ trưởng vừa rồi một phen, hướng Tiêu Chính lộ ra ba cái tin tức. Một, hệ giả sở y mẹ thân vương đối bảo an hệ thống không hài lòng. Hai, hệ giả sở y mẹ thân vương không thích bị người thiếp thân bảo hộ. Tối thiểu không thích bị Long Tổ chiến sĩ thiếp thân bảo hộ. Ba, hệ giả sở y mẹ thân vương muốn đổi chỗ, bởi vì quốc tân lâu đã bại lộ tiếp tục ở lại qua, chỉ sẽ bị người xem như bia ngắm mà đây chỉ là cung bộ trưởng truyền lại cho mình ba cái tin tức. Đối với Tiêu Chính mà nói, lại có thế từ hệ giả sở y mẹ thân vương thái độ bên trong, tìm ra càng nhiều tin tức hệ giả sở y mẹ thân vương là nhân vật nào ẩn nhẫn nhiều năm, chỉ đợi hậu tích bạc phát nữ trí giả chớ nói lần này chỉ là hữu kinh vô hiểm. Căn bản không đối nàng tạo thành bất luận người nào thương tổn. Cho dù tên kia Nhật Bản đặc công thật thương tổn hệ giả sở y mẹ thân vương, dựa vào nàng tính tình cùng xử sự tác phong, cũng tuyệt không có khả năng cùng cung bộ trưởng hoặc là Long Tổ trở mặt. Như vậy vì cái gì đây nàng làm như thế, là đang cấp Hoa Hạ phương tạo áp lực sao? Lại hoặc là, ở trên bàn đàm phán tranh thủ thẻ đánh bạc cũng có thể. Dù sao bàn đàm phán bên trên giảng cũng không phải giao tình, mà chính là thực tế lợi ích. Tiêu tiên sinh, đang ngồi tất cả mọi người bên trong, ngài lớn nhất giải hệ giả sở y mẹ thân vương làm người. Cung bộ trưởng giọng điệu nhu hòa nói ra. Theo ngài nhìn, chúng ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Ta cần phải biết toàn bộ quá trình. Tiêu đang ngồi ở bên cạnh bàn, quét mắt một vòng mọi người. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại quốc an đặc công trên mặt. Xác nhận đối phương là Nhật Bản đặc công ngừng. Quốc an đặc công gật đầu nói. Dựa theo ngôn ngữ trong nghề. Đối phương là U Linh đặc công. Không có co thân phận, cũng không có bất kỳ cái gì tư liệu. Bất quá ta lúc trước trong công việc, cùng người này đánh qua một lần quan hệ. Tuy nhiên không có chính diện tiếp xúc, nhưng cũng đã được nghe nói hắn. Thuộc tại cấp bậc gì? Tiêu Chính hỏi một cái quan tâm nhất vấn đề. Thế giới cấp đặc công. Quốc an đặc công ngữ khí trầm trọng nói ra. Thế giới cấp đặc công, tất cả mọi người không có chế giễu cái này. Thế giới cấp đặc công ngay cả nhiệm vụ mục tiêu đều không có gặp liền bị bắt cho cười. Bọn họ rất rõ ràng, lần này Long Tổ tại hệ giả sở y mẹ thân vương hệ thống an toàn dưới nhiều đại công phu. Có thể nói là như cố vững chắc. Liền con ruồi cũng khó có thể bay vào được. Nhưng đối phương vẫn thành công xâm nhập hành lang. khoảng cách ghế dạ sở y mẹ thân vương ở lại gian phòng, chỉ có mấy bước xa đương nhiên, đang ngồi các đơn vị quan tâm hơn là, chưa một lần dò xét tính xuất thủ, điều động cũng là thế giới cấp đặc công. Lần tiếp theo ám sát trình độ hội khủng bố tới trình độ nào phương diện nào ra lỗ thủng tiêu chính mím môi hỏi. Ánh mắt sắc bén. Chúng ta bên này. Quốc an đặc công nâng nhấc tay, chủ động thừa nhận sai lầm. Long tổ huynh đệ phụ trách phiên trực. Mà chúng ta phụ trách tin tức cung cấp, bao quát màn hình giám sát. Đối phương đoạt tại chúng ta giao tiếp thời điểm động thủ, chỉ phí 30 giây đến tầng này. Là chúng ta sơ sẩy. Trên thực tế, nếu không có Long tổ phương diện phản ứng kịp thời, lập tức đem Nhật Bản đặc công cầm xuống. Chô đứng trước vấn đề, liền không chỉ là hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương vài câu vấn trách, mà chính là toàn bộ Nhật Bản cuồng ngoanh lạm tạc. Hoàng tộc chết bất đắc kỳ tử tại Hoa Hạ thủ đô. Đối với Hoa Hạ mà nói, tuyệt đối là không thể tưởng tượng tai nạn. Tiêu Chính uống một ngụm nước, gật gật đầu. Giải toàn bộ quá trình. Cung bộ trưởng, đại hệ dạ sở y mẹ thân vương yêu cầu đổi chỗ. Vậy chúng ta khẳng định cũng không có cách nào cự tuyệt. Tiêu Chính mím môi nói ra. Ngài có phù hợp địa chỉ sao cái này đúng là chúng ta hiệp thương trọng điểm một trong. Cung bộ trưởng giải thích nói. Bởi vì hệ dạ sở y mẹ thân vương lần này tham hoa toàn bộ hành trình giữ bí mật. Chúng ta không có khả năng đem nàng an bài và ở cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu cao điểm phương. Chỉ có thể bí mật tìm kiếm. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu. Địa chỉ nhất định muốn an toàn. Nếu như nàng tại chúng ta trên địa đầu xảy ra vấn đề, Hoa Hạ sẽ đối mặt với đáng sợ dư luận công kích. Cung bộ trưởng nhìn Tiêu Chính liếc một chút, đồng nhiên nói ra, tưởng đội trưởng, các ngươi đi ra ngoài trước chuẩn bị một chút. Ta cùng Tiêu Tiên Sinh có mấy câu muốn nói. Tưởng Thanh, Quốc an đặc công, bao quát mấy tên người phụ trách nghe vậy, nhao nhao đứng dậy rời đi phòng họp. Bọn họ biết, cung bộ trưởng nhất định có vấn đề quan trọng cùng Tiêu Chính hiệp thương. Đợi đến mọi người sau khi đi, cung bộ trưởng ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tiêu Chính, Tiêu Tiên Sinh. Ta lo lắng về dạ sở ý mẹ thân vương như vậy sự tình ở trên bàn đàm phán tranh thủ thẻ đánh bạc. Đây cũng là ta lo lắng. Tiêu Chính cười khổ nói. Không dối gạt ngài nói. Ta cùng nghệ dạ sở ý mẹ thân vương đánh qua mấy lần quan hệ. Nàng là cái cực thông minh, cũng cực thủ đoạn độc ác nhân vật. Những này ta cũng không nghi ngờ. Nếu không, Tokyo chính phủ không có khả năng phái nàng đến cùng chúng ta đàm phán. Cung bộ trưởng vui vẻ tiếp nhận. Liên lại hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Chính. Tiêu Tiên Sinh, ngài ý kiến gì việc này cung bộ trưởng đẩy ra người khác, đơn độc hỏi thăm Tiêu Chính ý kiến. Có thể thấy được nàng đối Tiêu Chính coi trọng cỡ nào. Lại hoặc là nàng giải Tiêu Chính quá khứ. Biết Tiêu Chính cùng nghệ dạ sở ý mẹ thân vương quan hệ mật thiết. Có thể nhảy qua bộ ngoại giao, cùng nghệ dạ sở ý mẹ thân vương đánh cảm tình bài. Về công về tư, cung bộ trưởng đều hy vọng Tiêu Chính xuất một chút lực, hóa giải lần này ám sát dẫn dắt vấn đề. Ta đề nghị ngài tiếp nhận nàng hết thể điều kiện. Để cho nàng không lời nào để nói. Tiêu Chính nói ra. Dù sao, chúng ta là Chu Nha. Khách nhân yêu cầu không nên cự tuyệt. Cung bộ trưởng gật gật đầu, trầm ngâm nói, nên đàm, chúng ta đã nói qua. Trước mắt lớn nhất khốn cục chính là, hệ giả sở ý mẹ thân vương không tiếp thụ lòng tổ hoặc là quốc an đặc công tiếp thân bảo hộ. Đây đối với chúng ta tới nói, quá bị động. Vấn đề này ta qua đàm. Tiêu Chính nói ra, có Tiêu Tiên Sinh xuất mã, tin tưởng hệ giả sở ý mẹ thân vương sẽ không cự tuyệt. Cung bộ thở phào một hơi. Tiêu Chính cười cười, đứng dậy rời đi phòng họp. Thế nào Tưởng Thanh liền ở ngoài cửa, gặp Tiêu Chính đi ra, đi tới hỏi. Ta qua cùng hắn nói chuyện. Tiêu Chính nói ra. Tuyệt đối đừng bị nàng tính kế. Tưởng Thanh cau mày nói. Lần này ra vấn đề an toàn. Nàng khẳng định cũng sẽ la mở mưu đồ lớn ra tăng đàm phán thẻ đánh bạc. Ừm. Ta biết Tiêu Chính gật gật đầu. Nhanh chân đi hướng nghệ dạ sở ỉ mẹ thân vương hiện đang ở gian phòng. Có lẽ là đối Long Tổ phương diện hệ thống an toàn không quá yên tâm. Skizomitsi liền thủ tại cửa ra vào. Không ai nhường ai tiến. Nhìn ra được, lần này sự kiện ám sát khiến Skizomitsi thần kinh căng cứng. Không tín nhiệm nữa Long Tổ bảo an năng lực. Đương nhiên, cũng có thể là đang làm dáng Tiêu Tiên Sinh. Đối với người khác thái độ lanh khốc, đối đại Tiêu Chính. Skizomitsi ngược lại là toát ra hòa ái chi sắc. Một mặt là hệ dạ sở ý mẹ thân vương cần Tiêu Chính. Một phương đi hệ nờ khác cờ, thì là Tiêu Chính thực lực đáng sợ, tin phục khoảng cách tuyệt thế cường giả chỉ có cách xa một bước Hizomichi. Ê dạ sở ý mẹ thân vương còn tốt đó chứ, Tiêu Chính mỉm cười nói. Lần này là chúng ta bảo an hệ thống xảy ra vấn đề. Ta cam đoan, sẽ không còn có lần sau. Hizomichi biểu lộ coi như trầm ổn nói, chỉ mong sẽ không còn có lần sau. Đón đến, nàng rôi rôi tay, đẩy cửa phòng ra nói, Tiêu tiên sinh mời đến. Điện hạ chờ ngài đã lâu. Chương 1234, chỗ nào an toàn nhất? Tiêu Chính đi vào phòng lúc, hệ dạ sở ý mẹ thân vương chính ngồi một mình ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Nhìn dưới lầu đông nghịt. Lúc này ánh nắng tươi sáng, từng sợi nhu hòa ánh sáng đập tại nàng trắng non trên da thịt. Rất có vài phần tựa như ảo mộng ý vị. Hệ dạ sở sinh được 10 phần cổ điển. Mặt mày cũng tinh xảo tú lệ. Nhìn qua dịu dàng thanh nhã, ôn nhuận như nước. Có thể chỉ có Tiêu Chính biết, nàng này một khi khởi sướng hung ác đến, ngay cả mình thân sinh mẫu thân cũng có thể tàn nhẫn giết hại thân vương điện hạ. Tiêu Chính chậm rãi đi tới, trên mặt mang nụ cười. Lại đưa tay lu nở dê kéo màn cửa sổ ra, thiện ý nhắc nhở. Phi thường thời kỳ, mở ra cửa sổ rất nguy hiểm. Tiêu tiên sinh thật sự là quan tâm. Hệ dạ sờ lặp đi lặp lại cường điệu Tiêu Chính quan tâm. Nghe được Tiêu Chính đều có chút ngượng ngùng. Bất quá còn tốt, hệ giả sở tuy nhiên đối mặt bộ ngoại giao hoặc là lòng tổ thái độ cường ngạnh, đối với mình thật không có tự cao tự đại. Nếu không A Chính ca rất lợi hại lo lắng cho mình khống chế không tâm tình, đem nàng cho cuồng dẹp một hồi. Tối hôm qua sự tình, ta đại biểu lòng tổ cùng bộ ngoại giao hướng ngài xin lỗi. Tiêu Chính mỉm cười, thái độ thành khẩn nói. Đồng thời hướng ngài cam đoan, sẽ không còn có cùng loại sự kiện phát sinh. Tiêu tiên sinh, ngài biết ta vì cái gì tàn một đôi chân, vẫn có thể tại trong hoàng cung cùng trời hùng thái tử phân cao thấp sao? Hệ giả sở ý mẹ thân vương không có trả lời Tiêu Chính lời nói, ngược lại chủ động hỏi thăm về tới. Tiêu Chính sững sờ, mười phần ngoài ý muốn. Bởi vì ta trên tay có từng chương vương bài. Shizomichi cũng là bên trong một trong. Hệ giả sở ý mẹ thân vương chậm chậm nói ra. Bọn họ sở dĩ đầu nhập vào ta. Là bởi vì ta có thể vì bọn họ mang đến lợi ích. Mà ta sở dĩ tín nhiệm bọn họ, là bởi vì bọn hắn dùng hành động thực tế chứng minh, bọn họ có thể giúp ta làm việc, vì ta cống hiến sức lực. Mà không phải dựa vào miệng hứa hẹn. Hệ giả sở ý mẹ thân vương chuyển động xe lăn, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tiêu Chính. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi hơi hơi cau mày nói. Thân vương điện hạ cho là ta tại cùng ngươi múa mép khua môi, ta cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Tiêu tiên sinh năng lực cùng bản sự. Ta chỉ là nghi vấn trước mắt bảo an hệ thống. Phải biết đệ dạ sở ý mẹ thân vương từng chữ nói ra. Ta hiện tại chỗ đứng trước nguy cơ, bắt nguồn từ nửa cái Tokyo chính phủ. Tiêu Chính mím môi nói, Long Tổ hội tụ hoa hạ ưu tú nhất quân nhân. Hoa hạ quốc an cục điều động đặc công. Cũng là thế giới nhất lưu. Ta tin tưởng bọn họ có năng lực cam đoan thân vương điện hạ thân người an toàn. Hôm nay rạng sáng, thích khách chỉ cần xông về phía trước nữa đâm mấy bước, sau đó xâm nhập phòng ta. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương hơi có chút nói chuyện giật gân nói ra. Tiêu tiên sinh cũng chỉ có thể cùng ta thi thể nói chuyện. Tiêu Chính lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói ra, chúng ta tuyệt sẽ không để dạng này chuyện phát sinh. Ta cũng không hy vọng phát sinh dạng này sự tình. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mỉm cười. Thôi động xe lăn no y cho nên chúng ta nhất định phải sửa đổi ngủ lại địa chỉ. Nơi này, đã cho hấp thụ ánh sáng. Ta biết Tiêu Chính giải thích nói. Chúng ta sẽ mau chóng an bài xuống một cái an toàn nơi ở địa phương. Tại ta đến quốc tân lâu ở lại trước đó, tất cả mọi người nói cho ta biết, nơi này là đối ta mà nói, an toàn nhất địa phương. Nhưng trong lòng ta nhưng lại không cho là như vậy. Hệ giả sở y mẹ thân vương nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nói. Sự thật chứng minh, nơi này xác thực không đủ an toàn. Mà hoa hạ phương diện cung cấp bộ thứ nhất phương án, cũng không thể bảo đảm ta an toàn. Thứ hai bộ phương án, dự bị phương án, lại như thế nào làm cho ta an tâm ở lại đâu? Hệ giả sở y mẹ thân vương mỉm cười, ngước mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tiêu tiên sinh, ngài nghĩ sao? Tiêu Chính biểu lộ bình tĩnh nhìn về phía hệ giả sở y mẹ thân vương, trầm mặc nửa ngày về sau, hắn hỏi ngược lại, thân vương điện hạ. Ngài nói nhiều như vậy, đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì cùng bộ trưởng nhắc nhở qua hắn, lo lắng hệ giả sở ý mẹ thân vương cầm chuyện này khi đàm phán thẻ đánh bạc. Mà giờ khắc này, Hệ giả sở ý mẹ thân vương mỗi tiếng nói cử động, tựa hồ cũng đang theo phương diện này phát triển. Tiêu tiên sinh, ngài cảm thấy ta có thể biểu đạt cái gì? Hệ giả sở ý mẹ thân vương sắc mặt dần dần trở nên đú hoán. Ta độc thân bên ngoài, lại đứng trước đến từ tổ quốc giám sát. Ta muốn cầu, bất quá là một cái ổn định lại an toàn hoàn cảnh. Làm cho ta an an tĩnh tĩnh ăn bữa cơm, ngủ ngon giấc. Sau đó tinh thần sung mãn cùng Hoa Hạ nói chuyện hợp tác. Hệ giả sở ý mẹ thân vương trả lời, khiến cho Tiêu Chính hơi có chút ngoài ý muốn. Cứ như vậy không có hắn phụ ra điều kiện nghe, hệ giả sở ý mẹ thân vương cũng không có làm khó bất luận kẻ nào ý tứ. Có thể nhìn nàng bộ dáng, nghe nàng giọng điệu, đánh chết Tiêu Chính cũng không tin nữ nhân này vẹn vẹn chỉ có dạng này yêu cầu. Nàng thế nhưng là thí mẹ cuồng ma A Tiêu tiên sinh. Hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương giọng điệu nhẹ nhàng hô một tiếng. Bừng tỉnh trong trầm tư Tiêu Chính. Tiêu Chính nhìn hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương liếc một chút, ánh mắt hơi hơi biến hóa. No y chúng ta sẽ mau chóng an bài chỗ ở, đồng thời nhất định làm tốt chu đáo các biện pháp an ninh. Ta vừa rồi đã nói qua. Hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương ý vị thâm trường nói ra. Liên phương án thứ nhất đều tràn ngập nguy hiểm. Dự bị phương án có thế thao tác tính, sẽ chỉ yếu hơn. Đây không phải ta có khả năng tiếp nhận. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương thần sắc thong dong nói ra. Cái này tính là gì, còn nói mẹ hắn không có làm khó dễ ý tứ? Nếu không phải nhìn nàng là cái tàn tật nhân sĩ, dựa vào ai chính ca tiểu bạo tính khí, khẳng định một chân đạp trên mặt nàng. Tiểu thiện người, một đêm của ngươi còn không chạy, Tiêu Chính cũng là có chút thẹn quá hóa giận. Cũng không phải là bởi vì hệ giả sở ý mẹ thân vương làm khó dễ, mà là Nhật Bản đặc công vợ y ma có thể vô hạn tới gần hệ giả sở ý mẹ thân vương gian phòng đối với Long Tổ, quốc an đặc công, thậm chí cả Tiêu Chính tới nói, đều là đỏ trần trần đánh mặt là không thể tiếp nhận tàn nhẫn sự thật tại cửa nhà mình bị người tìm tới cửa, thật là mất mặt. Hít sâu một cái hơi la nhờ, Tiêu Chính tận lực vung lòng tâm tình, mặt mỉm cười nói, thân vương điện hạ. Như thế nào an bài mới có thể để cho ngài hài lòng giờ? Này khác này Tiêu Chính vì vớt lên hệ dạ sở y mẹ thân vương, đúng là rất có vài phần khúm núm ý tứ. Phải biết, hai người quan hệ từ vừa mới bắt đầu, có thể cũng không phải như vậy mới đầu. Tiêu Chính vô số lần coi nhẹ hệ dạ sở y mẹ thân vương điện thoại, liên tiếp cũng không muốn tiếp. Về sau, cũng là hệ dạ sở y mẹ thân vương tận tình khuyên bảo thuyết phục Tiêu Chính, hy vọng Tiêu Chính giúp nàng. Hợp tác với nàng, xúc tiến hai nước phát triển. Tuy nhiên lời nói có chu tờ lớn, cũng có chút cho Tiêu Chính lời tân bốc hiểm nghi. Nhưng bất luận như thế nào, Tiêu Chính đều thuộc về vênh vang đắc ý một phương. Hiện tại, cục thế tựa hồ phát sinh cự đại biến hóa. Bởi vì một lần ám sát sự cố, hệ giả sở ý mẹ thân vương ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Tiêu tiên sinh. Hệ giả sở ý mẹ thân vương ánh mắt ôn hòa nhìn chằm chằm Tiêu Chính, khóe môi ngậm lấy cười yếu ớt. Tại trong lòng ngài, địa phương nào ở đến thoải mái nhất, an toàn nhất? Tiêu Chính hơi sững sờ, chợt hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Ngài chỉ cần trả lời ta là được. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương ánh mắt chớp động. Trong nhà, Tiêu Chính nói ra, ta đã có đáp án. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương thái độ hiền lành nói ra, Tiêu tiên sinh, nếu như ngài không ngại, tương lai 3 ngày này, ta liền ở tạm tại trong nhà ngài như thế nào? Chương 1235, cho thể diện mà không cần. Đây chính là hệ giả sở ý mẹ thân vương mục đích. Lại hoặc là nói, đây chính là hệ giả sở ý mẹ thân vương từ rạng sáng liền bắt đầu làm khó dễ Long Tổ, cũng cự tuyệt phối hợp nguyên nhân. Nàng cũng không phải là một cái hùng hổ dọa người nữ tử. Cứ việc nàng thủ đoạn cũng không nhân tử. Nhưng tại xử sự làm người phương diện, hệ giả sở ý mẹ thân vương khiêm tốn giống như cái con gái rượu. Mà không phải Nhật Bản y mẹ thân vương. Tất cả mọi thứ, hệ giả sở y mẹ thân vương đều chỉ vì làm nền ra giờ phút này câu nói, nàng muốn ở tại Tiêu Chính trong nhà, bởi vì tại hệ giả sở y mẹ thân vương trong lòng, càng đến gần Tiêu Chính, càng an toàn. Cách nàng càng xa, liền càng nguy hiểm. Nàng nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái, 10 phần buông lỏng. Nhưng ai đều không nàng rõ ràng, trong tương lai 3 ngày này, nàng nhất định sẽ đứng trước kinh khủng nhất nguy cơ. Cho dù là nàng bực này tâm trí cường đại nữ nhân, cũng khó có thể coi nhẹ, không dám khinh thường. Thiên hùng có thế trong vòng một đêm phá hủy hoàng thúc vương bài, đã sớm chứng minh hắn cường đại. Hệ giả sở ý mẹ thân vương lại sao dám khinh thường cái này lớn nhất kình địch, cho nên nàng cần tuyệt đối an toàn. Mà đối hệ giả sở ý mẹ thân vương mà nói, hoa hạ người nào có thể cho nàng tuyệt đối an toàn người nào. Đáng giá hệ giả sở ý mẹ thân vương tuyệt đối tín nhiệm không phải lòng tổ, không phải quốc can đặc công, càng không phải là bộ ngoại giao. Mà chính là tiêu chính cái này tại Tokyo giúp nàng bên trên, thân thủ đánh chết ý tổ mạnh đại nam nhân, nếu không, nàng làm thế nào có thể đem Tokyo hướng hoa hạ xin lỗi cái này nặng cân tin tức, sớm tiết lộ cho tiêu chính nàng sở tác hết thảy, từ trình độ nào đó tới nói, chính là vì lôi kéo tiêu chính, thậm chí là nịnh nọt. Nàng cần phải sống. Nàng dã tâm cùng khát vọng, cần một đầu tràn ngập sức sống sinh mệnh qua trèo trống. Mà tiêu chính, là nàng sinh mệnh không thể thiếu cường giả. Tại Yên Kinh, chỗ nào an toàn nhất tiêu chính xuất hiện nhiều nhất địa phương, an toàn nhất bởi vì nàng giải tiêu chính, biết tiêu chính là một cái vì gia đình, có thể nỗ lực hết thể nam nhân. Đương nhiên, cũng bởi vì tiêu chính trong nhà nữ nhân kia. Hệ dạ sờ ngẩng đầu, ánh mắt vi diệu nhìn chằm chằm tiêu chính. Nàng đang chờ đợi tiêu chính trả lời chắc chắn. Ngay tại tối hôm qua, nàng đã mở ra tiêu chính vô pháp cự tuyệt điều kiện. Một khi được chuyện, Tokyo hội hướng hoa hạ xin lỗi. Lấy nàng đối tiêu chính giải, đối phương căn bản không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Nghe xong hệ dạ sờ y mẹ thân vương trình bày, tiêu chính chẳng những không có bất kỳ đáp lại nào, ngược lại từ trên ghế xạ lòn chậm rãi đứng dậy. Trong mắt của hắn, hiện lên một đạo hệ dạ sở khó mà phát giác hàn quang. Thậm chí là sát ý vâng. Sát ý cứ việc hệ dạ sở y mẹ thân vương không có nhìn thấy tiêu chính trong mắt hàn quang, nhưng nàng vẫn cảm nhận được tiêu chính trên thân sát ý. Loại cảm giác này khiến hệ dạ sở y mẹ thân vương cực kỳ không thoải mái. Cũng làm nàng cấp tốc cảm nhận được tiêu chính tâm ý. Nàng biết, tiêu chính tức giận phẫn nộ thân vương điện hạ. Tiêu chính giọng điệu lạnh như băng cạt bã. Mặt không biểu tình quét hệ giả sở ỉ mẹ thân vương liếc một chút. Nhớ kỹ ngươi tới hoa hạ thư thái. Ngươi hướng ta tiết lộ những này đàm phán thẻ đánh bạc. Cũng không phải là bởi vì ngươi có thể làm như thế, cũng không phải là bởi vì ta đáng giá ngươi làm như thế. Các ngươi chịu xin lỗi. Là bởi vì hoa hạ đủ cường đại. Các ngươi không thể không làm ra nhượng bộ. Ta sở dĩ ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện thiếm. Đáp ứng giúp ngươi. Cũng không phải muốn từ trên người ngươi được cái gì. Chỉ là hy vọng lần này đàm phán có thể thuận lợi tiến hành. Cho nên tiêu chính ánh mắt băng lãnh quét hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương liếc một chút. Khác cho thể diện mà không cần. Mất dưới câu nói sau cùng, tiêu chính mặt không biểu tình quay người rời đi. Bịch một tiếng vang, cửa phòng bị tiêu chính đóng lại. Lưu lại đầy mặt vẻ phức tạp hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương. Chính mình tựa hồ chạm đến hắn nghịch lân. Đây là tiêu chính lần thứ nhất ở trước mặt nàng trở mặt. Đây cũng là nàng lần thứ nhất gặp tiêu chính không kiềm chế được nỗi lòng. Mặc dù hắn trên mặt cũng không có toát ra mảy may vẻ phẫn nộ. Nhưng hệ giả sở ý mẹ thân vương cảm nhận được rõ ràng tiêu chính mất khống chế, bởi vì cái gì hệ giả sở duy nhất có thể nghĩ đến, cũng là tiêu chính trong nhà nữ nhân kia. Tiêu chính mặt âm trầm từ gian phòng đi tới. Thường Thanh cùng Quốc An đặc công trước tiên hơi đi tới. Đàm đến thế nào? Tưởng Thanh quan tâm hỏi. Lần này nàng toàn diện phụ trách hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương bảo an vấn đề. Cho nên đối với tiêu chính cùng hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương hiệp thương kết quả 10 phần chú ý, cũng nhất định phải trước tiên biến thành hành động. Quốc an đặc công cũng 10 phần lấy vội hỏi, đối phương có không có nói ra quá phận yêu cầu. Tiêu chính không nói một lời, chỉ là mặt tâm trầm, hướng phòng họp đi đến. Hai vách mạch rừng, tiêu chính cũng không hy vọng thái độ mình ảnh hưởng hai nước đàm phán. Kết lực khống chế thể nội lửa giận. Frank. Tiêu chính đẩy cửa vào, đúng lúc cung bộ trưởng kể xong một thông điện thoại. Đưa di động đặt ở trên bàn hội nghị. Tiêu tiên sinh. Thế nào? Cung bộ trưởng sắc mặt hiền lành hỏi. Cung nghệ dạ sở y mẹ thân vương thỏa đàm sao không có. Tiêu đang ngồi trên ghế, cầm lấy một bình nước khoáng rót hơn phân nửa. Thần sắc lạnh lùng nói, cung bộ trưởng, ngài mời Cao Minh khác đi. Nhiệm vụ lần này, ta không có năng lực chấp hành. Cung bộ trưởng trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, trên mặt nhưng như cũ chất đầy hiền lành biểu lộ. Làm sao xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Tiêu chính không có trực diện đáp lại, chỉ là ngước mắt nhìn cung bộ trưởng liếc một chút. Nếu như thực sự không có cách, liền công bố ra ngoài hệ giả sở ỉ mẹ thân vương thăm hoa tin tức đi. Chỉ cần tin tức cho hấp thụ ánh sáng, bộ ngoại giao liền có rất nhiều đường tắt đến bảo hộ hệ giả sở ỉ mẹ thân vương an toàn. Mà lại, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Đường đường hoa hạ, một khi buông tay buông chân, bảo hộ khu khu một cái hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương tính là gì, chớ nói muốn ám sát hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương chỉ là Nhật Bản đặc công. Cho dù là nước Mỹ, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cung bộ trưởng sắc mặt biến hóa, vội la lên, Tiêu tiên sinh. Ngày trước không nên vọng động. Tưởng Thanh cùng quốc an đặc công cũng đối Tiêu Chính thái độ 10 phần ngoài ý muốn. Đi vào cùng đi ra Tiêu Chính, quả thực tưởng như hai người. Có chuyện gì chúng ta chậm rãi thương lượng. Tưởng Thanh lo lắng Tiêu Chính thái độ quá kịch liệt, đắc tội cung bộ trưởng, nhắc nhở. Nhiệm vụ lần này vốn là rất lợi hại phức tạp, cũng rất gian nan. Không nên hỏi để không có giải quyết, chính chúng ta trước loạn trận cước. Tưởng Thanh phiền muộn cực. Cái này không giống như là Tiêu Chính xử sự phong cách ra, hắn chỗ nhận biết Tiêu Chính không những có đảm đường, làm việc quả cảm, liền đối mặt Nga quân và quân Mỹ, cũng có thể sát phạt quyết đoán. Chấn nhiếp toàn trường. Làm sao dưới mắt mới đi vào cùng nghệ dạ sở ý mẹ thân vương trò chuyện chỉ là 10 phút đồng hồ, thật giống như đổi một người giống như hệ dạ sở ý mẹ thân vương đến tột cùng cùng hắn nói cái gì lại đem Tiêu Chính chọc giận đến nước này. Tiêu tiên sinh, vấn đề chúng ta chậm rãi giải quyết. Ngài có gì cần, Bộ Ngoại giao cũng hội toàn lực ủng hộ. Cung Bộ trưởng thăm dò tính nói ra. Chúng ta cũng sẽ không đem sở hữu áp lực đều đặt ở ngài trên người một người. Cung Bộ trưởng lời nói này, cơ bản có thể phán đoán có hai tầng ý tứ. Bất luận ngươi Tiêu Chính có nhu cầu gì, Bộ Ngoại giao đều hội toàn lực ủng hộ. Nói cách khác, không chỉ có là tại hệ giả sở y mẹ thân vương vấn đề bên trên, còn bao gồm cùng thường giật sơn đo sư cờ Bộ Ngoại giao đều sẽ tận hết sức lực. Cứ việc làm Bộ Ngoại giao, cũng không thể trực tiếp can thiệp, cũng không có khả năng thật dao động đến Thường Giật Sơn căn cơ. Nhưng bị như thế một cái quyền hạn bộ môn để mắt tới, mà Thường Giật Sơn vẫn là hải quy trở về. Xác thực sẽ tạo thành gánh nặng không nhỏ. Tiêu Chính nghe xong cung bộ trưởng ám chỉ, khỏe môi lại là không tự chủ được nổi lên một vòng lanh ý chỉ gặp hắn đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc băng lanh chất vấn, cung bộ trưởng. Thực từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền biết để ra sở quyết định. Trước 1236, không bằng một cái nàng. Tiêu Chính mặt không biểu tình chất vấn, khiến cho vốn nên liền buồn bực Tưởng Thanh càng mê mang. Chuyện gì xảy ra Tiêu Chính vậy mà như thế vô lễ chất vấn cung bộ trưởng, chẳng lẽ hắn không biết cung bộ trưởng là lần này bảo an hành động tổng chỉ huy, hoa hạ phương diện đàm phán đại biểu sao như thế không nể mặt mũi chất vấn, thực sự có chút quá kích. Nhưng nàng tin tưởng Tiêu Chính có đầy đủ lý do, cho nên nàng cũng không có tham gia vào. Ngay cả bên người quốc an đặc công, cũng bị nàng dùng ánh mắt khuyên ngăn tới. Nàng rất rõ ràng, Tiêu Chính muốn nói gì, làm cái gì. Chỉ có hắn tự mình lựa chọn không nói, không làm, mà không có khả năng bị người khác ngăn cản. Lần lượt hợp tác, khiến cho Tưởng Thanh 10 phần giải Tiêu Chính tác phong. Gia hỏa này, tuyệt đối không có nhìn qua thiện lương như vậy. Đối mặt Tiêu Chính chất vấn, cung bộ trưởng sắc mặt biến hóa. Nhưng cường đại tâm lý tố chất làm nàng cấp tốc khôi phục bản sắc, vẫn là thái độ hiền lành nói ra, Tiêu tiên sinh. Ngài nói là phương diện nào không đến tuyệt cảnh, làm đàm phán cao thủ cung bộ trưởng không có khả năng tự bảo ngắn. Mà lại, đây là đắc tội Tiêu Chính bí mật. Hệ dạ sở không tiếp thụ bất luận cái gì ở lại hoàn cảnh. Chứ nhà ta. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Cung bộ trưởng. Đây hết thể ngươi đã sớm biết. Thật sao ở tại nhà ngươi Tưởng Thanh biến sắc, cao mày nói. Hệ giả sở ý mẹ thân vương đến tột cùng muốn làm gì nhiều như vậy lựa chọn nàng không muốn, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ở tại nhà ngươi đầu tiên, Tưởng Thanh là cái chưa từng cùng nam nhân nói qua luyến thích nữ nhân. Cho nên đột nhiên nghe được tin tức này, nàng cũng không thể lý giải thân là nữ nhân hệ giả sở tiểu tâm tư. Lần, từ Tưởng Thanh chuyên nghiệp góc độ đến xem, Tiêu Chính nhà, cũng không thích hợp công tác bảo an. Huống chi, đem hệ dạ sở như thế một quả bom hẹn giờ ném đến Tiêu Chính nhà. Cũng sẽ đối Tiêu Chính trong nhà nữ nhân kia tạo thành uy hiếp há đây là một cái trăm hại không một lợi quyết định. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương vì cái gì phải làm như vậy nàng có phải hay không bị dọa sợ Tưởng Thanh không hiểu hệ dạ sở ý mẹ thân vương quyết định. Quốc an đặc công đồng dạng không hiểu. Duy chỉ có cung bộ trưởng mới hoàn toàn giải hệ dạ sở ý mẹ thân vương quyết định như vậy điểm xuất phát. Vâng. Đây là một lần bí mật tham hoa, là một lần bị độ cao giữ bí mật hành động. Tuy nhiên hoa hạ phương diện đã vận dụng quốc an đặc công cùng long tổ chiến sĩ song trọng bảo hộ. Nhưng bởi vì hệ dạ sở lần này tham hoa tính chất phá lệ mẫn cảm, dẫn đến bảo hộ độ khó khăn cũng đề cao thật lớn. Không phải sao, Hệ giả sở ý mẹ thân vương đến Yến Kinh đêm đó, liền suýt nữa bị Nhật Bản đặc công ám sát. Cho nên đối hệ giả sở ý mẹ thân vương tới nói, bất luận là tại Long Tổ bảo hộ phía dưới, vẫn là tại quốc an đặc công bảo hộ phía dưới, đều không phải là tuyệt đối an toàn. Mà tương phản cái thân thế thành mê, năng lực thực chiến cực kỳ khủng bố nam nhân, Tiêu Chính, lại ngược lại có được bảo hộ hệ giả sở thực lực tuyệt đối. Lần, hệ giả sở lần này hành vi, từ trình độ nào đó tới nói, phản bội khác nửa cái Tokyo chính phủ. Cho nên gặp đối phương ám sát, đúng là bình thường. Cho dù là hoa hạ phương diện, cũng không có công nhiên vấn trách Tokyo chính phủ lý do. Dù sao, lần này thuộc về hoa hạ đảo Tokyo chính phủ góc tường. Coi như ăn thiệt ngầm, cũng tốt nhất đừng lộ ra. Nhưng nếu là ở tại Tiêu Chính nhà hệ giả sở ý mẹ thân vương ngược lại đạt được tốt nhất bảo hộ bởi vì nàng đem cùng Lâm Hỏa Âm ở chung mà Lâm Hỏa Âm tại Yến Kinh khủng bố bối cảnh, không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ hoa hạ chính phủ về công về tư, không tiện ra mặt vấn trách Tokyo chính phủ. Nhưng Lâm Chiêu Thiên, nhưng Diệp Công dù cho là Tokyo chính phủ, sợ rằng cũng phải ước lượng đo một cái đắc tội hai cái này hoa hạ cự nhân nữ nhi, cháu gái về sau, hội ủ ra bao lớn mầm thai và a không ai hoài nghi Tokyo chính phủ quyết tâm. Cũng không ai cho rằng lệ dạ sờ y mẹ thân vương ở đến Tiêu Chính nhà, liền có thể gối cao không lo. Nhưng có Tiêu Chính thiếp thân bảo hộ, có Lâm Hỏa Âm mạnh đại bối cảnh ủng hộ tại cung bộ trưởng xem ra, xác thực muốn so dự bị phương án an toàn được nhiều. Đương nhiên, Long Tổ chiến sĩ cùng quốc an đặc công, cũng sẽ dốc toàn lực hiệp trợ, phối hợp, hình thành một đạo hoàn chỉnh lại mạnh đại phòng ngự Internet. Khi hệ giả sở y mẹ thân vương đưa ra muốn vào ở Tiêu gia lúc, cung bộ trưởng tại trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, liền thăm dò hệ giả sở ý mẹ thân vương ý nghĩ. Đồng thời, nàng cũng cho rằng đây là tối lý tưởng bảo an phương án. Nhưng khiến cung bộ trưởng không ngờ tới là, Tiêu phản ứng hóa học hội kịch liệt như vậy. Ngay từ đầu, hắn không phải biểu hiện được rất lợi hại nguyện ý ra sức vì nước sao dù là tự thân có phiền phức, cũng không có cự tuyệt cung bộ trưởng mời. Làm sao hiện tại, chợt như thế phản cảm, bài xích. Thậm chí là tức giận cung bộ trưởng hít sâu một hơi, một mặt thận trọng nói ra, Tiêu tiên sinh, chuyện này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng công bố hệ giả sở y mẹ thân vương tham hoa tin tức, chúng ta lần này đàm phán liền mất đi ý nghĩa. Tokyo phương diện cũng sẽ trước tiên đi ra nghi vấn, đồng tiến được dư luận công kích. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, đạm mạc nói, sự do người làm. Cung bộ trưởng liên tục không ngừng lắc đầu nói, một khi công bố tin tức, chúng ta thời gian dài như vậy đến nay nỗ lực, liền hoàn toàn uổng phí. Cho nên Tiêu Chính thanh tuyến đột nhiên trở nên trầm thấp. Vì đàm phán thành công, liền để nàng vào ở nhà ta bắt ta vị hôn thê an toàn nói đùa cung bộ trưởng. Ta muốn hỏi một câu, ngươi kết hôn sao hoặc là có bạn trai sao ngươi có thể tiếp nhận đem chồng mình hoặc là bạn trai đưa thân vào địa phương nguy hiểm sao mà lại, là cựu tử nhất sinh địa phương nguy hiểm cung bộ trưởng ta Tiêu Chính mạng mục một đầu. Đã quốc gia cho rằng còn có giá trị. Tùy thời có thế lấy cầm lấy đi dùng. Nhưng ta hy vọng ngươi làm rõ ràng một điểm, ngươi có thể sử dụng, chỉ có ta, không bao gồm nàng. Tiêu Chính thanh tuyến băng lãnh nói ra. Nếu như ngươi muốn đánh nàng chủ ý thật có lỗi, ta lựa chọn rời khỏi. Các ngươi muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm. Ích lợi quốc gia dân tộc đại nghĩa qua mẹ ngươi ngay cả mình vị hôn thê đều bảo hộ không, còn nói gì ích lợi quốc gia. Dân tộc đại nghĩa Tiêu Chính ánh mắt âm trầm, trên mặt nói không nên lời lãnh khốc. Tiêu tiên sinh, những sự tình này chúng ta từ từ nói chuyện. Ngài ngàn vạn đừng kích động như vậy. Cung bộ trưởng không ngờ tới Tiêu phản ứng hóa học hội kịch liệt như vậy. Nhưng tưởng thanh tại nắm giữ chuyện này chân tướng về sau, lại như lòng bàn tay đem vệ giả sở ỉ mẹ thân vương đưa vào Tiêu Chính nhà đây không phải đùa giỡn hay sao phải biết. Tiêu Chính liền mời mình qua trong nhà uống ly cà phê ý nghĩ. Đều hoàn toàn chưa từng có. Như thế nào lại mang một cái cực kỳ nguy hiểm nữ nhân về nhà đâu đứng tại tưởng thanh góc độ, cung bộ trưởng lần này có chu tờ đùa lửa. Ta không kích động. Ta chỉ là hy vọng cung bộ trưởng minh bạch. Chuyện này, không có thương lượng. Tiêu Chính mặt không biểu tình nói ra. Cũng không cần sẽ chậm chậm đàm. Tiêu Chính lấy xuống Lâm Thời phát cho hắn thẻ công tác, thần sắc nhẹ nhõm nói ra, các ngươi bận điệu, ta không tham dự. Nói xong. Hắn lại quay người liền đi ra ngoài cửa. Hoàn toàn không quan tâm sự kiện lần này có thể vì nước nhà mang đến nhiều đại lợi ích, có thể vì dân tộc mang đến bao lớn chính diện ý nghĩa. Đơn giản là, Tại Tiêu Chính trong lòng, dù là cử quốc chi lực, cũng không bằng một cái nàng. Chương 1237, đất nước mình. Chương 1237, đất nước mình. Tiêu Chính vừa đi, Tưởng Thanh lập tức liền gấp. Có thể nàng không dám lên trước, bởi vì cả kiện sự tình đều là nàng đẩy Tiêu Chính đi lên phía trước. Vốn là lòng ma ngày nấy, bây giờ liền trong nhà hắn nữ nhân cũng dính líu vào, còn có thể đứng trước nguy hiểm tính mạng. Tưởng Thanh lại thô lỗ, cũng không có khả năng làm không biết xấu hổ như vậy sự tình. Cung bộ trưởng mắt thấy Tiêu Chính đẩy cửa đi ra ngoài, thần sắc trên mặt đột nhiên thay đổi. Trong lòng càng là nói không nên lời sốt ruột. Nàng vội vàng theo ra ngoài, lại vẹn vẹn đi sau lưng Tiêu Chính, không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Làm quan ngoại giao, nàng có thể có được giờ này ngày này thành tựu, tiến tới là một trường khéo mồm khéo miệng. Một khỏa trí tuệ đại não. Có thể đối mặt giờ này khắc này Tiêu Chính, nàng lại khó mà phát huy ưu thế lớn nhất. Không bởi vì đừng, chỉ vì Tiêu Chính cái kia lời nói quá ma nhờ mẹ lượng, đem nàng chấn nhiếp không phản bác được. Tiêu Chính đi vào cửa thang máy, ấn ở hướng phía dưới cái nút. Ngay cả đứng tại cách đó không xa Shizomichi, sắc mặt cũng đông nhiên đại biến. Tiêu Chính đây là muốn làm gì đi không làm giờ này khắc này, khẩn trương không chỉ có là cung bộ trưởng. Càng có hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương vâng. Một cái nhìn như cũng không thể đối đại cục đưa đến tác dụng quá lớn Tiêu Chính, sớm đã ở cũng bất giác trở thành song phương đàm phán dầu bôi trơn, quan trọng đầu mối then chốt. Không có hắn, đàm phán vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng dù sao gian nan. Có hắn, hệ dạ sở ý mẹ thân vương bên kia hội nhà ra. Hội bán Tiêu Chính mặt mũi. Mà cung bộ trưởng, cũng không trở thành quá mức đi lại liên tục khó khăn. Đây chính là Tiêu Chính tại trận này đàm phán bên trong tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Len keng. Cửa thang máy ứng thanh mà ra. Tiêu Chính vừa muốn cất bước đi vào, trên mặt lại toát ra vẻ kinh ngạc, nâng lên chân phải cũng chậm rãi trở về chỗ cũ. Làm sao ngươi tới Tiêu Chính ngoại ý muốn chi cực? Người đến là ai? Đúng là hắn trong lòng lão Lâm, trong miệng vị hôn thê trong thang máy, Lâm Họa Âm người mặc một bộ màu xám nhạt quần áo làm việc. Lược thi phấn trang điểm, thiếu dung lánh diễm. Mái tóc đen nhánh cao cao co lại, lộ ra trắng non cái cổ. Tại nàng tinh xảo thai trái bên trong, treo một cái hắc sắc bờ Bluetooth hay nghe. Đó là nàng lái xe lúc thuận tiện nghe điện thoại đeo lên. Chỉ muốn rời nhà, lão Lâm đầy người đều là già dặn sắc bén khí chất. Bao quát sắc mặt, ánh mắt, đều phảng phất một thanh sắc bén kiếm. Làm cho người không dám nhìn thẳng. Có thể duy trì có đối mặt Tiêu Chính, nàng ánh mắt mới có thể hơi trở nên nhu hòa. Đương nhiên, đây cũng là gần đã qua một năm, Tiêu Chính mới được hưởng đặc quyền. Một năm trước, lão Lâm đối xử như nhau. Tới nhìn ngươi một chút. Lâm Họa Âm khỏe môi hơi nhếch lên. Lộ ra một cái coi như ôn nhu biểu lộ. Tiêu Chính đẩy ra thân thể. Để Lâm Họa Âm đi ra thang máy nhìn ta. Tiêu Chính ánh mắt trở nên vi diệu, đoán được cái gì? Là ta cho Lâm tiểu thư gọi điện thoại. Cung bộ trưởng đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy khách khí xuề bàn tay ra, lễ phép nói. Lâm tiểu thư, cảm tạ ngài đến. Lâm Họa Âm chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc cung bộ trưởng liếc một chút, không nhìn thẳng nàng đưa xuất thủ trưởng. Tình cảnh này, Thưởng Thanh cùng Quốc Can đặc công xấu hổ chi cực. Lại không thể làm gì. Người này là ai phóng nhãn yến kinh thành, chớ nói 30 tuổi, cho dù 40 tuổi, 50 tuổi trong nữ nhân, ai có thể so với nàng càng có bối cảnh, càng có hậu đài vâng. Lão Lâm ngày bình thường từ trước tới giờ không đắc ý, cũng không ở bên ngoài giới khoe khoang qua cái gì. Nhưng thân phận nàng, tích xúc, thậm chí cả khủng bố đến nổ tung nhà, cứ như vậy quang minh chính đại bày ở chỗ này. Ai dám không phục ai cũng đến phục. Người bên ngoài có lẽ không dám xem nhẹ cung bộ trưởng lễ phép thân cần thăm hỏi. Nhưng Lâm Họa Âm có gì e ngại? Lâm Họa Âm ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú Tiêu Chính, khóe môi vẫn như cũ duy trì nhếch lên, mím môi nói ra, ta không đến, làm sao nghe được ngươi nói cái kia lời nói trong nhà, ngươi cũng không có nói với ta. Người yêu tình thoại. Cho dù không hiểu phong tình như lão Lâm cái này nữ yêu quái, cũng vô pháp kháng cự. Tiêu Chính tiến vào phòng họp thơ ý điếm, cung bộ trưởng đang cùng Lâm Họa Âm giảng điện thoại. Về sau, tại Lâm Họa Âm yêu cầu phía dưới, cung bộ trưởng không có cúp điện thoại, mà chính là trực tiếp đặt lên bàn. Cho nên, Tiêu Chính đối cung bộ trưởng sở hữu chất vấn, đối nàng cái này vị hôn thê sở hữu bảo hộ, sủng ái, nàng đều nghe được thật sự rõ ràng, một chữ cũng không có lọt mất. Vì thế, nàng còn phân thần địa xông một cái đèn đỏ. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, cấp tốc nhớ lại cung bộ trưởng đặt lên bàn điện thoại. Nhưng tâm ý của hắn đã quyết, bất luận lần này cự tuyệt bộ ngoại giao, thậm chí cả quốc gia an bài xuống nhiệm vụ sẽ phải gánh chịu như thế nào xa lánh, Tiêu Chính cũng không quan tâm. Đã nghe được, chúng ta liền đi đi thôi. Tiêu Chính kéo Lâm Hỏa Âm nhu đề. Tại sao phải đi? Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Ta không muốn làm. Tiêu Chính hề vải địa lắc đầu. Không có ý gì. Vì nước làm vẻ vang sự tình người cũng không muốn làm. Lâm Hỏa Âm cặp kia đen trắng rõ ràng con người chăm chú nhìn Tiêu Chính. Đây là ngươi nói thật. Tiêu Chính bị Lão Lâm làm khó. Lão Lâm giải hắn. So bất kỳ nữ nhân nào đều càng thêm cởi nàng. Bọn họ mỗi ngày tại cùng nhau ăn cơm, uống trà, xem tivi, nói chuyện phiếm, ngủ. Bọn họ có quá nhiều thời gian đi giải đối phương tính cách, yêu thích, khát vọng, thậm chí cả nguyện vọng. Lâm Hỏa Âm hà có thể không biết Tiêu Chính thủy chung đều là một cái ái quốc thanh niên. Vâng. Ái quốc cái từ ngữ này đã bị đương đại thanh niên cho chơi hỏng. Cũng bị cái này coi trọng vật chất xã hội cho xem nhẹ. Táo bạo. Có thể luôn có mấy cái như vậy ngu ngốc, nhận vì ích lợi quốc gia cao hơn hết thảy. Nguyện ý vì quốc gia, dân tộc ra đủ khả năng hoặc không đủ sức lực. Nhưng nếu như không có như thế mấy cái kẻ ngu nước không đem nước nàng có thể ở tiến nhà chúng ta. Lâm Hỏa Âm chậm rãi quay người, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cung bộ trưởng. Cung bộ trưởng nghe vậy, trong lòng đại thạch đột nhiên rơi xuống. Tán dương, hoa hạ nếu là nhiều mấy cái giống Lâm tiểu thư dạng này ái quốc nhân sĩ. Tin tưởng quốc gia cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh. Ngươi hiểu lầm. Ái quốc là hắn. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình nói ra. Ta chỉ thích hắn. Bởi vì Tiêu Chính ái quốc. Cho nên Lâm Hỏa Âm ái quốc một nữ nhân, nàng yêu một người nam nhân, đồng thời cũng yêu nam nhân này cho yêu hết thảy. Ái quốc đất nước mình cũng là cái nhà kia. Cái kia không thế nào náo nhiệt, cũng không phồn hoa nhà. Một ngày ba bữa, đi sớm về trễ. Rảnh rỗi uống chén trà, trò chuyện hai câu không quan hệ đau khổ lời nói. Đây chính là Lâm Hỏa Âm nước. Nàng biết Tiêu Chính vì sao lại cự tuyệt, trong điện thoại. Nàng nghe được rõ ràng, rõ ràng. Tiêu Chính ái quốc, nhưng càng yêu nàng. Cho nên tại ích lợi quốc gia, dân tộc đại nghĩa ở giữa, hắn lựa chọn nàng. Một người nam nhân, nếu như ngay cả chính mình vị hôn thê đều bảo hộ không. Nói gì ái quốc Tiêu Chính còn không có cao thượng đến loại trình độ đó. Mà Lâm Hỏa Âm, cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành Tiêu Chính liên lụy. Hắn muốn ái quốc. Nàng liên bồi hắn cùng một chỗ ái quốc. Hắn muốn vì nước xuất lực. Nàng có thế ra liền liền ra, không thể ra, ngay tại nhà làm ba món ăn một món canh chờ hắn về nhà. Nếu có một ngày, hắn không hề ái quốc. Nàng nguyện vì hắn làm thế nhân phỉ nhổ người phản quốc. Vĩnh đọa địa ngục. Chương 1238, ngươi hội bảo hộ ta sao? Chương 1238, ngươi hội bảo hộ ta sao? Lâm Hỏa Âm một phen lời ít mà ý nhiều lời nói, nghe vào thực sự hẳn là thiêu chết nàng cung bộ trưởng là độc thân. Quốc An đặc công là độc thân, tưởng thanh cũng là độc thân, liền Shizu mịt xỉ cái chạy năm láo nãi nãi, đồng dạng là độc thân. Lão Lâm nói như vậy, thật rất lợi hại không thích hợp có thể Lão Lâm là ai nàng thích nói như thế nào, liền nói thế nào. Nàng muốn làm gì, liền làm như thế đó. Ai có thể cản nàng ái quốc nàng yêu không phải nước, là hắn. Tiêu Chính chính là nàng nước cung bộ trưởng á khẩu không trả lời được, tưởng thanh cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong lúc nhất thời, trên hành lang bầu không khí trở nên quỷ dị cực. Đem ân ái xuất sắc đến loại tình trạng này, Lão Lâm cũng coi là vô địch. Đương nhiên, cũng chỉ có Lão Lâm loại này không thèm để ý thế tục nhãn quang nữ tử hiếm thấy, mới sẽ nói như vậy, mới dám nói thế với. Thật đổi lại những cái kia ngày bình thường cùng bạn trai, Lão công nhân nhất méo mó nữ nhân, đặt tại loại này chính thức trường hợp, ngược lại mở không miệng. Tiêu Chính cũng thế. Trong phòng họp, cái kia lời nói nghe được Lâm Hỏa Âm dễ chịu cực. Nghe được cẩn thận tỉ mỉ nàng đều vượt đèn đỏ. Vì cái gì? Bởi vì nàng cũng chưa từng nghe qua A Chính ca nói như thế rung động lòng người tình thoại. Thật là một đôi không am hiểu chế tạo lãng mạn, lại so bất luận cái gì nam nữ đều lãng mạn người đây này. Cung bộ trưởng đi qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười, vô cùng chân thành nói ra, Tiêu tiên sinh, Lâm tiểu thư. Cảm tạ các ngươi đối lần này đàm phán hành động sở tác ra công hiến. Ta nhất định sẽ hướng cấp trên chi tiết báo cáo. Ta đáp ứng không Tiêu Chính ánh mắt trầm xuống, không vui nói. Cung bộ trưởng, ngươi thật đúng là hội tận dụng mọi thứ. lúc đầu đối với cái này nữ ấn tượng rất tốt. Có thể hết lần này tới lần khác là cái lao hồ ly, từ đầu đến củ ổ y đều đang tính kế chính mình không nói, còn đem lão Lâm lôi xuống nửa cờ cái này đã chạm đến tiêu chính dây. Cung bộ trưởng sắc mặt khó khăn, không thể làm gì nhìn về phía nhà ra Lâm Hòa Âm. Ta đáp ứng. Lâm Hòa Âm nhìn như rất lợi hại không nể mặt tiêu chính, lại là cầm sinh mệnh an toàn đang ủng hộ tiêu chính. Lão Lâm. Tiêu chính cau mày nói. Việc này không thể tầm thường so sánh. Không muốn cuốn vào. Ngươi hội bảo hộ ta sao? Lâm Hòa Âm ngay thẳng hỏi. Đương nhiên. Tiêu chính trịnh trọng sự tình nói ra. Ta hội lấy mạng bảo hộ ngươi. Có ngươi bảo hộ, ta còn cần lo lắng cái gì? Lâm Hòa Âm hỏi ngược lại. Trong mắt lộ ra đối tiêu chính tuyệt đối tín nhiệm. Tiêu chính á khẩu không trả lời được. Nói không ra lời. Hắn biết, từ lao Lâm nhả ra một khắc này. Chuyện này liền ván đã đóng thuyền, chưa có trở về xoáy chỗ trống. Hắn giải lão Lâm, biết nàng là đã nói là làm người. Bình thường, mặc kệ tiêu chính làm cái gì, nàng đều tuyệt không hai lời, hết sức ủng hộ. Lần này, tiêu chính nhìn như cự tuyệt cung bộ trưởng mời. Nhưng trên thực tế lão Lâm đang làm, vẫn là không bàn mà hợp tiêu chính dự tính ban đầu. Đây chính là lão Lâm. Sinh ra một trương băng sơn mặt. Một bộ hờ hững tâm. Có thể mỗi lần thời khắc mấu chốt, nàng trung quy đứng ra ủng hộ tiêu chính. Cho hắn vô cùng tận ủng hộ. Cô nhi viện 100 triệu từ thiện như thế. Long tổ hàng 5 năm cái ước như thế. Hiện tại, nàng vẫn như cũ như thế. Nàng từng khuyên bảo chính mình, có thể giống như Diệp Ngọc Hoa buôn bán. Nhưng tuyệt không thể giống như Diệp Ngọc Hoa là người, làm nữ nhân. Cho nên 30 tuổi Lâm Hòa Âm, nhất định so 30 tuổi Diệp Ngọc Hoa ưu tú hơn. Tiêu chính đàn ở dê cha tờ cười cười, chăm chú lão Lâm nhu đề, thiên ngôn và ngữ, rốt cục chỉ hội tụ thành hai chữ, cảm ơn. Cần muốn nói với ta hai chữ này, Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn tiêu chính liếc một chút. Sau đó, nàng chủ động tránh thoát tiêu chính lòng bàn tay. Nói, đi làm ngươi muốn làm. Nói xong, nàng quay người, đúng là hướng Shizuo Mitsui phương hướng đi qua ửm tiêu chính hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Lão Lâm. Ngươi muốn đi làm gì làm ta muốn làm. Lâm Hòa Âm cũng không quay đầu lại hướng đi Shizuo Mitsui. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên lãnh đạm. Mở cửa. Đây là Shizuo Mitsui lần đầu gặp Lâm Hòa Âm. Nhưng nàng này đại danh, nàng đã sớm như sấm bên tai. Chỉ là Yến Kinh đệ nhất thiên kim tên tuổi, cũng không phải là ai cũng có thể đắc tội. Huống chi, nàng này phía sau những đại nhân vật kia, một cái so một cái truyền kỳ, một cái so một cái khủng bố. Dù cho là hệ dạ sở y mẹ thân vương, cũng tuyệt đối không dám đắc tội nàng. Riêng là tại Yến Kinh Shizuo Mitsui chỉ có thể mở rộng cửa. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Đầu tiên, phe mình không dám đắc tội nàng này. Lần, hệ dạ sở y mẹ thân vương sở dĩ vào ở tiêu chính nhà. Một là cần tiêu chính cái này tuyệt thế cường giả bảo hộ. Hai là dựa vào lấy Lâm Hòa Âm đặc thù tồn tại, địch nhân tất nhiên sẽ có chỗ thu liễm. Tiến tới trình độ lớn nhất giảm xuống mạo hiểm. Đã có việc cầu người, vẫn là khúm núm một số thì tốt hơn. Riêng là cùng cái này không coi ai ra gì nữ nhân liên hệ kéo kẹt. Shizuo Mitsui đẩy cửa phòng ra, không người nói, Lâm tiểu thư, mời đến. Đưa mắt nhìn Lâm Hòa Âm tiến vào hệ dạ sờ y mẹ thân vương gian phòng, tưởng thanh nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt. Không khỏi có chút vì hệ dạ sờ y mẹ thân vương lo lắng. Lâm Hòa Âm cường thế. Nàng đã từng gặp qua hai lần. Lần thứ nhất, là tại Đồng Bích quân sinh nhật bữa tiệc. Nàng này thẳng tiến không lùi, ai cũng ngăn không được nàng, ngăn cản không nổi nàng sắc bén. Sướng sở là sinh sinh phá hủy đệ nhất phu nhân Đồng Bích quân thịnh đại yến hội. Hôm nay, nàng càng là liền cung bộ trưởng mặt mũi cũng không cho. Trao phúng ở đây tất cả mọi người. Cứ việc nàng lời nói cũng không đả thương người, có thể nàng ánh mắt, nàng biểu lộ, thậm chí cả nàng động tác. Đều toát ra nồng đậm vẻ khinh bỉ. Đối mặt dạng này một nữ tử, ai có thể dễ chịu cho dù là đồng dạng trí tuệ vô song nghệ giả sở y mẹ thân vương, tưởng thanh cũng tương đương không coi trọng nàng luôn cảm thấy, Lâm Hòa Âm tối thiểu tại đám nữ nhân, là vô địch. A chính. Tưởng thanh ý vị thâm trường hỏi. Nàng đi vào làm gì ta làm sao biết. Tiêu chính nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng dù sao cũng hơi diện mạo. Dựa vào lao lâm tính tình. Nàng tự mình đi tìm vệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương. Khẳng định không phải chuyện gì tốt. chí ít đối hệ dạ sở y mẹ thân vương mà nói, không phải chuyện gì tốt. Thường Thanh còn phải lại hỏi, lại bị cung bộ trưởng ngăn lại. Chỉ bằng vào vừa rồi chuyện này, cung bộ trưởng nắm giữ cơ bản Lâm Hỏa Âm đại khái tính cách. Cao ngạo, lãnh khốc. Nhưng nàng cũng không phải là cuồng ngạo tự đại, coi trời bằng vung. Nàng nhìn qua vênh váo hung hăng, cũng không có tránh thức qua thương tổn bất luận kẻ nào. Giống như vậy nữ nhân, cung bộ trưởng gặp qua một cái. Mà nữ nhân kia, từng một lần là cung bộ trưởng trong lòng duy nhất thần tượng. Nữ nhân kia là ai? Là Lâm Hỏa Âm mẫu thần. Đã từng yến kinh nữ hoàng, Diệp Phượng Hoàng các nàng đều là sinh hoạt tại tầng cao nhất cường đại nữ nhân. Các nàng có lẽ nhìn qua khó mà tiếp xúc, thậm chí không có cách nào ở chung. Có thể loại nữ nhân này, nhất định không biết làm chuyện sai, làm chuyện xấu. Mà chí mạng nhất là, một khi thích hướng loại nữ nhân này, một khi thuận lợi cùng loại nữ nhân này ở chung xuống tới, liền sẽ phát hiện, cùng dạng này nữ nhân ở chung, thực là thoải mái nhất, đơn giản nhất. Bởi vì các nàng có đại trí tuệ, ngực lớn và áo. Chương 1239, ta rất lợi hại thiếu tiền sao. Lâm Hỏa Âm đi lại nhẹ nhàng đi tiến gian phòng. Ánh mắt cấp tốc rơi vào trên xe lăn nghệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương trên mặt. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, khắp qua màn cửa đánh vào hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương tinh tế ti mi mỹ lệ trên mặt. Tuy là tàn tật, lại vẫn cho người ta một loại nhu cùng cảm giác đẹp đẽ. Đương nhiên, đẹp là tương đối. Đơn thuần bề ngoài, hệ dạ sở ý mẹ thân vương nhất định xem như mỹ nữ. Nhưng cùng Lâm Hỏa Âm tại cùng một cái phòng bên trong, nàng đẹp liền tự nhiên mà vậy suy giảm. Mà lại là một cái đại chiết khấu. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương 10 phần lễ phép nhìn về phía một thân quần áo làm việc Lâm Hỏa Âm. Trên mặt mang nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mà trái lại Lâm Hỏa Âm, lại chỉ là mặt không biểu tình dò xét hệ dạ sở ý mẹ thân vương. Thần sắc bình thường. Lâm tiểu thư. Mời ngồi. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương hơi hơi đưa tay. Lễ nghĩa chu toàn. Lâm Hỏa Âm không có cự tuyệt. Lại hoặc là nói, đứng đây cùng một cái ngồi tại trên xe lăn nữ nhân nói chuyện, dù sao cũng hơi không quá lễ phép. Trên thực tế, Lâm Hỏa Âm tuy nhiên lãnh đạo, lại không phải một cái xem thường người nữ nhân. Nàng ngồi tại hệ dạ sở ý mẹ thân vương đối diện trên ghế salon. Lại từ chối nhã nhặn hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương đưa tới trà. Ngươi muốn ở vài ngày nàng đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. 3 ngày. Hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương ngắn gọn trả lời. 3 ngày sau đó, ta liền sẽ rời đi Hoa Hạ. Ở không có vấn đề. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình nói ra. Nhưng nhớ kỹ thân phận của ngươi. Phương diện nào thân phận hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương hỏi ngược lại. Trên mặt vẫn treo nụ cười. Sở hữu. Lâm Hỏa Âm gần từng chữ một. Ngươi có thể lợi dụng hắn tinh thần chính nghĩa vì ngươi làm vài việc. Chỉ cần hắn nguyện ý, ta không phản đối. Nhưng nếu như ngươi ý đồ thương tổn hắn. Lâm Hỏa Âm ánh mắt lạnh lẽo, một miệng sắc bén nói y ta sẽ để cho ngươi cáo biệt xe lăn. Đây không phải nhắc nhở. Là cảnh cáo. Đến từ Lâm Hỏa Âm cảnh cáo. Hệ giả sở ý mẹ thân vương uống trà động tác trệ trệ, ánh mắt bình tĩnh nói ra, Lâm tiểu thư. Ta cùng Tiêu tiên sinh là quan hệ hợp tác, thậm chí là minh hữu. Ta tại sao muốn thương tổn hắn ngươi sự tình, ta không hứng thú biết. Lâm Hỏa Âm hời hợt nói. Nhưng ngươi uy hiếp ta. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương hơi hơi nheo lại con ngươi. Ngươi có thể làm thành uy hiếp. Lâm Hỏa Âm ánh mắt lạnh như băng nói. Vậy ngươi lại có biết hay không, ta lần này thăm hoa, mang đến là tin mừng. Toàn bộ Hoa Hạ dân tộc đều chờ đợi đã lâu tin tức tốt để dạ sờ ỉ mẹ thân vương chậm rãi nói ra. Nếu không, ngươi cho rằng ta có thể được đến cao như vậy quy cách đãi ngộ cùng ta có liên can gì? Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Chữ chữ hữu lực. Hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương nào nào. Bị Lâm Hỏa Âm hỏi được sửng sốt. Cùng nàng có liên can gì? Hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương dần dần tỉnh táo lại. Đun RZ V.E.A. cùng mình chính diện giao phong thật là cái thân phận phi phàm đại nhân vật. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng vẹn vẹn nữ nhân. Đối một nữ nhân mà nói, ích lợi quốc gia làm sao có thể cùng gia đình đánh đồng đâu? Mặc kệ hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương như thế nào phân nặng nhẹ, nhưng ít ra tại Lâm Hỏa Âm trong mắt, gia đình tuyệt đối so với ích lợi quốc gia quan trọng hơn. Hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương tinh tế nhìn chăm chú Lâm Hỏa Âm. Phảng phất tại nghiên cứu một hạng chân quý văn nghệ phẩm. Kiên nhẫn cực. Nàng rất đẹp. Đẹp như tiên nữ. khuynh quốc khuynh thành. Tại hệ giả sở y nệ thân vương trong cuộc đời này, nàng chưa bao giờ thấy qua giống Lâm Họa Âm xinh đẹp như vậy nữ tử. Từ Lâm Họa Âm xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, nàng liền bị Lâm Họa Âm mỹ mạo chết phục. Nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng không hy vọng Lâm Họa Âm từ bất luận cái gì phương diện tìm tơ ý cảm giác ưu việt. Cho nên nàng rất tốt địa che giấu nội tâm chấn kinh. Dùng cực kỳ bình ổn giọng điệu cùng Lâm Họa Âm công bình nói chuyện. Mà nói chuyện bên trong, Lâm Họa Âm từ đầu đến củ ổ ý đều không có toát ra nửa điểm tâm tình. Giống một cái người máy một dạng, cơ giới hóa bản giao nàng muốn nói, cần nể dạ sở ý mẹ thân vương biết. Nữ nhân này, cũng là tiêu chính nghịch lân liền ích lợi quốc gia, dân tộc đại nghĩa đều không để ý dây nàng xác thực rất lợi hại ưu tú. Một đôi mỹ lệ con mắt phảng phất có thể xem thấu người linh hồn. Toàn thân trên dưới toát ra tức giận chất, càng là làm cho người kinh diễm. Đơn thuần bề ngoài, nàng tuyệt đối là trong nữ nhân cực phẩm. Nhưng tính khí lại không khỏi quá thúi điểm. Dạng này nữ nhân, tiêu chính thật có thể thích đứng sẽ không xảy ra ra phản nghịch tâm lý thu hồi người dò xét ánh mắt. Lâm Họa Âm chậm rãi đứng lên, không cho hệ dạ sở ý mẹ thân vương nửa điểm suy nghĩ thời gian, đạm mạc nói. Nhớ kỹ ta nói chuyện. Ta nói mỗi một chữ, đều không phải là nói đùa. Nói xong, Lâm Họa Âm quay người rời phòng. Lưu lại biểu lộ có chút quái dị hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương. Lần này giao phong. Nàng bại bởi Lâm Họa Âm. Cứ việc vì lần này gặp mặt, hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương chuẩn bị thời gian rất lâu. Nàng trong đầu, còn có rất nhiều sắc bén vấn đề có thể coi như vũ khí. Nhưng Lâm Họa Âm không có cho nàng cơ hội. Nàng mỗi lần muốn mở đầu, liền sẽ bị Lâm Họa Âm hời hợt chuyển di rơi. Luận đàm lời nói kỹ xảo, hệ dạ sở ý mẹ thân vương bại bởi Lâm Họa Âm. Thảm bại. Thật là một cái cường thế lại trí tuệ nữ nhân. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương tự lẩm bẩm. Tiêu chính, cùng cường thế như vậy nữ nhân ở cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi không cảm thấy biệt khuất sao? Lâm Họa Âm đi ra khỏi cửa phòng về sau. LN đầu tiên liền nhìn thấy giữ ở ngoài cửa tiêu chính. Hắn chỗ nào cũng không có qua, liền ở ngoài cửa chờ đợi. Hắn không phải đối Lâm Họa Âm không có lòng tin, mà chính là quá giải hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương tàn nhẫn. Một cái liền mẹ đẻ cũng dám giết nữ nhân, hắn lo lắng Lâm Họa Âm ăn thiệt thòi. Thế nào tiêu chính mặt mũi tràn đầy quan tâm đi lên phía trước? Cái gì thế nào Lâm Họa Âm ánh mắt chớp động? Ngươi cảm thấy ta ăn thiệt thòi tiêu chính ngay vậy, không khỏi cười rộ lên. Xem ra, Lâm Họa Âm không những không chịu thiệt, còn để hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương kinh ngạc. Lão Lâm cũng là Lão Lâm, uy vũ bá khí A cung bộ trưởng. Còn lại sự tình ngươi an bài. Ta hội cung cấp một gian phòng. Lâm Họa Âm nói ra. Cảm ơn Lâm tiểu thư ủng hộ. Cung bộ trưởng trần chờ một lát, nói bổ sung. Chúng ta hội phụ trách hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương hết thẻ chi tiêu. Ta rất lợi hại thiếu tiền sao? Lâm Họa Âm không nể mặt mũi nói ra. Cung bộ trưởng sững sờ. Lại là nở nụ cười khổ. Nếu như ngay cả Lâm Họa Âm đều thiếu tiền, cái kia Hoa Hạ liền không có người có thể ăn cơm no. Về nhà, Lâm Họa Âm nhìn tiêu chính liếc một chút. Giọng điệu trong nháy mắt hoán đổi. Mười phần nhu hòa nói ra. Ừm. Về nhà, tiêu chính gật gật đầu, cùng đi Lâm Họa Âm cùng một chỗ tiến thang máy đưa mắt nhìn hai người thừa dưới thang máy lâu. Cung bộ trưởng than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, Lâm Chiêu Thiên nữ nhi. Thật sự là tương đương lợi hại a, nàng quá kiêu ngạo. Quốc An đặc công nhíu mày nói ra. Nàng có cao ngạo tư bản. Thường Thanh chậm rãi nói ra. Nàng thật có cao ngạo tư bản. Cung bộ trưởng khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười nói. Huống chi, nàng giúp chúng ta một đại ân, mà lại, liền trước mắt cục diện đến xem, chúng ta xác thực muốn cầu cạnh nàng. Thả thấp một chút tư thái, cũng không có quan hệ gì. Vừa rồi nàng qua tìm hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương làm gì? Quốc An đặc công mười phần phí giải thích. Làm gì cung bộ trưởng tuy là độc thân, lại cuối cùng là người từng trải. Hơn nữa còn là tâm tư cẩn thận nữ nhân. Nàng khỏe môi hơi vện, ý vị thâm trường nói ra. Một cái nữ nhân xa lạ muốn trong nhà mình ở bên trên 3 ngày 3 đêm. Đổi thành bất kỳ nữ nhân nào, đều sẽ lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo một phen. A duy nhất khác nhau chỉ là có chút nữ nhân cảnh cáo. Lực sát thương không đủ. Mà Lâm Họa Âm cảnh cáo, uy lực vô cùng. Chương 1240, chính hợp ngươi ý. Thương Giao đi lại thanh thoát đi vào Thương Kinh Thiên thư phòng. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. An mặc một thân thoải mái dễ chịu lại mát lạnh váy ngủ. nhìn qua 10 phần nhà ở phụ thân. Ta thu đến một cái đáng tin tình báo. Thương Giao mỉm cười cắt ngang Thương Kinh Thiên công tác. Chậm chậm ngồi tại Thương Kinh Thiên đối diện. Thương Kinh Thiên khẽ ngẩng đầu, cười hỏi. Cái gì tình báo hệ dạ sở ỷ mẹ thân vương tham hoa? Hiện đã vào ở Tiêu gia. Thương Giao giống như cười mà không phải cười nói ra. Xem ra ta người bạn học cũ này, thật đúng là dụng tâm không thuần, tâm tư hiểm ác á. Thương Kinh Thiên mím môi nói, ngươi muốn đến nha bái phòng. Thương Giao mỉm cười, có chút hăng hái nói ra, Lâm Hòa Âm cảnh cáo ta cách Tiêu Chính xa một chút. Không phải vậy sẽ đối với ta không khách khí. Nhưng bây giờ mà ta muốn đi bái phòng ta lão đồng học, nàng hẳn không có đạo lý ngăn cản ta đi 17 tuổi năm đó. Thương Kinh Thiên an bài Thương Giao Vu Đồng Kinh liền cấp 3. Từng cùng hệ dạ sở ý mẹ thân vương đồng môn một năm. Đương nhiên, hệ dạ sở ý mẹ thân vương đương nhiên sẽ không cùng phổ thông học sinh trong phòng học đi học chung. Nàng chỉ là trên danh nghĩa. Sau đó có chuyên môn lão sư giảng bài. Nhưng dù vậy, Thương Giao thông qua một năm này học tập, cùng hệ dạ sở ý mẹ thân vương trở thành hảo bằng hữu. Cứ việc không có đạt tới không có gì giấu nhau cấp độ. Nhưng lão đồng học thân phận, khiến cho các nàng hữu nghị càng chắc chắn hơn. Đây là Thương Kinh Thiên chăm chú an bài. Thông qua chính mình tư nguyên cùng nhân mạch, để Thương Giao thành công đánh vào Nhật Bản hoàng thất. Còn tương lai có thế lớn bao nhiêu tác dụng, cũng không tại Thương Kinh Thiên cân nhờ ở cờ bên trong. Bất quá, từ trước mắt cục diện đến xem, hắn năm đó nước cờ này, dưới rất lợi hại tinh diệu, cũng rất có dự kiến trước. Bây giờ hệ dạ sở ý mẹ thân vương trở thành hoàng vị đại nhật nhân tuyển. Càng đạt được bao quát Tokyo chính phủ ở bên trong rất nhiều lão đại ủng hộ. Nếu là thắng cho dù Thương Kinh Thiên không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau an bài. Thương Giao cũng có thể thông qua KITNZ quan hệ na y từ đó kiếm lời. Không được đi. Thương Kinh Thiên cắt ngang Thương Giao. Thương Giao hơi sững sờ, ngoài ý muốn nói. Vì cái gì ta tự do an bài? Thương Kinh Thiên mím môi nói ra. Ta không hiểu. Thương Giao lắc đầu, khó hiểu nói. Ta cũng không hiểu. Thương Kinh Thiên hỏi ngược lại. Ngươi biết rõ ra ra ngươi thống hận Tiêu Chính, vì cái gì nhất định muốn cùng hắn đi được gần như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật muốn bức ra ra ngươi từ bỏ ngươi? Hắn có thế từ bỏ ta sao? Thương Giao mím môi no ý chứ ta, ai có thể kế thừa hắn ý thì bắt đây không phải trọng điểm. Thương Kinh Thiên lắc đầu, một mặt ngưng trọng nói. Ngài cùng Gia Gia đều chủ động từ bỏ Tiêu Chính. Đối với cái này ta không có phát biểu bất luận cái gì đề nghị. Nhưng ta hy vọng cùng Tiêu Chính thành lập hữu nghị. Cũng hy vọng ngài không nên ngăn cản. Thương Giao từng chữ nói ra. Ngươi là muốn thành lập hữu nghị? Thương Kinh Thiên hơi hơi nheo lại con ngươi. Vẫn là có khác mục đích. Thương Kinh Thiên cho nữ nhi lưu một bộ mặt, không có vạch trần. Nhưng thông qua Thương Giao đủ loại hành vi, làm vị phụ thân Thương Kinh Thiên. Lại như thế nào đoán không ra nữ nhi tâm tư trước kia hắn không đề cập tới, là bởi vì lo lắng nữ nhi mặt mũi. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện Thương Giao đã có chủ tờ đi lệnh. Bị thể nội tình cảm không chế lý tính tư duy. Thương Giao ánh mắt chớp động, đúng lúc đó đổi chủ đề, nói ra, mặc kệ ta là bởi vì cái gì, ngài có thể cho ta một cái lý do sao vì cái gì không cho phép ta liên hệ hệ giả sở ỷ mẹ thân vương ngài lúc trước đưa ta qua Nhật Bản. Không phải liền là vì đánh vào hoàng thất sao? Bởi vì ta đã có hắn lựa chọn. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương thật là cái không tệ nhân tuyển. Nhưng nàng có ngày sinh thiếu hụt. Bởi vì nàng là người thọ tờ. Thương Giao nói ra. Phụ thân, ngài tư duy có thể hay không quá nhỏ hẹp bởi vì nàng là nữ nhân. Thương Kinh Thiên gần từng chữ một. Nhật Bản hoàng thất đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua nữ hoàng. Nàng bên trên khả năng thấp hơn nhiều thiên hùng. Thương Giao kinh ngạc, vậy ngài lúc trước vì cái gì để cho ta qua Nhật Bản trứng gà không để tại một cái trong giỏ sách đạo lý, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Thương Kinh Thiên cau mày nói. Giao Giao, ngươi có chu tờ mất khống chế. Thương Giao hơi hơi ngưng mắt, vẫn không có thể hiểu được hỏi, phụ thân. Ngài an bài là cái gì? Thương Kinh Thiên ngước mắt nói, ngươi muốn đánh nghe ta kế hoạch hơi dừng một chút. Thương Kinh Thiên tiếp tục nói, chờ ngươi chính thức tiếp quản nhàn ra. Hỏi lại ta, Lâm Hòa Âm chỉ vì Shizomichi cung cấp một gian phòng. Cho nên bất luận là Long Tổ thành viên, lại hoặc là quốc can đặc công, đều chỉ có thể ở biệt thự phụ cận bố trí phòng ngự. Đương nhiên, bởi vì làm Trung ương Hoa Phủ vốn là nhất đẳng cấp cao tiểu khu, mà lại là khu biệt thự, cho nên người lưu lượng cũng không có cao ốc đứng vững tiểu khu lớn như vậy. Tại nhân viên chân tuyển chọn, gánh vác hội nhỏ rất nhiều. Gần hơn 10 tên long tổ chiến sĩ thân mặc tiện trang tại phụ cận tuần tra. Quốc an đặc công cũng là lâm thời thuê lại sắt vách một ngôi biệt thự, làm lâm thời chỉ huy trung tâm. Mà trừ phía chính phủ cung cấp cường đại bảo an lực lượng. Tiêu Chính cũng không có nhàn rỗi. Khi hắn bồi Lâm Hỏa Âm ăn xong bữa trưa, liền khẩn cấp thông báo bốn mắt, yêu cầu hắn đem trong biệt thự giám sát thiết bị nhạy cảm độ nâng lên tối cao. K. Nhà các ngươi biệt thự phòng ngự thiết bị vốn cũng không phải là phổ thông mắt điện tử. Điều chỉnh tham số để cao nhạy cảm độ, hội đề cao thật lớn ngươi lượng công việc. Cũng chưa chắc liền có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Bốn mắt giải thích nói. Ta trước mắt điều chỉnh tham số, là thích hợp nhất nhân thể công năng. Có thể xưng hoàng kim tham số. Điều chỉnh đi. Tiêu đang ngồi ở trên ghế salon, uống một ngụm trà đậm no ý đại không mấy ngày nay ta không ngủ. Không phải vậy ta không yên lòng. Bốn mắt giải chân tướng, đề nghị, muốn cự pháo bọn họ trở về sao dù sao bọn họ ở phương diện này đều là thế giới đỉnh phong nhân tài. Phản ám sát năng lực cũng tương đương cường hãn. Ngay tại một môn bên ngoài, tuần tra có long tổ chiến sĩ, có quốc can đặc công. Ngươi xác định cự pháo dám ở lộ mặt Tiêu Chính tức giận nói ra. Bất quá mấy ngày nay có thể đem ngựa con an bài tới. Hắn phản giám sát năng lực có thể phát huy được tác dụng. Được. Ta cái này qua thông báo hắn. Bốn mắt nói ra. Tắt điện thoại. Tiêu Chính xoa xoa mi tâm. Lầu 3. Skizo Mitsi đang vì hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương trải giường chiếu. Lâm Hòa Âm làm theo yên tĩnh dọn dẹp nhà bếp. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Chính đứng người lên, đi vào Lâm Hỏa Âm trước mặt, ngươi hôm nay không đi làm vệ giả sờ ở nơi nào, chỗ nào liền gặp nguy hiểm. Lao Lâm đi làm, Tiêu Chính gánh vác hội nhỏ rất nhiều. Không đi. Lâm Hỏa Âm lấy xuống bao tay, ánh mắt vi diệu quét Tiêu Chính liếc một chút. Ba ngày này ta nghỉ. Trong nhà giám thị các ngươi nhất cử nhất động. Nàng là cái người thò tờ Tiêu Chính đầu đầy mồ hôi. A Chính ca khẩu vị nặng hơn nữa, cũng sẽ không qua khi dễ một cái người thò tờ A đây chẳng phải là chính hợp ngươi ý. Lâm Hỏa Âm trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ đăm chiêu, khiến cho Tiêu Chính mở rộng tầm mắt nói ra. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, nàng liền phản kháng cơ hội đều không có. A Chính ca, lão Lâm lu cờ na ho trở nên như thế ô diệp tàng hoa, qua đại gia ngươi. Chương 1241, ta coi ngươi là nữ vương. Hệ giả sở ý mẹ thân vương vào ở, khiến cho nguyên bản thanh tĩnh Tiêu gia biệt thự trong nháy mắt kín người hết chỗ. Đương nhiên, trừ hệ giả sở ý mẹ thân vương, cũng chỉ có sỉ rổ mịt sỉ tiến vào Tiêu gia. Như vậy biệt thự lớn ở bốn người, vốn không tính toán quá nhiều. Nhưng đối với thói quen thanh tĩnh Lâm Hỏa Âm mà nói, dưới mắt sinh hoạt không gian rõ ràng chen chúc chút. Tiêu Chính sợ lão Lâm ngại nhau nhau, cho nên nếm qua bữa tối, liền bồi nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, mới buổi tối 7 giờ, bọn họ cũng không có khả năng thật tắm rửa ngủ. Cho nên Tiêu Chính từ trên máy vi tính tìm một bộ khí chất ấm áp điện ảnh, bồi Lao Lâm làm hao mòn thời gian. Trên bàn bày biện nước trà, điểm tâm, một số Lâm Hỏa Âm không thích ăn, nhưng A Chính ca 10 phút đồng hồ tỉnh đồ ăn vặt. Cứ như vậy nhìn lấy, ăn, thời gian lặng yên trôi qua. Giống đêm nay dạng này trạng thái là rất ít gặp. Cho dù bọn họ mỗi đêm nếm qua bữa tối, đều sẽ thói quen ở phòng khách uống chén trà, nhìn hội truyền hình. Nhưng đêm nay rõ ràng không giống nhau. Bọn họ là vì ngăn ngừa huyên áo, mới lựa chọn trốn vào pho nở dê ngu. Hoàn cảnh không giống nhau, tâm tình tự nhiên cũng khác biệt. Xem được không xem bộ phim xong, đã là ban đêm 9 điểm. Tiêu Chính rối người một cái, mỉm cười hỏi. Ừm. Lâm Hỏa Âm ngày bình thường không có gì nghỉ dưỡng giải trí. Ngẫu nhiên lúc rỗi rãi, cũng là pha ly trà. Nhìn hội sách, giống điện ảnh loại này động một tí 1-2 giờ tiêu khiển, nàng rất ít chủ động dây vào. Thật là một cái không có giải trí tế bào nữ nhân. Vậy ta lại tìm một bộ nhìn xem Tiêu Chính nhìn một chút thời gian. Phản chính thời gian còn sớm. Không cần. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt lắc đầu, nhấp một miệng trà no y ngươi một mực trốn ở chỗ này, không có việc gì có thế có chuyện gì Tiêu Chính hỏi ngược lại. Lâm Hỏa Âm không có lên tiếng. Chỉ là lặng im nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi nói nàng A Tiêu Chính chỉ trần nhà. Hệ dạ sờ ở tại lầu 3, cũng không biết nghỉ ngơi không có. Cười cười, Tiêu Chính tiếp tục nói, nàng chỉ là ở chỗ này ở vài ngày. chờ cung bộ trưởng cùng hắn thương lượng hoàn tất, liền về nước. Cung Mai đem công tác bảo an ủy thác cho ngươi. Ngươi hẳn là tận tụy một số. Lâm Hòa âm giọng điệu nhẹ nhàng nói ra. 3 ngày không dài. Nhưng ngoại ý muốn thường thường chỉ là trong nháy mắt. Tiêu Chính xoa bóp Lâm Hòa âm trong lòng bàn tay, nàng trên lầu nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng cung bộ trưởng hội dẫn đội tới nhà chúng ta cùng hắn gặp gỡ. Ta một cái làm bảo an, cũng không cần thiết cùng hắn đi được quá gần. A Lâm Hòa âm không nói gì, chỉ là yên tĩnh uống một ngụm trà. Ngươi thì sao thật đánh tính toán bỏ 3 ngày công á? Tiêu Chính thật không thể tin hỏi. Đây cũng không phải là ngươi phong cách. Tiêu Chính còn chưa hết hy vọng. Nếu như có thể đem lão Lâm đưa đi, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Tại tình huống của hắn, Tiêu Chính kẻ tài cao gan cũng lớn, chẳng sợ hãi. Nhưng giờ phút này lại là lão Lâm cuốn vào bên trong, hắn nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất. Ngươi cho ta là Châu Lâm Hỏa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Tiêu Chính chớp mắt cười cười, ta coi ngươi là nữ vương. Lâm Hỏa Âm mím môi không nói. Nàng gần nhất điều chỉnh không tệ, chí ít trong nhà, nàng chậm rãi học tập cùng Tiêu Chính nói đùa. Chủ động để nói chuyện trở nên sinh động thú vị một số. Nhưng cùng lúc đó, nàng chủ động cũng tạo thành Tiêu Chính chủ động. Một khi nàng có nói đùa dấu hiệu, Tiêu Chính liền thuận thân che trèo lên trên. Mở không phải quá ăn mặn, cũng tuyệt đối không làm cho đùa. Mấy cái lần về sau, Lâm Hòa Âm thăm dò Tiêu Chính phương pháp, dứt khoát không cho hắn dạng này cơ hội. Nói đùa là được, có nhan sắc, lấy lao Lâm trước mắt tính tình còn có chút không chịu nhận. Nữ vương có lẽ tiếp xuống liền có quan hệ SM cái này đầu sợi nhất định phải giúp cho ngăn chặn. Bởi vì toàn bộ buổi chiều đều tại phối hợp Long Tổ cùng Quốc An công tác bảo an, vừa rồi một trận ấm áp điện ảnh nhìn xem tới. Hắn cũng có chút buồn ngủ. Dứt khoát lần lượt tắm rửa, nằm ở trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng là hai người nằm xuống không có vài phút, Tiêu Chính điện thoại di động liền vang long long đứng lên. Là một cái tin nhắn ngắn. Ngủ sao mà lại là hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương phát tới. Tiêu Chính nhíu mày nhìn một chút, đang muốn tắt máy. Lại nghe nằm ở một bên Lâm Hòa Âm nói, làm việc phải tận trách. Đáp ứng, cũng đừng qua loa. Mặc kệ chuyện này ngươi có thích hay không. Nếu quả thật chán ghét, kháng cự, không muốn làm. Vậy cũng chớ đáp ứng. Một khi đáp ứng, liền muốn 100% đầu nhập. Tranh thủ làm đến tốt nhất. Đây là Lâm Hòa Âm phong cách làm việc. Tiêu Chính gật gật đầu, về một cái tin, chuẩn bị ngủ. Yến Kinh có cái gì chứ danh Mỹ thực sao ta đói. Tiêu Chính mi đầu nhào đến càng sâu, ngươi có thể liên hệ tưởng đội trưởng, hoặc là quốc an phương diện. Phát xong cái này cái tin nhắn ngắn, hắn lại bổ sung một đầu, ta không đói bụng. Bồi hệ giả sở ý mẹ thân vương ăn khuya cái kia nơi nào có ôm láo Lâm ngủ thoải mái. Ta không tín nhiệm bọn họ. Hệ giả sở ý mẹ thân vương về Tiêu Chính. Nàng không tiếp tục cầm đàm phán tầm quan trọng dẫn dụ Tiêu Chính. Bởi vì Lao Lâm đã cho nàng cảnh cáo. Nàng vô cùng rõ ràng biết, có mấy lời hết LN Na Y đến LN Kha Cờ nói, chỉ sẽ khiến đối phương phản cảm. Chí ít cho tới bây giờ, hệ dạ sở ý mẹ thân vương rất lợi hại cần Tiêu Chính trợ giúp. Nàng không có khả năng qua trêu chọc Tiêu Chính phiền chán. Xem hết cái này cái tin nhắn ngắn, Tiêu Chính không có tiếp tục hồi phục, mà chính là trực tiếp đóng điện thoại. Và ở Tiêu gia, đã để Tiêu Chính từ ở sâu trong nội tâm phản cảm hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương thiện tự làm chủ, mà đem lão Lâm dính lũ vào, càng là chọc giận tính khí không tính quá kém Tiêu Chính. Ngay bình thường, hắn đối đại hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương khá lịch sự lễ phép. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Tiêu Chính kiêng kỵ thân phận đối phương, vẹn vẹn một loại tu dưỡng. Nhưng bây giờ, hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương chọc giận Tiêu Chính. Hắn đương nhiên sẽ không lại có tốt như vậy kiên nhẫn. Đây chính là Tiêu Chính phong cách, ngươi kính ta, ta càng kính ngươi. Trái lại, Tiêu Chính hội gấp 10 lần hoàn trả. Làm sao trong bóng tối, Lâm Hòa Âm dò hỏi. Không có việc gì. Tiêu Chính đưa di động đặt ở trên tủ đầu giường, ôn nhu nói. Ngủ đi. Lâm Hòa Âm gặp Tiêu Chính không muốn nói, nàng cũng liền không lại đến hỏi. Nhắm lại con ngươi không có vài phút. Cửa phòng không có dấu hiệu nào bị người gõ vang. Trong nháy mắt, Tiêu Chính thể nội hiện lên một cơn lửa giận, đàng điệu một chút liền nhảy xuống giường tới. Giang giác. Hắn kéo cửa phòng ra, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn trên xe lăn hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương. Ngươi có bệnh ngồi tại trên xe lăn hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương đã mặc chỉnh tề. Mà phía sau nàng, đang đứng đồng dạng mặc chỉnh tề Shizomichi. Rất lợi hại hiển nhiên, các nàng đây là đã quyết định đi ra ngoài. Đối mặt Tiêu Chính ẩn hàm nộ khí chất vấn, hệ dạ sở ý mẹ thân vương không phản ứng chút nào. Nàng chỉ là mặt mỉm cười giải thích nói, ta tại Yến Kinh chưa quen cuộc sống nơi đây. Cũng chỉ có Tiêu tiên sinh một người bạn như vậy. Chứ ngươi, ta bây giờ không có nhân tuyển thứ hai. Người chính là như vậy. Mặc dù ngươi lại tức giận, có thể ngươi tức giận đối tượng lại hết sức ôn hòa lễ phép cùng ngươi nói chuyện phiếm. Thậm chí mặt mỉm cười. Ngươi trung quy không có ý tứ tiếp tục nổi giận. Mà lại, hệ dạ sở ý mẹ thân vương trình bày cũng là sự thật. Tại Yến Kinh, nàng duy nhất có thể tín nhiệm, chỉ có Tiêu Chính một người. Hiện tại nàng đói, muốn ăn điểm Yến Kinh đặc sắc ăn khuya. Trừ Tiêu Chính, nàng còn có thể trông cậy vào người nào. Chương 1242, ngươi là thụ thương vẫn là tàn tật. Tại Tiêu Chính trong ấn tượng, hệ dạ sở ý mẹ thân vương chỉ có tại đánh giết mẹ đẻ đêm đó, mới miễn cưỡng xem như phát qua một lần tinh khí. Còn lại thời gian, nàng mãi mãi cũng là một bộ khí định thần nhàn, ưu nhã dịu dàng tư thái. Cái này tuyệt không phải tính tính tốt liền có thể làm được. Còn có một phần kiên nghị tâm. Vâng. Liền giống như lão lầm, nàng vĩnh viễn một bộ lạnh như băng tư thái. Trừ Tiêu Chính, ai cũng không hưởng thụ được nàng ôn nhu một mặt. Nghe vào rất dễ dàng, chỉ cần bưng, chỉ cần đối với bất kỳ người nào đều không để ý không hỏi liền đầy đủ. Nhưng chân chính từng có phương diện này kinh nghiệm, mới biết được có thể làm được điểm này, khủng bố cỡ nào. Rất đơn giản đạo lý, giả như hôm nay có người đắc tội ngươi. Ngươi ở trong lòng nhận định chính mình hội hận hắn cả một đời. Nhưng nếu như đối phương hôm sau liền cho ngươi một khoản ngươi khó mà kháng cự tài phú lâu tốt, ngươi muốn mặt, lòng tự trọng mạnh, không tiếp thụ. Nhưng ngày thứ hai, đối phương lại cho ngươi một khoản gấp đôi tài phú. Ngươi còn sẽ cự tuyệt sao ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm mỗi một ngày, đều tăng gấp đôi. Mỗi một ngày, đối phương đều vẻ mặt ôn hòa hy vọng đạt được ngươi tha thứ. Ngươi còn sẽ cự tuyệt sao tuyệt đại đa số người đều vô pháp cự tuyệt. Bất luận là từ tài phú đến xem, vẫn là đối phương thành ý nhưng Lâm Hòa Âm liền có thể không có tận cùng cự tuyệt. Bởi vì nàng ý chí lực đầy đủ kiên định. Đương nhiên, từ một góc độ khác tới nói, Lão Lâm phần này kiên định, thực cũng là một loại cố chấp. Nàng vốn nên tha thứ Diệp Ngọc Hoa, vốn nên tiếp nhận Lâm Chiêu Thiên đối nàng tốt. Nhưng nàng không có. Nàng hoàn toàn như trước đây chán ghét lấy cha mẹ mình, không chịu tha thứ. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương cũng là loại người này. Cho nên nàng rất lợi hại đáng sợ. Cũng rất nguy hiểm. Bởi vì nàng hội giết người, hội liều lĩnh phá hủy địch nhân. Nhưng lão Lâm Thủy Trung vẫn là thiện lương. Cứ việc nàng nhìn qua là như thế khó mà tiếp cận, bất cận nhân tình như thế. Ta buồn ngủ. Tiêu Chính mặt không biểu tình cự tuyệt hệ dạ sở ý mẹ thân vương mời. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, ngước mắt nói ra, xem ra Tiêu tiên sinh tuyệt không quan tâm ta người bạn cũ này vấn đề an toàn. Hơi dừng một chút, hệ dạ sở ý mẹ thân vương tiếp tục nói, thực, có thể mời Lâm tiểu thư cùng đi. Ta làm chủ, xem như cảm tạ các ngươi thu lưu. Nàng còn tại kiên trì. Về công về tư, nàng đều hy vọng Tiêu Chính bồi chính mình qua ăn khuya. Không có ý tứ đi thôi. Trong phòng đột nhiên truyền đến Lâm Hòa Âm thanh âm, cắt ngang Tiêu Chính cự tuyệt. Hả Tiêu Chính nao nao, quay đầu nhìn Lâm Hòa Âm liếc một chút, ngươi cũng đói không phải vậy vì cái gì để cho mình đi ban ngày nàng không phải mới nói muốn giám thị chính mình sao đương nhiên, đây chỉ là lao Lâm trò đùa lời nói. Nhưng nửa đêm, chủ động để cho mình bồi một nữ nhân qua ăn khuya. Không giống lao Trần Phách đạo phong cách ra không đói bụng. Trong phòng truyền đến Lâm Hòa Âm bình thản thanh âm. Lục Kỳ Nhi hai ngày trước tới tìm ngươi. Để ngươi có rảnh mời nàng ăn khuya. Lục Kỳ Nhi Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, chợt dở khóc dở cười. Thầm nghĩ, một cái hệ dạ sở ý mẹ thân vương liền đầy đủ phiền phức. Ngươi thế mà còn để cho ta mời Lục Kỳ Nhi ăn đồ nướng lao Lâm, ngươi có phải hay không nhìn bộ văn nghệ điện ảnh, đem quy cho kéo thấp gặp Lâm Hòa Âm gật đầu. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương kích động nói, chỉ là ăn ăn khuya. Sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Tiêu Chính lạnh lùng quét hệ dạ sở y mẹ thân vương liếc một chút, thản nhiên nói, chờ ta một chút. Nói xong, hắn bịch một tiếng đóng cửa phòng. Trở về phòng. Tiêu Chính cầm điện thoại di động lên cho Lục Kỳ Nhi gọi điện thoại. Vừa đánh tới, điện thoại liền kết nối. Uy. Tiêu Chính cười nói. Làm gì đâu luyện cà chứ sao. Đối diện truyền đến Lục Kỳ Nhi giòn tan thanh âm. Vị này đại minh tinh tiếng nói điều kiện tốt, cũng là hơi có chút ngũ âm không được đầy đủ. Bằng không còn có thể đi lên tiến thêm một bước. Ban đêm có thời gian không đi ra ăn ăn khuya. Tiêu Chính đi thẳng vào vấn đề, cũng không có lằng nhà lằng nhằng. Được a, bất quá ta có thể nói tốt. Ăn khuya ta liền ăn đồ nướng uống địa. Hắn loạn thất bát tao ta không thích ăn. Lục Kỳ Nhi mặt mày hớn hở nói. Đồ nướng mới là không khỏe mạnh loạn thất bát tao á. Tiêu Chính không thể làm gì lắc đầu, nói ra. Được thôi. Ngươi còn ở kinh thành A tại A ngay tại trong các ngươi hoa phủ. Lục Kỳ Nhi nói ra. Vậy được. Sau 5 phút cửa gặp. Tiêu Chính tắt điện thoại, sau đó nhìn về phía nằm ở trên giường Lâm Hòa Âm. Làm sao không thay quần áo ta không đi? Lâm Hòa Âm lắc đầu nói. Các ngươi đi thôi. Vì cái gì không đi A? Tiêu Chính không thể làm gì nói ra. Vừa mới không phải đã nói sao ta không đói bụng. Lâm Hòa Âm nhắm lại đôi mắt đẹp. Đi sớm về sớm. Nàng tựa hồ buồn ngủ, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Tiêu Chính cũng không biết lão Lâm trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, gặp nàng hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ. Chỉ có thể coi như thôi. Đổi một bộ quần áo, lúc này mới đi ra ngoài. Đi thôi. Tiêu Chính nhìn Nệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương liếc một chút, thản nhiên nói. Một hồi ta có người bằng hữu tới. Tiêu tiên sinh bằng hữu liền là bằng hữu ta. Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương tư thái thả cực thấp. Tiêu Chính bĩu môi, không nói gì. Từ nàng quyết định vào ở Tiêu gia, Tiêu Chính liền không đã cho nàng sắc mặt tốt. Bởi vì nàng đụng vào Tiêu Chính lịch lân. Tiêu Chính một bên xuống lầu, một bên thông báo Long Tổ cùng Quốc Can phương diện. Bởi vì muốn ra cửa ăn khuya, Tưởng Thanh cùng Quốc Can phương diện nhất định phải toàn phương vị cam đoan Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương an toàn. Trong lúc nhất thời, thủ hộ tại Tiêu gia phụ cận Long Tổ chiến sĩ cùng Quốc Can đặc công toàn thể xuất động. Mở đường, cận thân bảo vệ, cận thân bảo vệ. Ta qua tình cảnh lớn như vậy cách đó không xa, An Mặc nghỉ dưỡng Lục Kỳ Nhi mang theo một đỉnh mũ lưỡi trai tiểu chạy tới, ta nếu không phải ngươi hàng xóm cũ, còn thật sự cho rằng ngươi là chủ tịch quốc gia đâu. Lục Kỳ Nhi hoàn toàn như trước đây miệng độc ác. Mặc dù không có A cờ y, nhưng có mấy lời nghe, thật là có chút chói tai. Tiêu Chính mỉm cười, trêu chọc nói, ngươi gần nhất mấy cái ca nhạc hội tuy nhiên làm được rất lợi hại thành công. Nhưng vẫn là có đi âm hiện tượng ha. Tiếp tục cố lên. Lục Kỳ Nhi nghe xong, mặt liền trầm xuống. Liền ngươi nói nhiều. Đối ta yêu cầu cao như vậy, cũng không gặp ngươi đi hiện trường nở dê nghe qua một lần A. Lục Kỳ Nhi mỗi lần mở hát, đều sẽ đưa Tiêu Chính tối thiểu 10 cái ca nhạc hội bên trong trận phiếu. Có thể người anh em này ngược lại tô thở, một lần cũng chưa từng tới. Cũng không biết có phải hay không là cầm phiếu đi kiếm hát tâm tiền. Lần sau nhất định đi. Gần nhất không phải bận biểu nha. Tiêu Chính cười giải thích nói. Lời này của ngươi ta nghe 100 lần. Lục Kỳ Nhi vung tay lên, cũng không có gì ngôi sao giá đỡ. Đôi mắt đẹp nhất chuyển, xoay tít rơi vào Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương trên mặt. Nha! Ngươi mời ta ăn ăn khuya, còn dẫn người A đòn đến. Lục Kỳ Nhi chứng trạc đàng hoàng đi đến Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương trước mặt, treo kẹo nói, tiểu muội muội, ngươi đây là thụ thương, vẫn là tàn tật A quốc ngoại trở về, cũng là như thế không bị cản trở. Tuyệt không giống người Hoa chúng ta hàm súc, nội liễm, thể diện. Skizomitsi nghe vậy, trong mắt không tự chủ được lướt qua một vòng sát khí. Hàn ý bước người. Đây là đối chủ nhân cực lớn vũ nhục. Cũng là Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương duy nhất khuyết điểm.